Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 575, Hạo Đãng Quang Minh, 10 cái hô hấp, lăn ra thảo nguyên, Bạch Trường Đăng không thể tin vào tai của mình, hắn nhìn xem đạp trên thiên khải Chi Hà đi tới, nguyên, đối phương nụ cười trên mặt đã biến mất, theo chậm chạp đạp tới bộ pháp, thủy tụ nam nhân toàn thân trên dưới đều bắn ra thanh thúy đôm đốp thanh âm. Đây không phải đang nói đùa, mà là nghiêm túc đang cảnh cáo chính mình. Bạch Trường Đăng cười, hai tay của hắn lũng tay áo, kim cương bát cùng phù giao phiến, giống như một sợi yếu ớt ngọn lửa, điểm tại bấc đèn phía trên. Lão nhân thẳng tắp duỗi ra một cánh tay, lòng bàn tay hướng lên, kia sợi ngọn lửa liền nhẹ nhàng lơ lửng tại lòng bàn tay ba thước chỗ. Muốn đánh nhau, nhìn đến không có cái khác biện pháp tốt hơn. Đáng tiếc, đàm phán hòa bình, quả nhiên tại mảnh này man hoang trên thảo nguyên không làm được. Nguyên thanh âm tại nước sông phía trên vang lên, 10, thanh đồng đài tiếng chém giết âm, một mảnh cuồng loạn, có máu tươi không ngừng rơi vãi. Tuyết thiếu chiến sĩ thể nội, đại bằng máu, càng thêm khô nóng, tuyết sát cùng đông yêu vực đạt thành hiệp nghị về sau. Để báo đáp lại, kim sĩ đại bằng tộc đem mình cao quý, huyết duệ, chia sẻ cho trên thảo nguyên tuyết thiếu nhất tộc, mạch này cực kỳ thiện chiến, mà lại hiếu chiến, càng là chém giết đến đằng sau, càng là hung hãn không sợ chết, huyết mạch là một nguyên nhân, càng quan trọng hơn một nguyên nhân, là, Bạch Đế, chấp trưởng sinh diệt quy tắc, tại đông yêu vực đô thành bên trong, sáng lập ra cùng loại, đèn lưu ly, như vậy bảo khí, đem hạch tâm tộc nhân hồn phách đều hấp thu tại bên trong, nhục thân cho dù phá hủy, có lưu một sợi hồn phách, vẫn có thể tái tạo thể phách, cho nên bọn họ không sợ tử vong. Yêu tộc thiên hạ trải rộng to to nhỏ nhỏ, chiều thánh địa, mất phương hướng nhân loại, đem Bạch Đế lúc trước bất hủ thần linh, mà tại đông yêu vực kim sĩ đại bằng trong tộc, càng là như vậy, Bạch Đế dẫn theo đông yêu vực đi tới yêu tộc thiên hạ đỉnh điểm. Mà tuyết thứ thì là khác biệt, bọn hắn có đại bằng tuyết, nhưng không có dung nạp hồn phách vật chứa, nếu là chết rồi, chính là chết rồi, loại này chinh chiến sát phạt chi thuật, tương đương tiêu hao sinh mệnh lực. Sau trận chiến này, rất nhiều chiến sĩ thân thể sẽ nhận không nhỏ thương thế. Loại thương thế này thường thường là không thể nghịch, tuyết sát cũng không có ý thức được một cái đạo lý. Trong thiên địa này vạn vật sinh linh, tồn tại đều có đạo lý, không có tuyệt đối cao quý cùng đê tiện. Chỉ cần đạo tâm đủ cường đại, cho dù là một cây cỏ, cũng có thể trở thành mặt đất chúa tể. Khi hắn cúi đầu trước đông yêu vực thời điểm, hắn liền đã mất đi, đăng đỉnh, thời cơ, đồng dạng, hắn cũng vi phạm với lúc trước tám thế gia vọng tộc lập xuống lời thề dự tính ban đầu. Ô Nhĩ Lạc đã từng nói, mảnh này thảo nguyên, không cần bất kỳ chủ nhân, đến mang lĩnh bọn hắn, mỗi người, sinh mà làm vì mình, chúa tể, trưởng khống vận mệnh của mình. Tuyết sát đem tương lai của mình đưa cho Bạch Trường Đăng, đem tuyết thiếu vương chướng mỗi một cái tín nhiệm hắn đồng bào, hiến tặng cho yêu tộc. Hắn nhìn thấy, cái gọi là, ánh sáng, tuyệt không phải mảnh này thảo nguyên, ánh sáng, thanh đồng đài phế tích bên trong, bị yêu thánh lực lượng áp chế Bạch Lang Vương, trên lưng là một khối to lớn đoạn thạch, thần sắc thống khổ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm so với mình số tuổi ít hơn. Nhưng bây giờ đi đến một đầu lối rẽ, tuyết sát, xong, toàn bộ thảo nguyên, đều xong, Bạch Lang Vương thể nội, huyết mạch lực lượng nhảy lên tới cực điểm, chỉ tiếc tốn công vô ích, hắn căn bản là không có cách tránh thoát Bạch Trường Đăng tiện tay bày ra cấm chế. Kia mảnh kim sắc lông vũ quang mang bao phủ lĩnh vực. Tất cả mọi người là không thể động đậy. Đông, một tiếng, trầm muộn tiếng va chạm, tuyết sát hung hăng một kích đá ngang, Bạch Lang Vương ứng thế bay ra, đâm vào thanh đồng đài phế tích phía trên. Hắn ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi, thể nội khí kình vô luận như thế nào đều đề lên không nổi. Tuyết sát thoát khỏi trường bào, triển lộ ra hình giọt nước thể phách, tu vi của hắn kỳ thật tại tám vị thảo nguyên vương bên trong, cũng không tính cường đại, thiên phú càng là so ra kém trên ba họ kia ba vị. Chỉ bất quá, hắn có lớn nhất dã tâm, bây giờ kim sĩ đại bằng huyết dịch dung nhập ra thịt bên trong, lại thêm yêu thành ý niệm gia trì, tuyết thiếu vương đã hoàn thành thuế biến. Tuyết sát nhìn xem từng nhìn chăm chú mình lớn lên, huyết trưởng nhẹ nhàng hít một hơi về sau, hắn cầm lên Bạch Lang Vương đầu lâu, không chút do dự, đem nó đập ầm ầm nhập vách đá bên trong, bắt tới, chính là máu me đầm đìa. Tuyết sát đờ đẫn hỏi, ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy quá nhiều người chết, đúng không? Chỉ cần ngươi nguyện ý. Dừng một chút, nhìn về phía cái khác sáu vị thảo nguyên vương, tuyết sát cười nói, chỉ cần các ngươi nguyện ý, như vậy hôm nay liền sẽ không lại chết người. Không có trả lời, hắn nhìn thấy phương xa, sáu song tinh hồng con ngươi, mà cúi đầu xuống, Bạch Lang Vương đầy mặt máu tươi, lại lấy một loại thương xót ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Thương xót, đây là tại đồng tình mình. Tuyết sát ngực dâng lên một trận lệ khí, hắn nắm lũng năm ngón tay, đem viên này đầu lâu lại lần nữa hung hăng vọt tới vách đá. Phát ra, oanh, một tiếng sụp đổ thanh âm, bụi mù văng khắp nơi, hắn chậm rãi buông hai tay ra, Bạch Lang Vương đầu lâu, khảm nạm tại thanh đồng cổ đài đứt gãy vách đá bên trong. Một chương to lớn mạng nhện tại một bên tràn ra, đối với tinh quân cảnh giới người tu hành mà nói, loại này thương thế, cũng không chí tử. Tuyết Sát lạnh giọng nói, không muốn cầm ánh mắt ấy nhìn ta. Bạch Lang Vương trong đầu một mảnh chấn động, hắn thở hổn hển, chỉ là cười cười, nhưng không có tiếp tục đi chọc giận Tuyết Sát, hai tay núp ở trong tay áo, yên lặng tích góp lực lượng. Ngay tại cách đó không xa vị kia yêu thánh, đối với nơi này tạo thành quá lớn áp chế. Tuyết Sát chậm rãi đứng người lên, hắn tay giơ lên, phương xa bảy đạo lưu quang bỗng nhiên lướt đến, bảy mặt vương kỳ, Bạch Lang, Kim Lộc, Hắc Sư, Ngân Hùng, Vân Báo, Thanh Mãng, Hỏa Hồ, duy chỉ có không có Tuyết Thú. Tuyết Sát thần sắc cực kỳ khó coi, kia mặt Tuyết Thú vương kỳ còn tại Ninh Dịch trên tay, đáng chết, nhân tộc kia kiếm tu trốn tới chỗ nào, lâu như thế đều không có trả lời. Đông Yêu vực tiểu Bạch Đế xuất thủ, vậy mà đều không làm gì được hắn. Ninh Dịch luyện hóa Tuyết Thú vương kỳ, một khắc này rõ mồn một trước mắt, đến nay hồi tưởng lại vẫn làm cho Tuyết Sát tâm cảnh lay động một hồi. Nhân loại kia vậy mà tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp liền để vương kỳ sinh ra thần phục chi ý. Trên thảo nguyên, đại quân truyền thuyết sẽ ở một nhân loại trên thân trình diễn, hắn không tin, bất quá hiện tại đã không quan trọng, hết thảy đều kết thúc. Tuyết Sát nhìn xem bảy mặt quay chung quanh mình xoay tròn vương kỳ, hắn cư cao nhìn xuống kia bảy vị thảo nguyên vương, nguyên bản cùng mình trên thanh đồng đài bình khởi bình tọa, giờ phút này đều muốn thấp hắn một đầu. Nếu như các ngươi nguyện ý quỳ xuống tiếp nhận kim xí đại bằng điều huyết dịch đổ vào, như vậy cái này vương kỳ liền một lần nữa tặng trả lại cho các ngươi. Tuyết Sát cười cười, hắn mặc dù không thể luyện hóa cái khác vương kỳ, nhưng hắn bây giờ cầm trên thảo nguyên trật tự, giờ phút này hắn chính là trên thảo nguyên tân vương, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mấy vị thảo nguyên vương ánh mắt một mảnh tinh hồng, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Sát, huyết mạch trong cơ thể bị áp chế gắt gao. Tuyết Sát lắc đầu nói, kẻ tước thời mới là tuấn kiệt, các ngươi nếu là không nguyện ý, như vậy ta đại khái có thể. Thanh âm bỗng nhiên dừng lại, Tuyết Sát nhíu mày, hắn tựa hồ nghe đến mơ hồ ở giữa không khí tiếng phá hủy âm, đây là một đạo cổ quái có chút dị thường thanh âm, nơi này chém giết ngút trời, đao kiếm chạm vào nhau, mà đạo thanh âm này so với tên nỏ tới càng tấn mãnh, tựa như là một viên đạn pháo. Đây chính là một viên đạn pháo, hai đạo trưởng cầu vồng đụng vào nhau, hất lên một bộ thủy tụ nguyên, một tay đặt tại Bạch Trường Đăng mi tâm, vô số thần tính thiêu đốt, Bạch Trường Đăng khuôn mặt một mảnh khô bại, kim cương bát ánh lửa điên cuồng chập chờn, gần như dập tắt, vô số niết bàn đạo hỏa cùng thọ nguyên đều tại đây khắc sôi trào thiêu đốt. Hai người một trước một sau, liên tiếp đụng qua thảo nguyên mặt đất, giống như một đạo sao chổi. Tuyết Sát thần sắc kinh ngạc, nhìn qua đạo kia từ xa tới gần, lật tung vô số vụn cỏ lưu quang, đợi đến hắn thấy rõ đây hết thảy phát sinh cảnh tượng về sau, cả người sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, tiếp lấy chính là cực nhẹ, bỗng nhiên, một tiếng, một tay đè lại Bạch Trường Đăng hai gò má, nguyên, nhẹ nhàng trong nháy mắt, viên kia từ trên thân Ninh Dịch phát hiện, Tuyết Thiếu Vương Kỳ, liền hóa thành một sợi lưu quang bay ra, chớp mắt liền cướp đến Tuyết Sát trước mặt, phốp, một tiếng, Tuyết Sát cúi đầu xuống, hắn không dám tin, nhìn xem một đoạn xuyên qua bộ ngực mình vương kỳ mũi nhọn. Cái này tượng trưng cho Tuyết Thiếu tự do cùng không bị trói buộc cờ xí. Từ sau đâm lưng nhập từ ngực xuyên ra, cờ xí đoạn trước máu me đầm đìa, chậm chạp kết xương, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, phù phù một tiếng, lung la lung lay, hai đầu gối đập xuống đất, Tuyết Sát hai tay nắm chặt vương kỳ, từng chút muốn đem nó từ trong cơ thể mình rút ra, cuối cùng bất lực quỳ trên mặt đất, cái trán rủ xuống, xoay người khom người, vương kỳ mũi nhọn chống đỡ tại mặt đất, hình thành một cái cân bằng. Thanh đồng đài phế tích phía trên, kia mảnh kim sắc lông vũ quang mang cực độ không ổn định bắt đầu, tại hai ba cái hô hấp về sau, bỗng nhiên nổ tung, đối bảy vị thảo nguyên vương áp chế trong nháy mắt giải trừ. Bạch Lang Vương mặt mũi tràn đầy máu tươi, hắn kinh ngạc nhìn xem mái vòm bay lượn mà qua đạo kia lưu quang. Bạch Trường Đăng tiếng gầm gừ phẫn nộ âm trên không trung vang lên, kim xí đại bằng tộc bí văn, một đóa lại một đóa vạn chữ tại lưu quang bốn phía không ngừng nổ tung, đều là phí công. Nguyên lại lần nữa trong nháy mắt, phương xa tiểu nguyên sơn vô số nổ tung trận văn nghịch hướng khép về, vô số ánh lửa hướng về ban sơ số không dựa vào, kia đóa bốc lên mây hình nấm ngược dòng hướng phía dưới, ngồi ở trên đỉnh núi nhắm chặt hai mắt phù thánh, hai tay khẩn trương đặt tại xe lăn nắm tay phía trên, hắn dẫn nổ tiểu nguyên sơn tất cả phù lục, chuẩn bị cùng xâm nhập nơi đây kim xí đại băng điểu cùng nhau chung phó hoàng tuyền, mà chờ đợi hồi lâu vậy mà đều không đợi được thống khổ đánh tới một khắc này. Hắn mở hai mắt ra, tiếp lấy chính là trợn to tròng mắt, kinh ngạc nhìn xem một màn bất khả tư nghị này, phù lục chảy trở về, kề sát đất dựa vào, mỗi một mảnh phù lục đều trở về ban đầu vị trí. Lão nhân ngồi tại trên xe lăn, hắn thấy được vô số kim xí đại băng điểu, thể nội nổ ra dòng máu màu vàng óng, thảo nguyên mái vòm mở ra một cái thông thiên chi môn. Vô số chim đại bàng từ bỏ tiến công, hướng về kia cánh cửa lao đi, muốn trở về Đông Yêu vực, không trung không ngừng có kim sắc huyết dịch nổ tung, Đạo kia lưu quang rốt cục dừng lại khi thế lao tới trước. Một cái tay đem Bạch Trường Đăng theo đến phá thành mảnh nhỏ nguyên, lơ lửng giữa không trung. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên vô số kim quang từ trong người ông lão vỡ ra. Sau đó ở phương xa một lần nữa hội tụ, bỏ ra cực lớn đại giới chạy trốn Đông Yêu vực đại trưởng lão. Cực kỳ chật vật, lướt vào mái vòm mở rộng cánh cửa kia bên trong, ngay cả kim cương bát cùng phù giao phiến cũng không kịp mang đi, nguyên một cái tay nắm chặt kia sợi ánh lửa, còn có bấc đèn, nhẹ nhàng ước lượng một hai, thần sắc có chút vi diệu, đem nó bỏ vào trong túi. Hắn ngẩng đầu lên, trên thảo nguyên không, mây đen đãng tán, hạo đãng quang minh chiếu rọi mà xuống, hất lên một bộ màu lam nhạt thủy tụ, nguyên lơ lửng tại sắc trời phía dưới. Tiểu Nguyên Sơn xe lăn lão nhân, lệ rơi đầy mặt, hắn giống như là quang minh, hắn liền là quang minh. Chương 576, sinh như cỏ dại, bất khuất, mưa rào tầm tã rơi xuống, mái vòm duy chỉ có một lũng vân khí tản ra. Sắc trời rủ xuống, đầy trời mưa bụi tại tia sáng chiếu rọi phía dưới giống như ngân tuyến. Trên đại thảo nguyên máu tươi, mùi tanh đều bị mưa bụi đánh rớt, treo tại Bạch Lang Vương trướng trên không. Nguyên, ánh mắt yên tĩnh, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay áo, một tấm bùa chú từ bên trong bay lượn mà ra. Nguyên tư thái giống như là một cái nhón chân lên muốn đụng vào nóc nhà xà nhà gỗ. Tiểu Nam Hài, bộ dáng có chút vụng về, cũng không phiêu giật, cỗ này thân thể từ mấy trăm năm ngủ say bên trong tỉnh lại. Thực sự hơi choáng, mà vừa mới cùng Đông Yêu vực đại trưởng lão Bạch Trường đang trận chiến kia. Thực sự ngay cả làm nóng người cũng không bằng, mặt mũi của hắn mặc dù tuổi trẻ, ngũ quan tuấn tú, nhưng ánh mắt chỗ sâu nhất, lại chảy xuôi mấy ngàn năm thời gian tuế nguyệt, giờ phút này không che giấu được một vòng dã rời. Nguyên cúi đầu xuống, nhìn xem dưới thân thể của mình. Tuyết thiếu bộ lạc tiếp nhận, kim xí đại bằng yêu huyết, người tu hành, tại sắc trời mưa to trông nom phía dưới, liên tiếp phát ra thống khổ kêu rên, bọn hắn huyết mạch trong cơ thể không thuộc về thảo nguyên, cũng nhất định bị trận mưa lớn này chỗ thanh tẩy. Ngày hôm nay cuộc động loạn này, cho tám thế gia vọng tộc mang đến to lớn trọng thương. Trận này tập kích bất ngờ, giết chết không ít người tu hành, ác chiến bên trong, rất nhiều người gãy mất cánh tay, tổn hại tu vi, thảo nguyên thanh đồng đài yến hội bị hủy địa sạch sẽ. Máu tươi chảy xuôi, Nguyệt khe khẽ lắc đầu, hắn vươn tay, đi đụng vào đỉnh đầu, đỉnh đầu, là thiên, tấm bùa kia bị hắn theo kề sát lao tại mây đỉnh phía trên. Rủ xuống mưa to, trở nên như vàng đồng dạng sáng chói, mang theo thấm vào ruột gan mùi thơm, toàn bộ thảo nguyên tử khí, đều bị quét dọn trống không. Nguyên nhìn về phía thiên khải chi hà, hắn lẩm bẩm nói, cuộc phong ba này bởi vì ngươi mà lên, liền mượn dùng một chút, ngươi lực lượng, cái kia gọi, ninh dịch, nhân tộc kiếm tu, thể nội có bàng bạc sinh cơ. Không thể nào phát tiết, bị dán tại thiên tâm phù lục, phát ra nhẹ nhàng rung động, thiên khải chi hà nước sông mãnh liệt mà lên, một đoạn đại giang bay ra, phương xa trên lòng sông, một cái mất đi ý thức hôn mê áo bào đen nam nhân trẻ tuổi. Tứ chi hướng phía dưới rủ xuống, thân thể bị dòng nước ôn nhu cuốn lên, trong mi tâm, một sợi kim mang cẩn thận thăm dò bay lượn mà ra. Nhưng mà cũng không có chút nào duy kiệt ý vị, ngược lại là càng thêm liên miên càng thêm lớn mạnh, sinh chữ quyền, cái này sợi kim mang bị, nguyên, bóc ra mà ra. Lấy phù lục chi lực, vào nhập trận này mưa thu bên trong, túc sát mùi máu tanh, đều bị ôn hòa sinh cơ đập tan, hoa phu thảo nguyên, sinh ra quật cường xương cỏ, vạn vật khôi phục, sinh linh tỉnh lại. Bạch Lang Vương sờ lên hai má của mình, những này mưa bụi đánh vào trên mặt, cũng không đau đớn, ngược lại vết thương thương thế, có một tia khỏi hẳn dấu hiệu, thống khổ thật to giảm bớt, liền ngay cả tinh thần cũng khá hơn một chút, thể nội có một cỗ ấm áp dòng nước ấm, cỗ này dòng nước ấm làm dịu phế phủ. Đây là, thần, ban ân sao? Bạch Lang Vương chậm rãi đứng người lên đến, ánh mắt của hắn có chút mơ hồ, trên thảo nguyên người tu hành, kéo lấy mệt mỏi thân thể tàn phế, ngước nhìn mái vòm thiên tâm lơ lửng vị kia thủy tụ nam nhân. Một khắc trước, Đông Yêu vực đã lấy được ưu thế tuyệt đối, mà khi cái này nam nhân xuất hiện, hết thảy đều cải biến, liền ngay cả kim xí đại bằng điều yêu thánh đều không hề có lực hoàn thủ. Trực tiếp tan tác, lấy sức một mình, cải biến cả tràng chiến cuộc, Nguyên vuốt vuốt mi tâm, hắn nhìn qua những cái kia ánh mắt ước mơ. Phàm nhân, một màn này giống như đã từng quen biết, lúc trước cùng Ô Nhĩ Lạc sóng vai đi thời điểm ra đi. Hắn gặp quá nhiều ánh mắt như vậy, Nguyên thanh âm tại trên thảo nguyên tản ra, các ngươi không cần cảm ơn ta, nếu như muốn cảm tạ, liền đi tạ nhân loại kia đi. Trong mưa to, hai mảnh sương mù, yếu ớt bay tới, Nguyên thủy tụ thân hình, dần dần bị sương mù che giấu, thảo nguyên trên không một mảnh trong suốt, mây đen chậm rãi đãng tán, sương mù phá vỡ về sau, không trung đã là xanh như mới rửa, không có chút nào tung tích, mà Nguyên thanh âm thì tại tất cả mọi người trong lòng quanh quẩn, cảm tạ, nhân loại kia. Bạch Lang Vương trong đầu, hồi tưởng lại thanh đồng đài trên đạo kia áo đen thân ảnh. Một cái tay che cánh tay, ngạch thủ tràn đầy máu tươi điền dụ, sang ngồi tại trên thảo nguyên, bên cạnh hắn, Cao Hoa cắm kiếm gãy, chán nản mệt mỏi địa ngã xuống, hai mắt nhắm lại, ngay tại, Nguyên, xuất hiện trước một khắc, hắn tinh bì lực tẫn, sẽ chết tại một vị tuyết thiếu người tu hành dưới trường kiếm. Giờ phút này, vị kia tuyết cứu người tu hành thân thể đều bị trận mưa lớn này tan rã. Tất cả ẩn chứa kim xí đại bằng điều yêu huyết, sinh linh tiếp nhận Đông Yêu vực quà tặng người tu hành, đều bị nguyên phù lục chỗ thanh lý, trên đồng cỏ ướt át khí tức, trận trận bốc lên. Điền Linh Nhi ngồi xổm ở lão ca bên cạnh, hốc mắt phiếm hồng, mơ hồ có thể thấy được tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt. Nàng cắn răng không nói một lời thay Điền Dụ băng bó cánh tay trên vết thương. Trên thanh đồng đài cùng Đột Đột Nhĩ kiệt lực một trận chiến Điền Dụ. Vì bảo hộ nàng cùng Tô Cầm, vừa mới nhận tổn thương rất nặng, nếu không phải bên cạnh còn có Tô Cầm vịn, giờ phút này hẳn là cũng giống như Cao Hoa, nằm xuống đất bên trên, liên động một đầu ngón tay khí lực cũng không có. Ô Nhĩ Lạc, đã cứu chúng ta sao? Điền Dụ tựa ở Tô Cầm đầu vai, hắn hai mắt nhắm lại, chậm chạp hô hấp, cảm thấy phổi bị ép khô không khí, chậm chạp phục hồi như cũ, sống sót mỗi một giây đều là như thế đáng giá chúc mừng. Cho dù từ phương Tây biên thùy xuất phát, đến Thiên Khải Chi Hà, trên đường gặp rất nhiều sinh tử kiếp khó, cũng chưa từng có một khắc giống bây giờ như vậy, như chút được gánh nặng. Bạch Lang Vương đại nhân nói, đây là Thiên Khải Chi Hà, chúc phúc. Tô Cầm tại Điền Dụ vai bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng. Phương xa đám người tụ lại, tám thế gia vọng tộc, chuẩn xác mà nói, là bảy đại họ người tu hành, tại trận này dung chuyển bên trong, sống sót người bị thương, tại thanh đồng đài trước đó dựa sát vào, Bạch Lang Vương đứng tại phía trước nhất, ánh mắt của hắn một mảnh nghiêm túc, nhưng nhìn về phía Điền Dụ phương hướng thời điểm, đối cái kia từ phương Tây biên thùy bôn ba mà đến người trẻ tuổi. Nhìn về phía một vòng ấm áp ánh mắt, Điền Dụ cười lắc đầu, hắn quả thực là không còn khí lực, bên tai vẫn là chém giết cùng đao kiếm dư âm. Hắn thính giác khả năng tại vừa mới trong trận chiến ấy nhận lấy tổn thất. Liền ngay cả giờ phút này, Bạch Lang Vương thanh âm đều có chút phiêu hốt, nghe không rõ lắm, Tô Cầm hai có chút mơ hồ, nàng nhẹ nhàng lấy chính mình ống tay áo, lau Điền Dụ vành tay, nơi đó chảy ra máu đỏ tươi, mình lau động tác cũng không nhu hòa, nhưng Điền Dụ cũng không có phản ứng chút nào, hắn đã đối thống khổ chết lặng. Tô Cầm thanh âm cực nhẹ, tại mình vị hôn phu bên tai, đem Bạch Lang Vương nói lời, một câu thuật lại, Bạch Lang Vương đại nhân nói, hôm nay đây hết thảy đều muốn cảm tạ Ô Nhĩ Lạc, hôm nay phản loạn chi đồ sẽ bị giữ lại bắt đầu, về phần chân chính xử lý còn phải đợi đến Ô Nhĩ Lạc tự mình đến phán quyết. Tuyết Chậm tiểu khả hãn, bộ hạ chưa tiếp nhận Đông Yêu vực yêu huyết người tu hành, tính cả Tuyết Cứu Vương Kỳ đều sẽ đợi đến Ô Nhĩ Lạc trở về. Nói đến đây, Điền Dụ thần sắc có chút thay đổi, Ô Nhĩ Lạc chưa có trở về, hắn có chút cố hết sức cắn răng, phía sau lưng dựa vào Tô Cầm trong ngực, chết lặng cảm giác dần dần tiêu tán. Thống ngủ lập tức đánh tới, nhất là hai lỗ tai, một trận đau rát khổ, trước đó chiến đấu bên trong, có một đầu kim xí đại bằng điều, tại mình bên tai ầm ĩ thét dài, sóng âm càn quét phía dưới, cơ hồ muốn để hắn điếc rơi, mưa phùn giả rít đánh vào sợi tóc của hắn, hai gò má, ngực, xuyên vào cánh tay băng vải bên trong, thương thế lại có chuyển biến tốt đẹp, Điền Dụ nhẹ nhàng khịt khịt mũi, chẳng biết tại sao, hắn vậy mà từ cái này trong mưa phùn, ngửi thấy khí tức quen thuộc, cùng Ô Nhĩ Lạc đồng hành thời điểm. Hắn có khi sẽ cảm ứng được, cái này giống như là mùa xuân tiến đến thời điểm, vạn vật khôi phục kia cỗ sinh cơ, Ô Nhĩ Lạc thoạt nhìn là một cái cực kỳ băng lãnh gia hỏa. Nhưng nội tâm ấm áp, trên thân càng là có một loại hòa tan núi tuyết khí chất. Điền Dụ ngẩng đầu nhìn trời, trận này cứu mạng chi vũ, cũng là cùng Ô Nhĩ Lạc có quan hệ sao? Như vậy, Bạch Lang Vương nói nhiều như vậy, Ô Nhĩ Lạc lại đi nơi nào? Điền Dụ trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Hắn ngồi tại trên thảo nguyên, chậm rãi đợi chờ mình thương thế khôi phục. Trận mưa lớn này còn tại kéo dài dưới, thương thế tốc độ khôi phục rất nhanh, Bạch Lang Vương nói chuyện thanh âm dần dần có thể nghe thấy. Nhưng là thẳng đến trận này, ổn định quân tâm, nói chuyện kết thúc, Bạch Lang Vương đi đến trước mặt mình thời điểm, hắn còn không có đợi đến, Ô Nhĩ Lạc xuất hiện, Điền Dụ tâm đã treo lên, nếu như ta nhớ không lầm, tên của ngươi gọi là Điền Dụ. Vị kia hết lên tuyết trắng áo khoác thảo nguyên vương, đi tới trước mặt hắn, Tô Cầm cùng Điền Linh Nhi thần sắc đều khẩn trương lên. Bọn họ từ nhỏ sống ở phương Tây biên thùy, nghe Thiên Khải Chi Hà truyền thuyết cùng cố sự, nếu như nói Ô Nhĩ Lạc là cổ đại thần thoại, như vậy Bạch Lang Vương chính là viết lên bây giờ truyền kỳ nhân vật. Bạch Lang Vương lãnh đạo lấy tám thế gia vọng tộc để bảo toàn bây giờ thảo nguyên cách cục, cái kia vị diện cho bên trên có ba đạo vết sẹo thảo nguyên vương cười phất phất tay ra hiệu không cần khẩn trương. Điền Dụ bên cạnh có một vị đối Bạch Lang Vương ngưỡng mộ đã lâu gia hỏa, Cao Hoa từ nhỏ đã xem Bạch Lang Vương là suốt đời thần tượng, đã từng thề một ngày kia muốn đi Thiên Khải Chi Hà tận mắt nhìn Bạch Lang Vương bộ dáng, đáng tiếc bây giờ con hàng này nằm trên mặt đất, nhìn như tại tĩnh dưỡng thương thế, nhưng chóp mũi đã đánh ra trận trận tiếng ngáy, căng cứng tràng diện, có chút vui cảm giác. Bạch Lang Vương bên cạnh, có người vịn, tiên tri, mà đến, lão nhân thể cốt coi như cứng rắn, Ninh Dịch tặng cho kia phần lực lượng, tại trận này dung chuyển bên trong, che lại tính mạng của hắn. Điền Dụ nới lỏng một đại khẩu khí, tuyệt đối không ngờ rằng, Bạch Lang Vương vậy mà có chút khom người, một cái tay nắm quyền đặt ở lồng ngực, là một cái thảo nguyên trên long trọng nhất đại lễ. Phía sau hắn, cái khác 6 vị thảo nguyên vương, đều là như thế. Bạch Lang Vương nói khẽ, cảm tạ ngươi, đem Ô Nhĩ Lạc đưa đến bên cạnh của chúng ta. Điền Dụ giật mình, hắn mãnh đứng lên, nắm chặt nắm đấm, đặt ở bộ ngực mình, nghiêm túc hoàn lễ. Điền Dụ cười cười, hắn nheo cặp mắt lại, người thành thật diện mạo mặc dù dáng dấp không xuất chúng, nhưng hai mắt nheo lại thời điểm, giống như là một mảnh trăng lưỡi liềm. Tiên Tri nhìn xem Điền Dụ, tên tiểu tử này trên thân có một cỗ mới tinh khí tức thoát biến mà ra, từ phương Tây biên thùy xuất phát, trải qua rất nhiều cực khổ, nhìn như bình thản không có gì lạ. Điền Dụ thể nội có một cỗ quật cường cùng bất khuất khí chất, tựa như là mưa sau sương cỏ toát ra đầu. Ô Nhĩ Lạc trên thân cũng có dạng này đặc chất. Lão nhân có chút hoảng hốt, cái này có lẽ liền là trên đường đi Ô Nhĩ Lạc nguyện ý nói chuyện với Điền Dụ nguyên nhân. Trên đời này có người sống giống như là một vành mặt trời, mà càng nhiều người liền là trên đất sương cỏ, nhưng mặt trời từ đầu đến cuối sẽ rơi xuống, trên phiến đại địa này trường tồn sương cỏ, gió thổi không ngã, hỏa yêu không hết, sống như cỏ dại, bất khuất. Chương 577, thời gian qua đi 2000 năm. Gió nhẹ thổi qua, trên thảo nguyên mưa dầm liên miên đã vài ngày, rốt cục nghênh đón thanh minh. Trận này mưa dầm thế tới có chút kỳ quái, mặc dù có thời điểm máy vò một vòng lớn mặt trời, vẫn có mưa bụi như chút nước, mà lại từ đầu đến cuối không có làm lòng người đầu cảm giác bị đè nén. Bàng bạc sinh cơ, tại mẫu trên sông hạ lưu tỏa sáng, chiến hậu trùng kiến công việc tiến hành địa 10 phần thuận lợi. Tuyết thiếu vương sau khi chết, bộ lạc đại lượng tùy tùng bị tra rõ, thảo nguyên vương luật theo nếp đối có tội người làm hình phạt, mà trực tiếp tham dự vào thanh đồng đài chiến dịch mưu đồ người thì là bị giam giữ bắt đầu. Dựa theo Bạch Lang Vương tới nói, tại thanh đồng đài một trận chiến bên trong lấy đi Tuyết thiếu vương kỳ, không phải người khác chính là Ninh Dịch. Kia mặt vương kỳ tin phục tại Ninh Dịch, y theo tám thế gia vọng tộc luật pháp mà nói, Ninh Dịch đối Tuyết thiếu vương chướng chủ yếu liên quan sự tình người có lựa chọn lớn nhất quyền. Mảnh này trên thảo nguyên đã nhiều hơn rất nhiều bao vây. Ninh Dịch thanh âm tại đống lửa tiệc tối bên trên, cái thân ảnh kia tái hiện 2000 năm trước Ô Nhĩ Lạc thiên thần hạ phàm, cũng hoàn toàn chính xác khuất phục rất nhiều dân chúng. Về phần cuối cùng vị kia ngăn cơn sóng dữ đại tu hành giả, tiểu nguyên sơn phù thánh mơ hồ tiết lộ thân phận, chính là vị kia an nghỉ tại thiên khải chi hà nguyên. Nếu như không có nguyên, thiên thần cao nguyên chỉ sợ đã bị hai tòa thiên hạ các loại trà đạp, xem như bóng ra đồng dạng đá tới đá vào, tùy ý đùa bỡn. Mà nguyên câu nói kia cũng gián tiếp khâm định Ninh Dịch địa vị. Đương nhiên Ninh Dịch có phải hay không Ô Nhĩ Lạc còn cần chính hắn để chứng minh, đồng thời thu hoạch được tám mặt vương kỳ tán thành. Nếu là hắn có thể tái hiện cái này kỳ tích, như vậy sẽ dọn sạch tất cả chất vấn, nhưng mà coi như thất bại ảnh hưởng cũng không lớn. Trên thảo nguyên cần Ô Nhĩ Lạc, nhưng thời đại đã thay đổi, Ô Nhĩ Lạc cuối cùng chỉ là một cái danh hiệu, người chết mà không thể phục sinh. Trên thảo nguyên thiên thần kỳ thật đã chết, đây là tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình. 2000 năm trước Ô Nhĩ Lạc cho nơi này mang đến một mảnh quang minh, còn có lâu dài hòa bình, bọn hắn hiện đang mong đợi. Bị nguyên nhìn chúng, Ninh Dịch có thể mang cho thảo nguyên cái gì? Bảy đại họ nội bộ còn tại mở ra hội nghị, cho dù đối Ninh Dịch phản đối thanh âm đã rất ít, nhưng mấy vị thảo nguyên vương vẫn không đồng ý đem thực tế quyền lực quà tặng cho vị này tha hương người. Thiên khải chi hà bờ sông, gió nhẹ thổi lên ướt át khí tức, cây cỏ chập chờn. Điền Linh Nhi hai tay khoác lên sau đầu, buồn bực ngán ngẩm, lẹt xẹt tiến lên, mũi chân đá lên trước mặt xương qua loa lá, ánh mắt của nàng nhìn về phía bên cạnh phía bên phải nước sông, sóng nước lấp loáng, có con cá lặn trong đó, đấu gấy rắn bò, tia sáng chiếu rọi, ảm đạm sáng tắt. Tô Cầm ôm Điền Dụ, đem đầu lâu nhẹ nhàng tựa ở nam nhân cánh tay. Ô Nhĩ Lạc cuối cùng là đi nơi này, Điền Dụ lẩm bẩm nói, ta có thể cảm giác được, hắn hiện tại là tại Thiên Khải Chi Hà, đáy sông ngủ say sao? Đã rất nhiều thời gian, một mực không gặp được. Ninh Dịch trở về, bảy đại họ Thảo Nguyên Vương đối Ninh Dịch tranh luận còn đang tiếp tục, nhưng kỳ thật những này tranh luận cũng không tính là gì. Điền Dụ tin tưởng, chỉ cần Ninh Dịch đứng tại mấy vị kia Thảo Nguyên Vương trước mặt, tất cả chất vấn đều sẽ không công mà phá, khiến người ta bất đắc dĩ, là Ninh Dịch chậm chạp không có bóng dáng. Lão ca, ngươi yên tâm đi, nguyên đại nhân câu nói kia ngươi không có nghe sao? Cực kỳ hiển nhiên, Ô Nhĩ Lạc cũng không có thụ thương. Điền Linh Nhi đá lấy một đoạn lại một đoạn xương cỏ, nhìn qua gần trong gang tấc Thiên Khải Chi Hà, nàng hít một hơi thật sâu, đây là nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt a. Tại phương Tây biên thùy thời điểm, nàng liền đã từng nghĩ tới, nếu có thời cơ, đến mẫu sông định cư, dạng này mỗi ngày đều có thể tại Thiên Khải Chi Hà bờ sông tản bộ. Bộ hạ cũ Ôn Dịch, phù thánh đại nhân đã phái người đi giải quyết, thuận tiện sẽ đem tộc nhân của mình tất cả đều mang về mẫu sông. Tuyết thiếu vương trướng trên cơ bản thùng rỗng kêu to, nội bộ giải tán, lãnh địa bị bảy đại họ chia cắt, mà Điền Dụ bị Bạch Lang Vương nhìn chúng, thu làm đệ tử, mình bộ tộc này tộc nhân, đều có lãnh địa, ngay tại mẫu sông cách đó không xa. Mộng đẹp trở thành sự thật, Điền Dụ cười khổ nói, Nguyên, đại nhân, ta còn thực sự không nghe thấy. Ngày đó, lỗ tai của hắn vừa lúc thụ thương, sau khi đánh xong, ở vào mộng nhiên trạng thái hồi lâu, thẳng đến Bạch Lang Vương nói chuyện kết thúc, hắn mới tỉnh hồn lại. Điền Linh Nhi bỗng nhiên trở lại dừng lại, nàng nhìn xem mình lão ca, lầu bầu nói, ta nói lão ca, ngươi cũng không cần phải mỗi ngày nữa khải chi hà đi. Ta nghĩ, chờ Ô Nhĩ Lạc phá sông mà ra ngày đó, hắn nhất định nguyện ý nhìn thấy giống ta dáng người uyển chuyển thiếu nữ đang chờ hắn, mà không phải ngươi dạng này thô kệch đại hán. Điền Dụ cười mắng một tiếng, ngươi ăn ngươi, ngươi nếu là thật lấy Ô Nhĩ Lạc thích, không bằng đi nghiên cứu một chút, phương nam thiên hạ những cô gái kia, đến cùng mặc cái gì áo, lấy cái gì trang. Điền Linh Nhi lầu bầu nói, ta mới không muốn biến thành dạng như vậy đấy. Ô Nhĩ Lạc nói, ta như bây giờ liền cực kỳ tốt lắm. Điền Dụ ân một mảnh qua loa, hắn nhìn xem muội muội mình tức hổn hển dáng vẻ, cười nói, Ô Nhĩ Lạc, nếu là ngày nào từ phía trên Khải Chi Hà tỉnh lại, coi như ta không tại, chỉ sợ trong tưởng tượng của ngươi một màn kia cũng sẽ không xuất hiện. Cái này phương viên 10 dặm, còn có chưa tham gia đống lửa tiệc tối đám người, đều muốn nhìn một chút hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Điền Dụ tận lực dừng một chút, nói, chính ngươi cân nhắc một chút, so với mẫu sông những cái kia đẹp mắt các cô nương. Cố ý không nói xong, còn lại kia nửa câu ý tứ, lại rõ ràng bất quá. Điền Linh Nhi sắc mặt lập tức thay đổi, nàng sờ lên mặt mình, trường kỳ bôn ba, cùng gian nan vất vả đối kháng, mặc dù ngũ quan ngày thường đẹp mắt, thuộc về xinh đẹp một loại kia, nhưng làn da còn kém rất rất xa thiên khải bờ sông những cô gái kia thủy linh. Nàng cắn răng, có chút do dự, nghĩ thầm mình giống như xác thực hẳn là đi hóa trang điểm. Ba người phía sau, từ đầu đến cuối treo một cái đi lại tập tễnh thân ảnh. Cao Hoa chống quải trượng, đi đường tốc độ đã khó chịu, lại chậm chạp, giống như là một năm hơn 60 lão thái thái. Đáng tiếc Tô Cầm, Điền Dụ, Điền Linh Nhi đều không có muốn nâng hắn một thanh ý tứ. Cái này cầu thả hắn tử chỉ có thể cắn răng, từng bước một, cố gắng cùng ở ba người kia bộ pháp, không muốn kéo đến quá nhiều. Thiên Khải Chi Hà bờ sông, vang lên Cao Hoa thanh âm u oán, "Uy, các ngươi chờ một chút ta, còn có, Điền Dụ, muội muội của ngươi nói có phải thật vậy hay không a? Ngày đó ta ngất đi thời điểm, Bạch Lang Vương đại nhân tự mình đối ta biểu đạt cảm tạ." Điền Dụ cười quay đầu, hắn một mặt bất đắc dĩ, nhìn xem bạn chí thân của mình, Cao Hoa sầu mi khổ kiểm, hắn mấy ngày nay trên mặt ngay cả mỉm cười cũng không. Nguyên bản lúc tỉnh lại, cái thằng này mới vừa từ trở về từ cõi chết mạo hiểm trung bình phục. Chỉ tiếc còn chưa kịp cao hứng, Điền Linh Nhi liền cho Cao Hoa đối diện dội cho một đầu nước lạnh. Đầu tiên là nói một câu, Bạch Lang Vương đại nhân vừa mới rời đi, tiếp lấy chính là sinh động như thật, đem trước đó Bạch Lang Vương đại nhân như thế nào khen ngợi Điền Dụ, như thế nào mang theo Thảo Nguyên Vương cùng dân chúng biểu đạt cảm tạ. Một điểm không lọt, tiện thể thêm mắm thêm muối nói một lần. Cao Hoa sắc mặt có chút kinh ngạc, tiếp lấy Điền Linh Nhi lại đem Cao Hoa ngất đi ngáy hình tượng tinh tế miêu tả một phen. Nói mấy vị Thảo Nguyên Vương thấy thẳng nhíu mày, Bạch Lang Vương đại nhân càng là cười khổ một phen, trực tiếp rời đi. Cao Hoa thần sắc khó nhìn lên, hắn thất hồn lạc phách vài ngày, đều không có tỉnh táo lại. Mấy ngày nay, Điền Dụ lặp đi lặp lại cùng hắn giải thích, trước mặt là thật, phía sau không khoa trương như vậy, mấy vị kia Thảo Nguyên Vương khí phách đều không phải người thường. Đối với tiếng ngáy của hắn tương đương tha thứ, nhất là Bạch Lang Vương đại nhân, cũng không có Điền Linh Nhi nói tới như vậy không chịu nổi. Nhưng vị này người thành thật thực sự sẽ không an ủi người. Cao Hoa từ Điền Dụ trong lời nói biết được, mình tại trọng yếu như vậy trường hợp ngất đi về sau. Vậy mà thật ngáy rồi, thất hồn lạc phách, càng thêm thất hồn lạc phách, lại thêm Điền Linh Nhi thỉnh thoảng xấu bụng kích thích cái này cầu thả hán tử. Cao Hoa tinh thần một lần hoảng hốt, bốn người, một trước một sau, cười cười nói, đương nhiên còn có một cái từ đầu đến cuối thất hồn lạc phách. Thiên Khải Chi Hà, một đầu cá bơi lướt đi mặt nước, đem một màn này nhìn ở trong mắt, cá bơi chìm vào đáy sông, ngược dòng lặn xuống, dòng nước dập dờn, tùy ý tung hoành, đầu này cá bơi chậm chạp hạ xuống, dòng sông bên trong mơ hồ có lấy âm thầm vòi rồng nước hội tụ, chỉ bất quá mặt sông không hề có động tĩnh gì, trận này vòi rồng nước tại đáy sông chỉ ngưng tụ một cái rất lớn chim non vôi. Thiên Khải Chi Hà tầng dưới chót nhất, một cái áo đen ngâm ở trong nước nam nhân trẻ tuổi, nhắm hai mắt, ánh mắt yên tĩnh, sắc trời từ mặt sông chiếu rọi, xuyên thấu qua dòng nước, chiếu rọi tại hắn bị cua hơi trắng bệch trên hai gò má. Ninh Dịch tứ chi nhẹ nhàng theo dòng nước lắc lư, mi tâm của hắn sinh chữ quyển lực lượng còn đang không ngừng bị luyện hóa tan rã. Đây là một cái quá trình khá dài, mà vô số cá bơi cảm ứng được cỗ này bàng bạc sinh cơ, tự nhiên mà vậy đi theo mà đến. Đối bọn chúng mà nói, thậm chí không cần ăn, chỉ cần dựa vào rời cái này cái áo đen nam nhân gần một chút, một ngày liền sẽ không cảm thấy đói. Kia dòng nước bên trong tràn lan sinh cơ, chính là thức ăn tốt nhất. Thiên Khải đáy sông, một vị hất lên rộng lớn thủy tụ nam nhân, hai tay đặt tại đầu gối, lơ lửng ngồi tại đáy sông, hai má của hắn hai bên trái phải đều có một cái nhạt nhẽo điểm đỏ, tóc dài bị dòng nước ném tán, chập chờn như mực. Nguyên bình tĩnh nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, ánh mắt của hắn có một chút mệt mỏi. Không được bao lâu, hắn liền sẽ một lần nữa thiếp đi. Nhân sinh của hắn tại ngày đó về sau chính là như thế, tỉnh lại thời gian ít, thiếp đi thời gian nhiều, nhưng dài dằng dặc tuổi thọ cũng chỉ có đến cùng một ngày. Hắn đã từng cho là mình có thể tìm ra đáp án tại cùng Ô Nhĩ Lạc cùng nhau thời điểm, hắn đi khắp nhân gian vạn dặm non sông, nhìn hoa nở hoa tàn, lại khoảng cách mình muốn đáp án từ đầu đến cuối cạnh khan một mặt, cuối cùng lấy thiếp đi mà kết thúc. Ngày hôm nay, một lần tình cờ thức tỉnh, hắn tựa hồ gặp được lúc ấy đau khổ tìm kiếm, một mực chưa từng đạt được như thế đồ vật. Nguyên, trên thân, món kia không thuộc về thời đại này thủy tụ đại bào. Giờ phút này phát ra nhạt nhẽo quang hoa, một hít một thở, lúc mở lúc đóng, giống như là tại cảm ứng cái kia thiếp đi người trẻ tuổi loại khí tức trên thân. Hắn giống như là nhìn xem mình quen thuộc cố nhân, có chút thất thần, lẩm bẩm nói, cho nên, đây là thượng thiên, an bài sao, lúc trước bỏ qua cái kia, đáp án, thời gian qua đi 2000 năm, hôm nay, tìm được, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, chương 578, giám sát phong ảnh, trời đều thời tiết dần dần lạnh bắt đầu. Cố Khiêm nhìn xem trong viện, vạn năm thanh, dài lá tầng ngoài, dần dần sinh ra một tầng sương đến, trời đều hạ nhiệt độ về sau, cái này bồn lá xanh mặc dù coi như tinh thần, nhưng lá cây dần dần ỉu xìu ba, thu nạp, hắn không biết, vì cái gì Công Tôn Việt dạng này người, sẽ nuôi như thế một chậu vạn năm thanh, tại trời đều, quan lại quyền quý, thích chơi một chút cổ vật, ngọc bội, chân quý thực vật, hoặc là không chê phiền, liền tự mình ngao ưng chó săn, giống Công Tôn Việt dạng này cả ngày bôn ba người, trên tay treo mấy kiện tam ti nội bộ đưa tới ngọc khí, ngẫu nhiên cũng sẽ thưởng thức một chút thú vị sự vật, nhưng trong phòng một mảnh tử khí, duy chỉ có vật sống, liền là cái này bồn vạn năm thanh. Cho dù 10 ngày không tưới nước, lá xanh cũng sẽ không có đổi bại hình thái, trời đều khí hậu ướt át, thường xuyên trời mưa, cái này bồn lá xanh, tại Cố Khiêm cùng Công Tôn Việt ra ngoài thời điểm, liền bị đặt ở phủ đệ trên đất trống, vì phòng ngừa mưa to đổ vào quá độ, Công Tôn Việt tại trước khi đi, cuối cùng sẽ cẩn thận từng ly từng tí đem nó chuyển đến mái hiên dưới. Dạng này mái hiên nước mưa có thể nhỏ xuống đến lá xanh bồn hoa bên trong, không đến mức chìm quá mức. Cố Khiêm nheo cặp mắt lại, hắn cẩn thận hồi tưởng đến hồ sơ của mình tại tiêu hủy trước đó, hắn đã từng theo dõi qua một cái ở tại trời đều kiếm hành hầu phủ thiếu niên. Thiếu niên kia, trong phủ đệ, cũng bày biện một chậu lá xanh. Đúng thế, Ninh Dịch cũng nuôi lá xanh. Giờ phút này nghĩ đến, Cố Khiêm vậy mà mơ hồ từ Công Tôn Việt trên thân thấy được một chút quen thuộc đồ vật. Công Tôn Việt cùng cái kia gọi Ninh Dịch, gia hỏa đồng dạng, thường xuyên trầm mặc, thường xuyên bị đánh giá thấp, vận mệnh nhiều thăng trầm, từng bước gian nan, nhưng chưa hề từ bỏ. Công Tôn Việt sống được cực kỳ ương ngạnh, cũng cực kỳ cô độc, mình là chấp pháp ti bên trong một cái duy nhất bị hắn coi trọng, chọn chúng thuộc hạ, mà những năm gần đây Công Tôn Việt thường xuyên sẽ tự nhủ một chút vốn không nên tiết lộ cơ mật, tất cả mọi người e ngại cái kia hất lên màu đỏ chót thiếu ti thủ ma bào ra hỏa, không chỉ là bởi vì Công Tôn Việt gương mặt kia thái tử ban cho quyền lực, còn có cái gọi là thứ tư ti giám sát ti phong thanh lược ảnh, nhưng kỳ thật Công Tôn Việt là một cái rất không muốn người cô độc. Cố Khiêm thường xuyên nhìn xem áo bào đỏ hạ thói quen buộc lên mạng che mặt gương mặt kia. Công Tôn Việt có khi ngồi tại toa xe bên trong, đi ngang qua không người đầy khắp núi đồi thời điểm, sẽ lộ ra nhạt nhẽo nụ cười. Trước đó có rất nhiều người đồng tình mình, cảm thấy mình đi theo Công Tôn Việt bên người, nhất định có chút bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Mà đi theo Công Tôn Việt dạng này một vị hoạt diêm vương, hắn cũng sống không được bao lâu, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Cố Khiêm yên tâm không ngại, ban đầu kia cỗ đồng tình, chậm rãi cũng thay đổi thành một loại e ngại, cuối cùng biến thành mơ hồ phẫn nộ. Công Tôn Việt là diêm vương, Cố Khiêm thì là tiểu quỷ, mặc dù Cố Khiêm sinh một bộ nhìn ôn hòa dễ thân khuôn mặt, nhưng hắn thời thời khắc khắc chuẩn bị giấy bút, sổ sách, trời đều đám quan chức nghe nói thứ tư ti giám sát ti khả năng đã tại chủ bị bên trong. Khả năng đã âm thầm hoàn thành dựng, cái này truyền thuyết bên trong cái bóng ti thử, tựa hồ ngay tại vơ vét tất cả, có tội người, chứng cứ, mà một mực mặt cười nghênh nhân Cố Khiêm, bởi vì cầm trong tay sổ sách nguyên nhân, đã bị người coi là Công Tôn Việt bên cạnh, hư vô mờ mịt giám sát ti ghi chép quan, một cái chính tống. Khẩu Phật tâm xà, rất nhiều người coi là, Cố Khiêm cùng Công Tôn Việt như hình với bóng, thời thời khắc khắc, đều tại thu góp tam ti chứng cứ phạm tội, tuy là thái tử vạn ngã trong triều địch nhân, cung cấp trợ giúp lớn nhất, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Công Tôn Việt là một cái cực kỳ người thần bí, hành tung của hắn, ngoại trừ Cố Khiêm, những người khác cơ hồ đều không hiểu rõ, mà cho dù là Cố Khiêm, cũng chỉ là biết một thứ đại khái, mình thỉnh thoảng sẽ có một cái dài đến, 10 canh giờ, tả hữu tiểu nghỉ dài hạn, mà lại gần đây. Cái này tần suất càng ngày càng cao, Cố Khiêm đáy lòng biết nguyên nhân, quyển sách trên tay của hắn sổ ghi chép, cũng không có ghi chép bất luận một vị nào tam ti quan viên tiềm ẩn tội ác. Liên quan tới, giám sát ti, phong thanh, hắn đương nhiên là có nghe thấy, nhưng cũng tiếc chính là, mình thật đúng là vô duyên thứ tư ti vị trí. Công Tôn Việt đem mình ngắn ngủi rời, tách ra thời gian, sẽ đơn độc định ngày hẹn một số bí mật nhân vật. Về phần những chuyện này, liền cùng hắn Cố Khiêm không quan hệ. Đây là một loại cách ly, Cố Khiêm tâm tình có chút phức tạp. Thế nhân đều nói Công Tôn Việt là một cái vô tình vô nghĩa lãnh huyết quái vật. Nhưng đối với mình mà nói, chưa hẳn như thế, sách của mình sổ ghi chép bên trên, không có nhiễm quá nhiều máu tươi. Công Tôn Việt đem mình từ thứ tư ti bên trong bỏ qua một bên. Xú danh chiêu lấy giám sát ti, bây giờ còn tại cái bóng bên trong, làm nổi lên mặt nước ngày đó, nói không chừng sẽ phải gánh chịu kịch liệt công kích. Công Tôn Việt đã từng tự diễu nói qua, hắn nhất định không có kết cục tốt, gần vua như gần cọp. Tại Liên Hoa đạo trường vạn ngã Ninh Dịch về sau, cái này ẩn nhẫn nhiều năm, Lang Khuyển bị thái tử trọng dụng, từ một khắc kia trở đi, liền chú định hắn sẽ làm tận mỗi một kiện trời đều nhận không ra người chuyện xấu. Đứng được càng cao, ngã đến càng thảm, tại trời đều quan lại trong lịch sử xưa nay đã như vậy. Vị trí này là người khác ban cho, muốn thu về cũng bất quá là chuyện một câu nói. Cố Khiêm đáy lòng mơ hồ có lấy suy đoán, Công Tôn Việt đem mình từ giám sát ti bỏ qua một bên, chắc là một loại bảo hộ. Hôm nay Công Tôn Việt nói với mình, giờ tí mạt đến phủ đệ chờ hắn, bây giờ đã là giờ Sửu sơ, Công Tôn rất ít đến trễ, gia hỏa này phi thường đúng giờ. Cố Khiêm nhẹ nhàng xoa nắn lấy lá xanh hẹp dài phiến lá, trong đầu suy nghĩ phức tạp, hắn ngày nghỉ thời điểm cũng sẽ không thật đi buông lỏng nghỉ ngơi. Tại mình hồ sơ bị Thẩm Linh tiêu hủy ngày đó lên, Cố Khiêm liền không còn có buông xuống cây kia căng cứng dây cung. Công Tôn Việt tin tưởng là từ vừa mới bắt đầu bước vào chấp pháp ti, liền đến bên cạnh hắn, Cố Khiêm, mà không phải tại tình báo ti tin đồn thất thiệt mấy năm. Cố Khiêm, Thẩm Linh kia cái cọc, mê án, còn không có giải khai, lúc trước Thái Thanh các đêm hôm đó xảy ra chuyện gì. Đây là Cố Khiêm đau khổ truy tìm manh mối, thân phận của hắn cực kỳ mẫn cảm, thái tử, cái bóng, sẽ đi theo tại Công Tôn Việt bên người. Chỉ có bị Công Tôn Việt phân công ra thời điểm, hắn mới có thể khôi phục sự tự do. Vào lúc đó, Cố Khiêm sẽ nắm chặt mỗi một canh giờ, tại trời đều văn hiến trong hồ sơ, tìm ghi chép, mà đáng tiếc là, theo thời gian trôi qua, hắn tựa hồ cách chân tướng càng ngày càng xa, thẳng đến, giám sát ti, xuất hiện, hư vô mờ mịt thứ tư ti, nhưng trên bản chất, chính là nắm giữ trời đều tất cả bí mật cái bóng cơ cấu. Tam ti tại Hoàng Thành dưới Thái Dương, là Thái Tông Hoàng đế mắt, tai, mà, giám sát ti càng giống là dưới tường thành cái bóng, là thái tử cùng cũ nát thế lực xoay cổ tay lớn nhất điểm chống đỡ. Bây giờ triều chính phía trên, thái tử cũng không leo lên chân long hoàng tòa, cho nên chỉ là thay Thái Tông bệ hạ chiếu khán triều chính. Thái Tông bệ hạ, tin chết, một ngày không cách nào được chứng thực, hắn liền một ngày không cách nào leo lên cái kia vị trí. Mà trong triều, liền luôn là có tận dưới đáy tuyến lý do kia, danh không chính, tất ngôn không thuận, chỉ cần một ngày không ngồi ở kia chỗ ngồi bên trên, thái tử liền không cách nào vận dụng tất cả quyền lực. Thoạt nhìn không có khác biệt, mà trên thực tế, có khác biệt cực lớn, cách biệt một trời, bây giờ toàn này trời đều, là một ván loạn cờ, thái tử thì là duy nhất chấp cờ người, chém giết phản nghịch ngu đệ về sau, khu trục Lý Bạch Kình tại Đông Cảnh ở ngoài ngàn dặm, an phận ở một góc, ba năm này, trời đều thái bình, thái tử được một mảnh thanh tịnh, đem thế cuộc bình định lập lại trật tự, Thái Tông bệ hạ quang mang quá mức lóa mắt, nhưng thái tử tại trời đều lòng đất chế tạo ra, giám sát ti, dạng này cái bóng tồn tại, không sợ cường quang. Không có ai biết hắn bước kế tiếp cờ sẽ là cái gì. Mà khoảng cách, giám sát ti, chỉ có cách xa một bước Cố Khiêm. Vô số lần đối cái này, thứ tư ti, tâm động, chỉ cần hắn có thể gia nhập vào, giám sát ti, bên trong, như vậy hắn liền có thể nhìn thấy đại tùy hoàng thành tất cả bí mật. Bao quát, Thái Thanh các đêm hôm đó, Từ Cẩn, Thẩm Linh chân chính nguyên nhân cái chết. Cố Khiêm suy nghĩ dần dần ngưng thực, hắn nhìn chăm chú lên trước mắt lá xanh, đầu ngón tay vô ý thức xoa nắn trên phiến lá tinh tế tỉ mỉ xương hàn. Trong đầu Từ Cẩn, Thẩm Linh hình ảnh dần dần phóng đại, hai cái hất lên đại bào nam nhân tại trong ngõ hẻm đối với mình quay đầu phất tay cáo biệt hình tượng rõ mồn một trước mắt. Rất lâu không gặp, từ hồ sơ tiêu hủy về sau, hắn liền lên rượu thời cơ cũng không có, duy nhất có thể làm liền là tại chẳng có mục đích đi tìm cái gọi là chân tướng. Cố Khiêm hốc mắt có chút hồng nhuận, không hề hay biết đã có một thân ảnh đi tới sau lưng của hắn. Nghĩ gì thế? Một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn tại hắn sau đầu vang lên. Cố Khiêm bỗng nhiên một cái giật mình, hắn theo bản năng đầu ngón tay run rẩy, bóp rơi mất lá xanh một mảnh lá nhọn, hất lên đỏ ma bào Công Tôn Việt, cau mày, nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú lên kia mảnh thiếu một góc nhỏ lá xanh. Nghe được một cái không còn chút sức lực nào thanh âm. Ngủ không ngon, ngươi làm sao đến muộn, đã nói xong giờ tí đâu, chờ đến nhanh ngủ thiếp đi. Cố Khiêm thuận thế vuốt vuốt hai mắt, Công Tôn Việt buông xuống mặt mày, áo bào đỏ dưới, thấy không rõ khuôn mặt, tựa hồ tại nghĩ ngợi cái gì, ngắn ngủi dừng lại về sau. Khẽ ừ, có một số việc, cho nên làm trễ này, hắn ngồi xổm người xuống, hai tay rời lên bồn hoa, chính như trước đó mỗi một lần đi ra ngoài như thế. Hắn đem cái này bồn lá xanh đem đến mái hiên hạ. Lần này cần ra ngoài thật lâu. Cố Khiêm đứng người lên, vỗ vỗ trên người áo bào, giữ vững tinh thần, lần này sẽ không thật lâu. Nhưng Công Tôn Việt quay người lại tử, ngẩng đầu lên, nhìn lên trời đều ào ào quá cảnh hàn phong, nói, nhưng trời đều gần nhất khí hậu không tốt, muốn trời mưa to. Hắn vỗ vỗ Cố Khiêm đầu vai, hai người một trước một sau rời đi phủ đệ, khép cửa lại, lá rụng bay tán loạn, ngồi tại toa xe bên trong, Cố Khiêm vô ý thức cầm lấy giấy bút, ghi chép mỗi một lần xuất hành tin tức. Hắn hỏi, tiếp xuống đi nơi nào? Công Tôn Việt đem hắn bút đè xuống, tiếp xuống địa phương muốn đi, không thể ghi chép. Công Tôn Việt nói khẽ, Cố Khiêm, vô luận thấy cái gì, nát ở trong lòng, không muốn khiến người khác biết. Cố Khiêm khẽ giật mình, môi của hắn hơi khô héo bắt đầu. Công Tôn Việt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, gần nhất trời đều tới rất nhiều người, bởi vì Bắc Cảnh nguyên nhân. Cố Khiêm trong lòng trầm xuống, Bắc Cảnh, bút thú các www.bix.co, ước chiến sao, việc này đã xôn xao, truyền khắp toàn trường, trận này ước chiến tương đối quan trọng, việc quan hệ đại tùy mặt mũi, tự nhiên có thật nhiều quan viên lựa chọn nhập trời đều. Đệ trình thiệp mời, hiện lên lệnh. Công Tôn Việt dừng một chút, nói, ta mới vừa từ trong cung trở về, hắn thần sắc có chút phức tạp, ta thấy được Lạc Trường Sinh, PS1, kế tiếp là một cái làm nền đã lâu, ăn khớp đại cao trào, tạm thời không tiểu Ninh Tử chuyện gì, đương nhiên cuối cùng sẽ khép về đến trên người hắn, một đoạn này liên quan đến rất nhiều nhân vật, thị giác, cần chậm chạp cẩn thận thúc đẩy, liên quan tới đổi mới tốc độ, ta sẽ hết sức đi bảo trì một ngày hai canh, hai, đêm nay còn có một canh, đại khái tại 12 giờ dạng này, ba, cầu nguyệt phiếu. Chương 579, Trích Tiên Nhân Phó Bắc Cảnh. Trần Ý gợm rãi mở hai mắt ra, đến trời đều một khắc này, bên tai của hắn truyền đến quen thuộc đường đi sôi sùng sục thanh âm, làm hắn hoài niệm trời đều con dân, vẫn tại Hồng Phù đường phố bày biện quán nhỏ, giao hàng lấy đồ ăn vặt, tiểu đồ chơi, cái này một tiết toa xe, cũng không có gióng trống khua chiêng, giống như là lần trước nhập trời đều như vậy, lấy, giáo tông, danh hào bước vào nơi đây, từ Tây Lĩnh rời đi, trên đường đi đều cực kỳ điệu thấp. Có mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả Tô Mục ở bên người. Bây giờ bốn cảnh tại thái tử trong khống chế lại là cực kỳ thái bình. Một đường đi tới Trung Châu, đều là xuôi gió xuôi nước, Trần Ý hoài ót tựa ở toa xe mềm mềm bông vải trên gối. Cách thô giáp vải bố màn xe, hắn mơ hồ có thể trông thấy toa xe bên cạnh quang ảnh. Đầu vai khiêng mứt quả chày gỗ tay nghề người, giơ trong tay tiểu phong xe nhảy cẫng hoan hô chạy qua hài đồng. Hắn không tiện kéo ra màn xe, lộ ra mặt mũi của mình, Trần Ý lộ ra ý cười, nhẹ nhàng hít một hơi. So với cô tịch quạnh quẽ Tây Lĩnh, thật sự là hắn càng ưa thích trời đều một chút, nơi này càng có tình vị. Hôm nay là ngày gì? Tô Mục nhẹ nhàng nhấc lên một góc màn xe, nhỏ giọng thầm thì, những người này đều tại đuổi lấy làm cái gì? Tiểu đăng tiết, Trần Ý nới khẽ, nhanh đến năm mới, những người này đi ngắm đèn, chỉ bất quá chúng ta muốn đi đường không phải đầu này. Qua Hồng Phù đường phố rẽ phải, liền nhập hoàng cung. Trong lúc nói chuyện, toa xe nhẹ nhàng chuyển biến, trước đó kia một mảnh náo nhiệt ồn ào, trong khoảnh khắc liền cùng hai người tách ra tới. Tô Mục thần sắc có chút thổn thức, Trần Ý cười cười, nói, thế tục náo nhiệt ngẫu nhiên nhìn xem, là được rồi, bọn hắn sướng vui giận buồn, cùng chúng ta là không tương thông. Tô Mục nhìn xem giáo tông đại nhân, hắn trong lúc nhất thời cảm thấy trước mắt đạo bào thanh niên có chút lạ lẫm. Trước kia giáo tông đại nhân không phải như vậy, tại trời đều chính biến về sau, Trần Ý có rất nhiều cải biến. Toa xe dừng sát ở cửa hoàng cung, kim giáp vệ sĩ giao nhau song kích, nhìn thấy người đến về sau, vừa mới chuẩn bị nâng lên đại kích cho đi. Trần Ý liền nhấc lên màn xe, vừa cười vừa nói, không cần phiền phức, con đường sau đó, ta có thể mình đi, lần này ngày nữa đều. Phía sau hắn không có ma bào đạo giả, Trần Ý sau lưng không có người, hắn là trên đời này giáo tông, cũng chỉ là giáo tông, tam thanh các tựa hồ không nhìn nữa tốt hắn, mà đạo tông cùng trời đều hoàn thành trong ván cờ, hắn chỉ là một viên hơi lớn quân cờ, hắn lần này nhập trời đều, là muốn cải biến một ít chuyện, nhưng mà Trần Ý từ toa xe xuống tới thời điểm, thần sắc khẽ giật mình, hắn vào cung. Có người xuất cung, thần sắc có chút tái nhợt bạch bào người trẻ tuổi, cũng không nói gì, từ trong hoàng cung vội vàng rời đi, cùng Trần Ý gặp thoáng qua, ngắn ngủi chớp mắt, Trần Ý lần thứ nhất nhìn thấy, Trích Tiên Nhân, dung mạo, vị này lâu dài ẩn cư tại đại tùy cảnh nội Khương Sơn đại sư huynh, gánh vác toàn bộ đại tùy nổi danh, nhưng bởi vì trời sinh tính điệu thấp nguyên nhân, cơ hồ không người nhìn thấy qua hắn chân chính bộ dáng. Rất mới tuấn, Trần Ý vẫn tin mình không có ở nơi nào gặp qua đối phương. Nhưng lần đầu tiên, hắn liền nhận ra cái này bạch bào thân phận của người trẻ tuổi. Lạc Trường Sinh, thanh âm của hắn rất thấp, mang theo ba phần kinh ngạc, bạch bào người trẻ tuổi có chút nhíu mày, nhìn xem toa xe bên trên xuống tới Trần Ý, hắn thoáng ngừng lại bước chân, cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Lạc Trường Sinh nhìn xem đạo bào thanh niên, nói khẽ, giáo tông đại nhân. Trần Ý vừa mới muốn mở miệng, Lạc Trường Sinh vái chào thi lễ, nói, tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin lỗi không tiếp được. Trần Ý nhẹ nhàng từ trong cổ họng a một tiếng, không kịp hoàn lễ, đạo kia thân ảnh màu trắng rời đi hoàng cung về sau. Nhẹ nhàng nâng chân, dẫm tại một thanh trên phi kiếm, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch hồng, lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Ý khốn hoặc nói, hắn muốn, làm cái gì, vì sao lo lắng như thế? Tô Mục thần sắc có chút ngưng trọng, cảnh giới của hắn sớm đã đạt đến mệnh tinh, nhưng mà Lạc Trường Sinh trên thân khí tức, mình thậm chí ngay cả nhìn trộm một tia đều làm không được. Tựa như là một mảnh mênh mông biển cả, vị này, Trích Tiên Nhân, trẻ tuổi như vậy, cảnh giới đã có thể nhẹ nhõm nghiền ép chính mình rồi sao? Lạc Trường Sinh vội vàng rời đi, dọc theo con đường này, Trần Ý đi đường, cũng là phong trần mệt mỏi, chưa từng nghe nói Bắc Cảnh Trường Thành lão long chuông vang. Mà bước vào hoàng cung về sau, Biển Công Công dẫn đường, ở giữa liền đem phát sinh sự tình, một năm một mười, tinh tế nói một lần, Đông Hoàng gọi chiến, đại tuy chỉ có Lạc Trường Sinh có thể ứng chiến, biết được hết thảy trí tuệ, Trần Ý ánh mắt có chút phức tạp, chuyện này phát sinh rất khéo, mình tiếp xuống, muốn nói sự tình, liền cùng Bắc Cảnh Trường Thành rằng co, yêu tộc thiên hạ cách cục có quan hệ, xám chi địa giới, song phương ước chiến chi địa, là một tòa không lớn không nhỏ phù lục Bảo Sơn, tên là Bảo Châu Sơn. Bảo Châu Sơn là lúc trước hai tộc đánh cờ lúc cổ chiến trường di tích. Nghe nói rất nhiều năm trước, xám chi địa giới, Nam Bắc hai tòa thiên hạ, riêng phần mình có một vị đại tu hành giả xuất chiến. Đánh cho thiên hôn địa ám, song song kiệt lực mà chết, cho đến thần hồn khô héo, nhục thân tàn lụi, đấu sức chi tranh đánh tới cuối cùng, cũng không có phân ra thắng bại. Bây giờ Đông Hoàng một lần nữa lựa chọn sử dụng Bảo Châu Sơn làm quyết chiến chi địa, cũng có coi trọng đối thủ mình ý tứ. Hắn đã tại yêu tộc thiên hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, Bảo Châu Sơn bên trên, lúc trước đại tu hành giả bày ra phù lục, giờ phút này đã ảm đạm, bảo khí phá toái, hết thảy pha tạp bừa bộn, ngọn núi cổ này, tại xám chi địa giới trung ương nhất, cũng không dựa sát vào Phượng Minh Sơn, cũng không tới gần Bắc Cảnh Trường Thành, là tốt nhất hẹn đánh nhau nơi trốn. Tại Bắc Cảnh đầu tường dương hóa pháp tướng, gõ vang lão long phút sau, Đông Hoàng liền đến chỗ này, ngồi xếp bằng Bảo Châu Sơn bên trên, kiên nhẫn chờ đợi đối thủ của mình, lão long chuông ở sau lưng của hắn. Dáng người cực kỳ cao lớn áo bào đen nam nhân, tựa ở trung thân phía trên, hắn trông về phía xa phương nam, Bắc Cảnh Trường Thành đầu tường, mấy ngày nay, lục tục ngo ngoe xuất hiện mình chỗ thân ảnh quen thuộc. Tán tu Tào Nhiên, Lạc Già Sơn bây giờ tiểu sơn chủ Diệp Hồng Phất, đại tuy tuổi trẻ tài tuấn, đều đến quan sát trận chiến này, phương nam thiên hạ, tại đại tuy thống trị phía dưới, bền chắc như thép, những thiên tài này leo lên Bắc Cảnh đầu tường, đều đang đợi lấy một trận chiến này đến, yêu tộc thiên hạ, Đông Hoàng phía sau, thì là trống rỗng. Những cái được gọi là yêu tộc thiên tài, mấy năm qua này, bị hắn từng bước tự tay dọn dẹp về sau. Ngay cả gặp dũng khí của hắn cũng bị mất, nơi nào còn dám đến Phượng Minh Sơn quan chiến. Phượng Minh Sơn bên trên, những cái kia niết bàn yêu thánh ý niệm, tại mắt thấy hắn gỡ xuống lão long chuông, liền riêng phần mình tiêu tán, ai cũng bận rộn, thương nghị phía dưới, có một vị niết bàn yêu thánh tự mình đến lâm, kia là một vị đến từ Bắc vực Bắc Hoang lão tổ tông. Không biết tên húy, tự mình tọa trấn tại xám chi địa giới, làm đốc chiến. Mà Bắc Cảnh Trường Thành phía bên kia, chiến thư treo cao, lại từ đầu đến cuối không có đón lấy chiến thư ý tứ. Tào Nhiên cùng Diệp Hồng Phất đều xuất hiện, nhưng chỉ đáng tiếc, bọn hắn đều không đủ tư cách. Chính chủ là Trích Tiên Nhân, Lạc Trường Sinh, một chương huyết hồng sắc sắc lệnh phù lục, treo ngược tại Bắc Cảnh Trường Thành mênh mông trận pháp bình chướng phía dưới. Đây là lúc trước hai tòa thiên hạ định tốt thần hồn ước hẹn, bao hàm lấy niết bàn cảnh giới hồn đọc lời thề, từ đánh cược bảo khí một khắc kia trở đi, liền có hiệu lực, đại tùy cùng yêu tộc riêng phần mình đánh cược 3 kiện niết bàn bảo khí, 12 kiện tinh quân bảo khí, Bắc Cảnh Trường Thành bên này, 3 kiện niết bàn bảo khí, theo thứ tự là đến từ Đông Thổ Linh Sơn, Kim Thiền Trưởng, Tây Lĩnh Đạo Tông, Nói Tôn Tháp, còn có một thanh trải qua dài răng rạc thời đại, vết dỉ loang lổ, không biết tên húy cổ pháp phi kiếm, 12 kiện tinh quân bảo khí, thì là từ Trung Châu Thư Viện, còn có 4 cảnh các đại thánh sơn, riêng phần mình, hiến cho, 1 kiện, mới góp đủ 12 kiện, đây là tương đối lớn một trận đánh cờ. Sau cái này 15 món bảo khí càng quan trọng hơn, là một tòa thiên hạ mặt mũi, còn có từ nơi sâu xa, khí vận, hai chữ, thắng bại, hưng suy, thành bại, lên xuống, làm mọi ánh mắt đều hội tụ đến, xám chi địa giới, Đông Hoàng khí thế như hồng, ước chiến đại tùy thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, như vậy một trận chiến này, người nào thua, ai liền ngang ngửa với vứt bỏ tiếp xuống khí vận, hạo mậu thiên hạ, đương nhiên là có khí vận hai chữ có thể nói, hoa nở hoa tàn, nhân quả chi tranh, tiểu sử có lẽ có thể bỏ qua không tính. Nhưng hướng lớn đến xem, Lạc Trường Sinh nếu là thua với yêu tộc, như vậy có thể đoán được tiếp xuống gần đây thời gian. Đại tùy người tu hành, đều đem ở vào một loại dị thường khó chịu đồi bại hình thái. Bị yêu tộc ép tới không ngẩng đầu được lên, Lạc Trường Sinh làm sao còn chưa tới. Tào Nhiên đứng tại Bắc Cảnh đầu tường, ánh mắt của hắn có chút lo lắng, ánh mắt bên trong đã có hoang mang chi sắc, biết được lão long chuông vang, hắn trước tiên đi nơi đây, theo lý mà nói, vị kia Trích Tiên Nhân tốc độ so với mình, hẳn là chỉ nhanh không chậm. Hắn có chút quay đầu, nhìn về phía bên cạnh, nữ nhân điên, ngay cả ngươi cũng tới, hắn làm sao còn chưa tới, mà đồng dạng từ Lạc Gia Sơn đã tìm đến Bắc Cảnh Trường Thành Diệp Hồng Phất. Giờ phút này thần sắc do dự, nàng nhìn xem Tào Nhiên, chậm chạp truyền âm, đọc nhấn rõ từng chữ nói, nghe nói, hắn, vào một chuyến trời đều hoàng cung. Tào Nhiên nhíu mày tới, nhập hoàng cung, chẳng lẽ đánh một trận này, còn cần cùng thái tử giao phó cái gì sao? Cho cười, Tào Nhiên hai tay đặt tại đầu tường, hắn thần niệm thả trên Bảo Châu Sơn đạo kia sừng sững ngồi một mình thân ảnh. Thần sắc âm trầm nói, cái kia tu sĩ yêu tộc ở trên núi ngồi một mình đã mấy ngày. Một bộ bế nghễ chúng sinh duy ngã độc tôn thần sắc. Thật cho là đại tuy không người nào sao? Lạc Trường Sinh lại không đến, ta cần phải nhịn không được. Diệp Hồng Phất lắc đầu, nàng nhìn về phía Bắc Cảnh Trường Thành trận pháp phía trên tấm bùa kia. Tinh hồng chi sắc, càng thêm lạnh thấu xương, ngươi cũng không phải chưa thử qua, kia trương ước chiến phù lục, người ta đều bóc không ra. Diệp Hồng Phất nhìn xem tấm bùa kia, Tào Nhiên tính tình từ trước đến nay trực tiếp, đến Bắc Cảnh Trường Thành, nhìn Lạc Trường Sinh người còn chưa tới, liền trực tiếp đưa tay đi bóc phù lục, chỉ tiếc kia trương nghênh chiến phù lục, căn bản không tiếp thụ Tào Nhiên xin chiến yêu cầu. Diệp Hồng Phất dừng một chút, người ta đều cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương Lân giao thủ qua, kia đã là yêu tộc thiên hạ đỉnh cấp thiên tài, để tay lên ngực tự hỏi, từng đôi bắt chém giết, ngươi có thể giống Đông Hoàng như thế, lông tóc không hao tổn đánh thắng đầu kia kỳ lân sao? Tào Nhiên trầm mặc, Đông Hoàng chiến tích, Bắc Cảnh Trường Thành đã biết được, một trận này việc quan hệ khí vận, mặc dù rất không cam tâm, nhưng không thể không thừa nhận, Bảo Châu Sơn trên cái kia yêu tu, cực kỳ mạnh rất mạnh, là luật kia vượt qua cảnh giới cường đại, hoàn toàn chính xác, ngồi trên Bảo Châu Sơn cái kia áo bào đen nam nhân cường đại. Là Tào Nhiên tại người cùng thế hệ bên trong, chưa từng thấy qua cường đại, một loại không thể dung chuyển, như là một ngọn núi lớn mạnh, mà duy nhất có thể cùng sánh vai, liền chỉ có một người. Chính là lúc này, Bắc Cảnh Trường Thành dưới thành, dồn dập nhịp trống vang lên, một đạo bạch hồng, từ phương xa bay lượn mà đến, bụi mù cuồn cuộn mà đến, giống như lôi đình đồng dạng, đầu tường giáp vệ, gõ lên dồn dập nhịp trống, cao giọng quát, người đến người nào, kia xóa bạch hồng bỗng nhiên lơ lửng, một bộ nhiễm không ít bụi mù trường bào, trong gió nhẹ nhàng giãn ra. Phong trần mệt mỏi, từ phía trên đều lao tới mà đến, Trích Tiên Nhân, thần sắc có chút dã rời, nhìn qua lan tràn ngàn dặm hạo mậu Bắc Cảnh Trường Thành. Hắn nhẹ nói, Lạc Trường Sinh, PS, tiếp tục cầu nguyệt phiếu, chương 580, mưa gió nổi lên, Lạc Trường Sinh ba chữ này, mang theo cực lớn ma lực, thanh âm ra miệng một khắc này, đứng tại đầu tường hắc giáp hộ vệ, thần sắc run lên, đầu ngón tay vô ý thức buông ra đại kích cán thương. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, Bắc Cảnh Trường Thành tất cả mọi người đều đang đợi lấy sự xuất hiện của hắn, cái tên này đã tại đại tùy bốn cảnh nội vang vọng sắp 10 năm, nhưng rất nhiều người vẫn là chưa thấy qua. Trích Tiên Nhân, bộ dáng đạo kia lơ lửng tại Bắc Cảnh đầu tường bạch hồng, chậm chậm tản ra, trong bụi mù, một bộ áo trắng đạo bào khẽ đung đưa, lộ ra một trương tuấn tú trắng nõn khuôn mặt, có chút kỳ quái. Tào Nhiên cùng Diệp Hồng Phất sóng vai đi vào đầu tường. Tào Nhiên trầm giọng nói, hắn chưa từng vội vàng. Diệp Hồng Phất ánh mắt chần chờ nhẹ gật đầu, Lạc Trường Sinh là một cái vĩnh viễn bình thản, vĩnh viễn sẽ không có sơ hở người, từ Trung Châu trời đều đến Bắc Cảnh Trường Thành, bất quá mấy ngàn dặm, ngự kiếm mà đi, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, rất nhanh liền có thể đến. Trên người hắn như thế nào nhiễm phong trần, giống Lạc Trường Sinh dạng này, Trích Tiên Nhân, trên thân luôn luôn sạch sẽ, huống chi, tiếp xuống hắn muốn nghênh chiến yêu tộc thiên hạ, Đông Hoàng, dọc theo con đường này lặn trầm giọng nói tâm, cũng không nên như thế, chật vật, ngoại nhân nhìn không ra, nhưng Tào Nhiên cùng Diệp Hồng Phất thực sự hiểu rất rõ hắn. Nhiều năm như vậy, Lạc Trường Sinh một mực là hai người bọn họ đuổi theo đối tượng. Mà, Trích Tiên, danh hào, tuyệt không phải giả. Tại Bắc Cảnh Trường Thành đầu tường, những giáp sĩ này, rất nhiều thánh sơn, còn có thư viện đệ tử đến xem, nhìn không ra những chi tiết này, bọn hắn đều là nới lỏng một đại khẩu khí. Kia trương ước chiến phù lục, tại Bắc Cảnh đầu tường không ngừng ấp ủ lực lượng, khi thì tạo nên cuồn cuộn kiếm khí, giống như gợn sóng, lão long chuông tiếng chuông đã vang lên mấy chục lần. Trong lúc vô hình, áp lực rất lớn, đóng tại Bắc Cảnh Trường Thành người tu hành, trong lòng đều biết, tương lai Bắc Cảnh sẽ nghênh đón như thế một trận chiến tranh. Yêu tộc thiên hạ Đông Hoàng tại Phượng Minh Sơn tĩnh tu, về sau xuống núi lịch lãm, lại trở về, đoạn thời gian này, Bắc Cảnh Trường Thành cũng còn tính thái bình, mà Đông Hoàng tiềm tu đồng thời, đại tùy thiên tài, cũng tại tu hành bên trong, một trận chiến này, không thể tránh né, lại đại tùy, nhất định phải thắng. Trầm Uyên Quân rời đi thư phòng, giống hắn như vậy đại tu hành giả đã sẽ rất ít có người, trong thư phòng một ngày nghỉ ngơi 5 canh giờ trở lên. Bắc Cảnh sự vụ bận rộn, rất nhiều văn kiện, thẻ tre, tấu lệnh, cần cực lớn tâm lực đi xử lý, cho nên cái này cũng không kỳ quái. Phủ đệ của hắn trước cửa, chất đống một sấp lại một sấp văn kiện, thư từ, tinh quân cảnh giới hồn niệm, đã cực kỳ cường đại, dứt bỏ suy nghĩ, vẻn vẹn đọc, Trầm Uyên Quân đọc đến tốc độ liền viễn siêu người bình thường. Những sự vụ này, tại trong thời Thái Bình, đã không coi là nhiều, nếu là chân chính bạo phát náo động, Bắc cảnh Tam Ti sẽ còn có càng nhiều phiền phức bẩm báo. Đi ra ngoài bên ngoài Trầm Uyên Quân, bên hông thường xuyên cái chốt buộc lên một thanh cổ đao. Tại Bùi Mân đại tướng quân, cùng Bắc cảnh phủ tướng quân còn chưa phát sinh vụ tai nạn kia trước đó, Trầm Uyên Quân còn không giống bây giờ như vậy lôi thôi lếch thếch. Đao là muốn giấu đi, không thể bị người nhìn thấy. Trầm Uyên Quân xuất thủ trước đó, thậm chí không người nào biết, hắn chính là một đao dây. Tất cả mọi người coi là, phủ tướng quân đại đệ tử, chính là một kiếm tu. Bùi Mân đại nhân từng tại Bắc cảnh, vô số lần biểu lộ ra đối Trầm Uyên Quân thưởng thức và coi trọng, trong phủ đệ ba vị thân truyền đệ tử, cũng chính là cái gọi là Bắc cảnh ba quân, Trầm Uyên Quân, Ngàn Thương Quân, Dận Quân, cái này trong ba người, Trầm Uyên Quân một mực nhất là trầm ổn, hắn giấu đi tất cả phong mang, từ tàng bái nhập phủ tướng quân về sau, rất nhanh liền nhất chiến thành danh, mà lúc kia, Bắc cảnh ba quân cũng tại Đại Tùy có rất cao địa vị, cùng xứng đôi địa vị danh khí, Ngàn Thương Quân tu hành thần hồn công kích thuật pháp, lấy tiếng đàn chi đạo, gánh chịu tự thân tu vi. Dận Quân thì là đi theo Bùi Mân đại nhân, tu hành, kiếm thuật, Trầm Uyên Quân vẫn là thần bí nhất một cái kia, hắn tất cả phong mang đều bị giấu ở trong vỏ, cho đến trời đều huyết ra, phủ tướng quân rách nát, Thái Tông Hoàng đế mới chiếu lệnh ban bố xuống tới, tiếp nhận Bùi Mân vị trí tân nhiệm, Bắc cảnh đại tướng quân, không phải người khác, chính là Bùi Mân đại đệ tử, Trầm Uyên, hất lên áo khoác nam nhân, bình tĩnh đi tại phủ đệ trạm khắc trụ tọa lạc trên đường nhỏ. Hắn chân trần tiến lên, ánh mắt yên tĩnh. Trầm Uyên Quân vĩnh viễn cũng sẽ không quên rơi, kia một tờ chiếu lệnh từ phía trên đều đến Bắc cảnh thời điểm. Hắn ánh mắt chung quanh, ngạc nhiên, hoài nghi, phẫn nộ, chán ghét, Bắc cảnh phủ tướng quân bị chém đầu cả nhà, Dận Quân cùng Ngàn Thương Quân đều chết, tìm không đến tung tích, Từ Tàng đạo lữ Nhiếp Hồng Lăng chết tại trời đều, Từ Tàng ngã cảnh, phủ tướng quân phu nhân cùng tiểu chủ đều bị giết chết. Mà duy chỉ có một người yên tâm không ngại, liền là hắn, đã không cần đi giải thích cái gì, tại cái này giấy bổ nhiệm chiếu lệnh trước mặt, tất cả giải thích đều là tái nhợt, mỗi người đều biết đạo lý này, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tay cầm Bắc cảnh trường thành quyền lực đầy đủ che đậy một vị tinh quân hai mắt. Đêm hôm ấy, tất cả mọi người thấy được Trầm Uyên Quân tiềm ẩn đã lâu lưỡi đao. Ngỗ nghịch, bạo loạn, phản kháng, đều chết tại Trầm Uyên Quân đao hạ. Trầm Uyên Quân tại Bắc cảnh trường thành, tay cầm chiếu lệnh, đại khai sát giới, Trầm Uyên Quân thần sắc một mảnh yên tĩnh, hắn xuất đao về sau, Bắc cảnh trường thành liền không còn có dị nghị. Có rất ít người dám đi sách phủ tướng quân chuyện xưa. Mấy ngày nay đến, hắn không có đi thẩm tra chiến sự, chỉ là tại Lão Long chuông vang về sau, lách mình đi một chuyến Bắc cảnh đầu tường, trừ cái đó ra, liền một mực ở tại thư phòng, cái này đã không chỉ là quen thuộc đơn giản như vậy. Đây càng giống như là một loại tu hành, Trầm Uyên Quân đi chân trần dẫm tại hành lang mặt đất. Phía sau thư phòng, cả hai khoảng cách bị càng ngày càng xa, hắn không quay đầu lại, thư phòng cửa trúc trước khi rời đi, bị nhẹ nhàng khép lại, nhưng cửa sổ chưa quan. Có gió thổi qua, thư phòng bàn bên trên, chất đầy một sấp giấy giấy, trên mặt đất lại là một sấp lại một sấp, tờ giấy thứ nhất bị gió nhẹ nhàng thổi lên, Trầm Uyên Quân đẩy ra phủ đệ cửa lớn, trước mặt hắn là khom người xoay người giáp sĩ, đẩy cửa ra về sau, hắn một đường tiến lên, có người ở sau lưng thay hắn đóng cửa, áo khoác bị gió thổi lên, hắn dẫm tại xương cỏ cùng trên thềm đá, cứ như vậy chậm rãi leo lên đầu thành, thấy được một bộ lơ lửng giữa không trung áo trắng, Trầm Uyên Quân nâng lên một cái tay đến. Ngón út cùng ngón áp út có chút bên trong chụp, bị ngón tay cái đè lại, mặt khác hai ngón tay khép lại, im ắng hiệu lệnh, tại Bắc cảnh đầu tường cấp tốc khuếch tán, Lạc Trường Sinh hai tay bôi qua hai gò má, lau đi mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, hoảng hốt ở giữa, hắn nghe được Bắc cảnh Hạo Mậu Trường Thành, từ phía kia vang lên tiếng trống, đông, một tiếng, ầm ầm quanh quẩn, đánh trống truyền tiêu, tiếng gầm như hoa, rộng lớn mà thịnh đại tiếng trống, tại Trầm Uyên Quân giơ cánh tay lên thời điểm vang lên. Lồng lộng Bắc cảnh, vạn năm toại lửa. Tào Nhiên cùng Diệp Hồng Phất đứng tại trường thành đầu tường. Hai vị tu sĩ trẻ tuổi thần sắc một mảnh nghiêm nghị. Áo ào bị chạm mặt tới gió lớn thổi lên, bọn hắn nhìn về phía dần dần rơi vào đầu tường áo trắng Trích Tiên. Lẫn nhau ở giữa ánh mắt hội tụ, Lạc Trường Sinh đối Tào Lá hai người cười cười, xem như gặp qua, về phần lại phía sau những cái kia Thánh Sơn người trẻ tuổi. Hắn cũng không có xem nhẹ, liếc nhìn một vòng, nhẹ gật đầu, đây là một cái tương đương nhỏ bé, nhưng là ấm lòng người dây cung cử động, những người này đến từ Đại Tùy bốn cảnh. Năm sông bốn biển, bọn hắn cảnh giới tu hành, còn có thực lực địa vị, so với Tào Lá, kém hơn rất nhiều, thánh tử cấp bậc nhân vật không tiện rời đi tông môn. Như vậy đi vào Bắc cảnh, cho nên bọn họ liền tới trước, giờ phút này đều là thần sắc khẩn trương, Trầm Uyên Quân bình tĩnh nói, rút lui đầu tường trận pháp, để Trích Tiên nhân ứng chiến, giữa thiên địa, một mảnh tĩnh lặng vô cùng, đứng tại bắc cảnh chỗ cao nhất Trầm Uyên Quân, đi tới Lạc Trường Sinh bên người, tất cả mọi người vì đó nhường đường, Lạc Trường Sinh cùng hắn sóng vai mà đi. Trầm Uyên Quân thanh âm có một ít khàn khàn, trận pháp rút lui, cần một lát thời gian, trước lúc này, ta có lời muốn nói với ngươi. Tiếng trống vang lên, cũng không rộng lớn, càng không ngột ngạt, Trần Ý bước vào hoàng cung thời điểm, vừa vặn nghe thấy được đạo này tiếng trống. Trần Ý nhìn về phía biển Công Công, ánh mắt của hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết cái này tiếng trống ý vị như thế nào. Thái tử vào ở hoàng cung về sau, muốn yết kiến rất nhiều người, điện hạ không thể so với bệ hạ, còn chưa từng đăng cơ, luật pháp nếu là không sửa chữa, như vậy vào cung ngưỡng cửa xác thực không cao, to to nhỏ nhỏ, vụn vặt sự vụ, đã phân lưu dưới quán, nhưng vẫn rất là làm hao mòn tâm lực. Thái tử hoàn mỹ đi gặp quá nhiều vụn vặt người, chỉ có thể rút ra chút thời gian, lấy đánh trống là huấn lệnh, nếu có vào cung yết kiến người, lập chính trong điện, từng nhóm lấy gặp, xem như, tiểu triều đình, liên quan tới bẩm báo sự tình, cũng quy hoạch tiêu chuẩn, nếu là thượng thư bẩm báo, chỉ là tạp vụ việc vặt, như vậy tự sẽ có người cảnh cáo, lần sau cấm chỉ tiến vào lập chính điện, thế là lớn nhỏ quan viên, trong lòng liền nhiều ba phần cẩn thận. Đạo thứ nhất tiếng trống vang lên, nói rõ lập chính điện muốn mở, không cần lo lắng. Biển Công Công nhu hòa cười nói, điện hạ biết giáo tông đại nhân muốn tới, tiếng thứ nhất trống chỉ là nhắc nhở, ba tiếng trống vang trước đó, ước chừng có nửa canh giờ, chắc hẳn đủ giáo tông đại nhân ngài, đem nên nói đều nói rõ. Trần Ý nhẹ nhàng hít một hơi, nặng nề ừ một tiếng, thái tử đối đại tùy ba năm này làm ra cống hiến, thế nhân đều nhìn ở trong mắt, bốn cảnh thái bình, mưa thuận gió hòa, trước đó trên triều đình phản đối thanh âm cũng càng ngày càng ít. Nếu như không phải thứ tư ti, giám sát ti, phong thanh, tại trong ngõ tối nhắc nhở lấy từng có dơ bẩn lịch sử quan viên. Đây hết thảy còn xa không có như vậy bỏ qua, như vậy thời khắc này trời đều, chính là đúng nghĩa một mảnh tường hòa, quan dân cùng vui, giám sát ti là một viên bom, lúc nào cũng có thể dẫn bạo thái bình biểu tượng, xé nát trời đều an bình, cũ mới chế độ giao thế, kiểu gì cũng sẽ như thế, muốn lật đổ tàn tạ, dù là tàn tạ đã đầy đủ tàn tạ, nhưng vẫn là một kiện vạn phần khó khăn sự tình, thái tử cái này nếm thử, không biết phải chăng là thành công, không biết kết cục như thế nào. Nhưng nếu như thật muốn đứng tại một cái khách quan công chính góc độ đi đánh giá thái tử bây giờ lập xuống tới công tích, Trần Ý cho ra đánh giá là minh quân, nhưng cho đại tùy thái bình, bốn cảnh an ổn, như thế chấp quyền người, tự nhiên là một vị minh quân, dù chưa đăng cơ, nhưng quyền lực trong tay đã đầy đủ hắn thôi động đại tùy hướng một cái tốt phương hướng đi phát triển. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Ý hôm nay mới có thể lựa chọn đến hoàng cung nói với thái tử ra bản thân lớn mật ý nghĩ này cần thái tử ủng hộ. Biển Công Công xoay người khom người, khẽ đọc nói, nhà ta liền đưa đến cái này. Trần Ý ngẩng đầu lên, phía trước liền là lập chính điện. Chương 581, khuyên thái tử, phá hàng rào, lập chính điện. Trần Ý chân lòng run lên, đạo thứ nhất tiếng trống đã vang, ba tiếng trống, lập chính điện mở, thái tử điện hạ biết mình muốn tới, đây là cố ý như thế, chỉ cấp mình lưu nửa canh giờ thời gian sao? Tại Tây Lĩnh Đạo Tông, Tam Thanh các bên trong tĩnh tu, Trần Ý nhận được một phong thư, là Bùi Linh Tố cô nương viết, lá thư này bên trên kỹ càng miêu tả nàng tại Phong Tuyết Nguyên ba năm này làm cố gắng, cùng gần nhất một lần kia, xác nhận, Ninh Dịch, vị trí, nếu như nói, trên đời này, Trần Ý còn có một số bằng hữu, có thể dứt bỏ hắn đạo tông giáo tông thân phận, còn có thể cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, lẫn nhau coi là tri kỷ, tại nghịch cảnh thời điểm sẽ không bỏ rơi đối phương, như vậy Ninh Dịch nhất định là trong đó cái kia, thậm chí có thể là duy nhất cái kia, bị giam cầm, tại Tam Thanh các bên trong thời gian, dài dằng dặc mà không thú vị, tĩnh tu, bên trong. Trần Ý cố gắng trở về nghĩ, mình đợi tại Thiên Đô thời điểm, bị thanh trừ đoạn trí nhớ kia, chỉ tiếc, phần lớn lưu trữ đều là trống không, vô luận như thế nào suy nghĩ, đều không nhớ nổi, nhưng an tĩnh hoàn cảnh, thích hợp nhất suy nghĩ, bằng tâm trí của hắn, ba năm này, kỳ thật mơ hồ đoán được một chút đại khái, không thể nói là chân tướng, nhưng rất tiếp cận chân tướng, liên quan tới trong thân thể mình một cái khác linh hồn tồn tại. Hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì từ Thiên Đô rời đi, ở tại Tam Thanh các về sau, hắn liền vẫn cảm thấy trong thân thể mình thiếu đi cái gì, giống như là có đồ vật gì chết mất, mất đi, như vậy hóa thành nhân quả ở giữa mảnh vỡ. Tất cả mọi người muốn biết, Thiên Đô chính biến, chân tướng, Trần Ý cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người muốn tìm đến, Ninh Dịch, Trần Ý cũng không ngoại lệ, mà hắn đi vào Thiên Đô, đến Hoàng Cung, sắp bước vào lập chính điện, chính là vì chuyện này, mà cùng Đông Cảnh Lưu Ly Sơn, cùng Tây Cảnh Tiểu Vô Lượng Sơn, cùng rất nhiều cùng Ninh Dịch đón lấy thù hận thế lực này khác biệt. Trần Ý muốn làm không chỉ là tìm tới Ninh Dịch, càng quan trọng hơn là cứu trở về Ninh Dịch. Trần Ý hai tay lũng tay áo bày ở ngực, chậm rãi tiến lên, suy nghĩ của hắn chậm chạp trầm ngưng. Thiên hạ hôm nay muốn đi gặp nhất Ninh Dịch liền là thái tử, nếu như có thể xác định trong hoàng lăng diễn ra thái tử tối nguyện ý nhìn thấy tiết mục, thái tông bệ hạ đã chết đi, như vậy thiên hạ đại đồng, leo lên chân long hoàng tọa, Thái tử liền hoàn thành nhân sinh trọng yếu nhất một bước kia cờ. Nhìn thấy Ninh Dịch, xác nhận chân tướng, quá trình này có thể cực kỳ huyết tinh, cũng có thể cực kỳ thái bình, cái này tất cả đều muốn lấy quyết tại thái tử ý nghĩ. Nếu như Ninh Dịch tại Đại Tùy, như vậy không chỉ là Trần Ý, tất cả mọi người gặp được thái tử thái độ, nhưng mà muốn tìm vị kia người trong cuộc, ở vào đảo Huyền Hải một phía khác, nhưng trước tìm kiếm đến xem, thái tử tựa hồ cũng không muốn đối. Ninh Dịch, vận dụng lớn nhất ác ý, Trần Ý tuyến này, thoạt nhìn như là thuyết phục, kỳ thực càng giống là một loại đánh bạc, cược thái tử nguyện ý, cứu, Ninh Dịch, cứu cùng tìm, kém một chữ, ngày đêm khác biệt, Trần Ý ý nghĩ càng thêm ủ rột, hắn ý đồ đem mình trên đường đăm chiêu, suy nghĩ sâu chuỗi bắt đầu, trong thời gian kế tiếp, hoàn thành tất cả mình muốn thuyết minh đồ vật, nhưng mà một thanh âm trước truyền tới, ý, thái tử thanh âm so với 3 năm trước đây, muốn hùng hậu nhiều, hắn rốt cuộc không cần giả dạng là một bộ suy nhược dáng vẻ. Hắn an vị tại lập chính điện trên cùng, buông xuống mặt mày, phê duyệt lấy thẻ tre, bàn trên xếp sách dán cũng không tính nhiều, che không được mặt mũi của hắn, Lý Bạch Giao thần sắc có chút khó nén dã rời, nhìn hắn thân thể cũng không tính tốt, thường lâu ngày ngồi, phụ tải chỗ chính, hoàn toàn chính xác không là một chuyện tốt, nhưng hắn, thượng vị, đến nay, phần lớn sự tình cần xử lý, muốn một mực đem quyền lực nắm trong tay, liền muốn nỗ lực dạng này đại giới, nhưng Lý Bạch Giao trong ánh mắt, nhìn không ra mảy may tiêu tụy, đối với những chuyện này, hắn cũng không ghét, tương phản, hắn thích loại này quyền lực mang tới cảm giác mệt mỏi. Nhục thể càng là mệt nhọc, tinh thần càng là phấn chấn, có lẽ là Đại Tùy hoàng tộc huyết mạch gia trì nguyên nhân. Hắn tinh thần ngược lại là càng ngày càng tốt, thái tử ngừng tay đầu động tác, mỉm cười nhìn xem giáo tông, nói, ngồi, hai lần mở miệng, có chút dừng lại, đều chỉ có một chữ, lời ít mà ý nhiều. Trần Ý từ ngồi tại lập chính điện chỗ cao nhất cái kia nam nhân trẻ tuổi trên thân, cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách, còn không có leo lên chân long hoàng tòa, nhưng đã có Đại Tùy chủ nhân khí tượng, trên đại điện, chừa cho hắn một vị trí. Trần Ý thành thành thật thật ngồi lên, ngồi xuống về sau, hắn nhất định phải ngẩng đầu, mới có thể gian nan trông thấy Lý Bạch Giao khuôn mặt. Trước đó ngưng tụ tất cả mạch suy nghĩ đều bị làm rối loạn. Hắn vừa định mở miệng, Lý Bạch Giao bình tĩnh nói, thiên đô loạn cục trước đó, ta mời một cái người rất trọng yếu đến giúp đỡ, người kia thật ra từ Bắc Cảnh chạy đến, cuối cùng tại Liên Hoa Các trước đánh ra một đao, nếu không phải một đao kia, liền sẽ không có hôm nay người ta gặp nhau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Trần Ý nhếch lên miệng đến, thiên đô chính biến đại bộ phận sự kiện đều bị tam ti đỉnh cấp nhân viên phong tỏa, từ thái tử tự mình thẩm duyệt để vào thái thanh các bên trong, những tài liệu này cho dù lấy thân phận địa vị của hắn muốn vượt qua thái tử tay chân đi xem cũng không có khả năng. Hắn một mặt ngơ ngẩn, thái tử nhìn chăm chú lên Trần Ý, Lý Bạch Giao muốn từ Trần Ý trong mắt nhìn thấy một chút không giống đồ vật. Giáo tông tại thiên đô Thừa Long điện bên trong mất đi trí nhớ, chuyện này thật giả, hắn dùng 3 năm tại tam thanh các bên trong đi dò xét, cho dù bây giờ vẫn không yên lòng. Trần Ý nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, là Trầm Uyên Quân? Đây là phản ứng tự nhiên, người kia cũng không khó đoán. Thái tử khẽ ừ, làm mời hắn xuất thủ phản hồi, ta đáp ứng hắn, muốn cho hắn đầy đủ lực lượng, không chỉ là quyền lực, còn có quân đội cùng càng nhiều địa vị. Thế là 3 năm này, Trầm Uyên Quân tại Bắc Cảnh Trường Thành thanh danh uy vọng càng lúc càng lớn, thiên đô hướng về Bắc Cảnh Trường Thành chuyển vận đại lượng quân tư, bảo khí, tu hành linh vật, còn có trận pháp phù lục. Trần Ý chút mộng nhiên, hắn không biết vì cái gì thái tử muốn nói với mình những thứ này. Hiện tại, Thánh Sơn tuổi trẻ người tu hành, cảnh giới đến trung cảnh về sau, liền sẽ trước phó Bắc Cảnh Trường Thành, những người tuổi trẻ này tại Hôi Chi địa giới, chém giết, chinh chiến, không hề nghi ngờ, bọn hắn sẽ trở thành Đại Tùy cường đại thực chiến phái, tương lai trụ cột vững vàng. Thái tử cười cười, nói, cái này đương nhiên là một chuyện tốt, nếu như bọn hắn nguyện ý trở về Thánh Sơn, mà không phải tiếp tục lưu lại Bắc Cảnh. Trần Ý con ngươi co vào, hắn đã đoán được thái tử ý tứ. 3 năm này, Lý Bạch Giao một mực tại khép về quyền lực, Tây Cảnh cùng Trung Châu đều bị trấn áp, Nam Cương cũng là như thế, duy nhất không có đi động hai cái địa phương, một cái là nhị hoàng tử chỗ Đông Cảnh, Lưu Ly Sơn cầm đầu thế lực cắm rễ báo đoàn, một cái khác liền là Trầm Uyên Quân làm chủ. Bắc Cảnh Trường Thành, Đông Cảnh đã không phải là cái gì khó giải quyết vấn đề. Tam Thánh Sơn liên minh đã cùng Lưu Ly Sơn càng lúc càng xa. Bên ngoài thuộc về Đông Cảnh, kỳ thật sớm đã là thiên đô một thanh kiếm, tùy thì có thể lấy đâm về Lý Bạch Kình, mà thái tử vừa mới kia lời nói bóng gió, là Bắc Cảnh lực lượng càng lúc càng lớn, dần dần không cách nào khép về. Trần Ý bờ môi hơi khô héo, hắn nhìn về phía lập chính điện phía trên thái tử, đây là ý gì? Thái tử chậm chạp mở miệng, nói ra ngươi khả năng không tin, ta bước vào lập chính điện ngày đầu tiên, cũng không có đi phê duyệt thượng thư tấu chương, mà là tại nơi này nhìn một đêm văn hiến. 2000 năm trước, Đại Tùy có vị lợi hại Bắc Cảnh vương, tại Trường Thành phía kia đánh tan yêu tộc 4 cảnh trung chủ. Vị kia Bắc Cảnh vương đơn kỵ nhập thiên đô, lên ngôi là hoàng, Chỉ tiếc đoạn này Phong Hào thực sự quá mức ngắn ngủi. Không đến bao lâu, hắn liền chết đi, Thiên Đô thư khố bên trong cũng không có ghi chép minh xác nguyên nhân cái chết. Lý Bạch Giao cười cười, Trần Ý yên lặng nắm chặt song quyền, hắn nghe được, cái này nói rất đúng, Sư Tâm Hoàng đế, đánh thắng yêu tộc về sau, chết tại Tân Hoàng trong phản loạn, lúc trước Đại Tùy, thế cục cũng 10 phần náo động, Trung Châu Thiên Đô không người kế nhiệm, quyền lực phân tán, Sư Tâm Vương trở lại đô thành, liền nhẹ nhõm chặt xuống, người phản đối, đầu lâu, Lý Bạch Giao thần tình nghiêm túc bắt đầu, hắn nhìn qua Trần Ý, hờ hững nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta tại sao muốn thu nạp lực lượng nhiều như vậy, bởi vì dưới thân thể của ta có vô số người ngấp nghé. Nếu như ta không đủ mạnh, như vậy ta liền sẽ bị kẻ ham muốn chặt xuống đầu lâu. Ngồi ở vị trí này tất cả mọi người, đều là làm như vậy. Thái tử nhìn xem Trần Ý, chân thành nói, ta cho Trầm Uyên Quân thời gian 3 năm, nếu như hắn muốn để ta an tâm, hắn liền nên cự tuyệt quá bành trướng lực lượng, để chứng minh lòng trung thành của mình. Giáo Tông nhìn xem thái tử, phía sau đã có mồ hôi lạnh chảy ra, người ta đều biết, có Quang Minh Hoàng đế trận pháp tại, lại thêm Bắc Cảnh Trường Thành sửa chữa, yêu tộc vĩnh viễn cũng vô pháp đánh vào Đại Tùy cao điểm. Bắc Cảnh chiến lược bố trí, không cần không giới hạn đầu nhập, Lý Bạch Giao cười nói, hắn nếu là thời khắc khuyên bảo mình, trong tay hẳn là cầm bao lớn quyền lực, như vậy sự tình sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Đây chính là ta muốn nói với ngươi đạo lý, Trần Ý, vô luận là Bắc Cảnh, vẫn là Đạo Tông, vẫn là Linh Sơn, đều là giống nhau, từ Trung Châu thu hoạch được một chút chỗ tốt liền đầy đủ. Phải biết thỏa mãn, phải biết, trăng tròn thì khuyết, Trần Ý nhìn xem thái tử, ánh mắt hoảng hốt, thái tử biết mình là tới nói cái gì, thái tử biết Ninh Dịch hạ lạc. Thái tử, biết tất cả mọi chuyện, ta tìm khắp Đại Tùy, đều không nhìn thấy người kia, hắn nhất định tại yêu tộc, chỉ có thể ở yêu tộc. Thái tử nhìn xem Trần Ý, ở trên cao nhìn xuống, bình tĩnh nói, ngươi là nghĩ đến nói cho ta tin tức này, để cho ta tới đoán một cái, là Tử Sơn Bùi Linh Tố nói cho ngươi. Như vậy, ngươi hẳn phải biết cái nào đó xác thực vị trí. Thái tử hai tay đặt ở bàn bên trên, hắn chậm rãi nói, từ Thanh Diễm từ Thiên Đô rời đi, tiến về Tử Sơn Phong Tuyết Nguyên, chắc hẳn cũng là vì cứu trở về Ninh Dịch. Hắn có chút nheo cặp mắt lại, bọn họ thất bại, cho nên nghĩ đến tìm ta. Thái tử cười nói, muốn để hắn về Đại Tùy, hiện tại chỉ còn lại Hôi Chi Địa Giới, một con đường, các ngươi muốn mượn nhờ Bắc Cảnh lực lượng, từ yêu tộc cứu trở về Ninh Dịch. Trần hai tay đặt tại trên đầu gối, đốt ngón tay run nhè nhẹ, hắn nhếch lên bờ môi, không dám tin nhìn xem thái tử, tất cả đều đoán đúng. Chương 582, tiếng thứ ba trống, thái tử từ đó về sau, liền không nói lời nào, hắn cười nhìn về phía Trần Ý. Nhưng trong mắt cái gì thần sắc sắc thái cũng không có, nhìn không ra mảy may thưởng thức, cũng nhìn không ra điểm ly chán ghét, nụ cười của hắn thường xuyên treo ở bên miệng, nhưng giờ phút này nhìn đến, vậy mà mơ hồ có một ít trào phúng ý vị, không biết có phải hay không là ảo giác. Trần Ý hoảng hốt ở giữa, không có mở miệng, cũng không có thừa nhận, từ bước vào lập chính điện đến nay, mình hoàn toàn bị nắm trong tay tiết tấu, thái tử đầu tiên là đề điểm mình, không muốn ý đồ ngỗ nghịch Trung Châu ý đồ, mà lại mơ hồ ở giữa ám chỉ ý tứ, là Bắc Cảnh Trường Thành Trầm Uyên Quân. Đã chọc hắn không vui, trước có Bùi Mân, sau có Trầm Uyên, ngồi tại Bắc Cảnh phủ thành chủ vị trí, hoàn toàn chính xác muốn thường xuyên cảnh giác, công cao đóng chủ, chuyện này, mà mình ngồi ở Đạo Tông Giáo Tông trên ghế ngồi đâu. Trần Ý hơi hơi nhắm hai mắt lại, đây là muốn mình không muốn nói khó nghe lời nói sao? Vẫn là phải mình đi phỏng đoán thái tử ý nghĩ, như vậy thái tử đến cùng muốn làm gì? Hắn mở hai mắt ra, nhìn xem Lý Bạch Giao, đầu ngón tay hắn có chút khảm vào lòng bàn tay, nghĩ đến mình vào cung thời điểm, gặp được một màn kia cảnh tượng. Trích Tiên Nhân từ cung nội vội vàng đi ra, đụng phải cái đối mặt, chỉ chào hỏi một tiếng, liền ngự kiếm rời đi. Trần Ý hoảng hốt ở giữa, tiếng trống thứ hai lên, đã có người tại ngoài cung chờ, những người này đến từ thư viện, là vì số không nhiều, cùng Ninh Dịch giao hảo thế lực, nhìn đến Bùi Linh Tố cô nương không chỉ là đưa một phong thư cho mình. Hôm nay đi vào cái này lập chính điện người, rất có thể, cũng là vì việc này mà tới. Trần Ý nhìn xem thái tử ánh mắt bên trong vẫn là một mảnh yên tĩnh. Hắn nhìn xem ngoài điện chậm rãi hội tụ. Lờ mờ quan viên, những người này đến, cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trước đó, hắn phụ hoàng, chưa từng lộ diện, tất cả ý nghĩ, tất cả ý chí, đều cần phía dưới đi đoán. Lý Bạch Giao vẫn cảm thấy, loại này đế vương chi thuật, cũng không đại dụng, mà lại càng vương víu. Thẳng đến hắn chân chính ngồi tại chỗ cao nhất, hắn phát hiện cha mình làm mỗi một lựa chọn, đều vô cùng chính xác, mà lại cung cấp cho mình hoàn mỹ kinh nghiệm. Mười mấy năm trước Thiên Đô huyết giặc, đại tướng quân Bùi Mân cho cha mình mang đến to lớn trọng thương. Bây giờ Trầm Uyên Quân cảnh giới tu hành vẫn chỉ là tinh quân. Nếu là lại cao một chút đâu? Bởi vì Trầm Uyên Quân chỉ là tinh quân nguyên nhân, hắn mới yên tâm cho nhiều như vậy quyền lực, nhưng chỉ là 3 năm, cây cần đã nghiêng đến hắn có chút không thể chịu đựng được trình độ. Hắn không hy vọng Trầm Uyên Quân trở thành xuống một cái. Bùi Mân, bởi vì hắn biết mình không có thể trở thành xuống một cái. Thái Tông, hắn đã không có nhiều thời gian hơn đi tu hành, càng không có cha mình như thế thiên phú và tư chất. Lại xuất hiện một cái Bùi Mân, hắn liền muốn rơi đầu, dạng này ý chí, hắn muốn thế nào đi đối phía dưới người nói, hắn muốn thế nào đi nói với Trầm Uyên Quân, nơi này mỗi một chữ, đều không thể nói thuật, nếu là phía dưới không hiểu, hắn liền muốn thực hiện thủ đoạn, muốn đối mới hiểu, hắn nói với Trần Ý những lời này, chính là hy vọng Trần Ý hiểu, ngồi tại Lập Chính Điện duy nhất trên ghế ngồi Trần Ý. Xác thực đã hiểu, không chỉ đã hiểu, hơn nữa nhìn đến một chút cấp độ càng sâu đồ vật. Tay chân của hắn có chút băng lãnh, bất chi bất giác, nửa canh giờ đã đến, đi vào Lập Chính Điện nửa canh giờ, hắn đúng là một câu đầy đủ đều cũng không nói đến. Vị kia tuổi trẻ thái tử, tương lai đại tùy chủ nhân, chủ trưởng hết thảy, tiếng thứ ba trống, ở ngoài điện gõ vang, ngăn ở ngoài điện biển công công, nhìn về phía đại điện chỗ cao nhất, đạt được thái tử gật đầu ra hiệu, không ngăn cản nữa những cái kia chuẩn bị tiến điện quan viên. Những này xuất thân thư viện, trong đêm sáng tác trình lên khuyên ngăn chờ đợi người, rất nhiều là tuổi trẻ sĩ tử, bọn hắn tư chất tu hành cũng không tính tốt, nhưng vẫn nương tựa theo tốt nhất lực lĩnh ngộ, trí nhớ, bái nhập bốn tòa thư viện, sau đó bước vào đại tùy miếu đường, những người này thường xuyên sẽ đi uống trà, mà bây giờ thiên đô nổi danh nhất quán trà chính là thái tử. Xuân Phong quán trà, gió xuân hai chữ, như vạn vật khôi phục, ấm lòng người tì, thái tử ôn nhuận như ngọc hình tượng, đã tại những người trẻ tuổi này trong lòng đứng lên, bọn hắn còn không có nhìn thấy miếu đường âm hiểm chỗ. Lòng người chỗ hướng, tại thư viện mấy vị tuổi trẻ lãnh tụ tiếp vào Tử Sơn thư về sau, những người này liền hành động, bọn hắn chế định cái gọi là phá bích sách, đem đánh xuyên qua Bắc Cảnh thông đạo tiền căn hậu quả, cùng nghĩ cách cứu viện Ninh Dịch kế hoạch cụ thể, tất cả đều liệt ra tại trên giấy, cực kỳ kỹ càng mà lại thành khẩn, thiên hạ đều biết thái tử sở cầu người chính là Ninh Dịch, việc này bức thiết, cái này phong phá bích sách, vô luận kết quả như thế nào, điểm xuất phát luôn luôn tốt, bốn tòa thư viện hợp lực tại trước đó không lâu đem nó hoàn thành, liền chờ đợi hôm nay Lập Chính Điện ba tiếng trống vang, nộp cho thái tử điện hạ, lại đi hồi báo, khẩn cầu có thể có được cho phép. Những người tuổi trẻ này, bước vào Lập Chính Điện trước đó, liền nhìn thấy điện hạ đạo thân ảnh kia, nhập điện về sau, dựa vào thêm gần một chút, bọn hắn mới phát hiện, cái này lại là giáo tông đại nhân. Giáo tông ngồi tại Lập Chính Điện bên trong, một thân một mình, thần sắc có chút buồn vô cớ. Tại ba tiếng trống vang trước đó, tựa hồ cùng thái tử điện hạ nói chuyện cái gì, mà giờ khắc này một mảnh yên lặng trang nghiêm, bầu không khí có chút ngột ngạt. Những người này nhập điện về sau, mơ hồ cảm nhận được áp bách, trong lòng bọn họ có chút thấp thỏm, dựa theo trước kia kế hoạch như thế, đem kia phong phá bích sách nộp đi lên. Thái tử nhẹ khẽ liếc mắt một cái, hắn đem nó mở ra, mỗi chữ mỗi câu bình tĩnh xem hết, sau đó xếp lên. Hắn không nói gì, phía dưới cũng không người nào dám nói chuyện. Thái tử bình tĩnh nhìn xem trong điện đám sĩ tử, quả thật những người này nhập điện, việc cần phải làm liền là khuyên mình phá hàng rào. Đông, một tiếng trống vang, Bắc Cảnh trường thành trận pháp ngay tại dần dần triệt hồi. Ngồi trên Bảo Châu Sơn Đông Hoàng, tựa hồ có cảm ứng, khóe môi có chút nhếch lên, phía sau lão long chuông lần nữa phát ra đinh tai nhức óc oanh minh, đạo thanh âm này như sấm nổ đồng dạng, thanh thế dần dần to lớn, ngay cả niết bàn cảnh giới đại năng đều không nhất định có. Tiên Thiên Linh Bảo, Đông Hoàng tại bây giờ cảnh giới cầm tới lão long chuông, để hắn vốn là nghịch thiên thực lực, lại lần nữa leo lên một cái lớn bậc thang, có lẽ tại mệnh tinh cảnh giới, liền có thể cùng tinh quân đánh cờ chém giết. Lão long chuông tiếng gầm, tại hôi chi địa giới hạo mậu đại địa bên trên dập dờn hơi mở. Cuối cùng kích phát kia chương, ước chiến phủ lục, tràn ra một mảnh tinh hồng chi sắc, Lạc Trường Sinh cùng Trầm Uyên Quân hai người đứng sóng vai, chậm rãi đứng tại Bắc Cảnh trường thành đầu tường, những người khác đứng tại phía sau, trông về phía xa hai người bóng lưng, nhìn lão long tiếng chuông sóng tại trường thành phương xa phá thành mảnh nhỏ. Từng khúc vỡ ra, Trích Tiên Nhân cùng Trầm Uyên Quân sóng vai cảnh tượng, trong lúc nhất thời, âm âm sóng dậy, đâm vào trong tim, yêu tộc có Đông Hoàng, đại tùy có Trích Tiên, một trận này nhưng có đánh, nhưng mà, Tào Nhiên cùng Diệp Hồng Phất hai người thần sắc không phải rất dễ nhìn, nhưng giờ phút này ở trước mặt người ngoài, cũng không có triển lộ quá nhiều, hai người giấu trong lòng tâm sự, nhìn xem Lạc Trường Sinh bóng lưng, một trận chiến này đánh trước đó, cũng đã cảm giác được dự cảm bất tường. Trầm Uyên Quân đang cùng Lạc Trường Sinh đối thoại, chỉ bất quá hai người cảnh giới tu hành đều là cực cao, những âm thanh này, ngoại nhân nghe không được. Bắc Cảnh đầu tường, lão long tiếng chuông âm đẩy ra, Đông Hoàng đã không kịp chờ đợi muốn tiến hành một trận chiến này. Lạc Trường Sinh ánh mắt yên tĩnh, hắn nhìn xem tiếng gầm nước bắn, cái này Tiên Thiên Linh Bảo uy năng triển lộ, cũng không có để trong mắt của hắn toát ra mảy may kinh ngạc. Ngươi từ Thiên Đô đến? Trầm Uyên Quân đứng tại bên cạnh hắn, thản nhiên nói, tựa hồ có tâm sự. Lạc Trường Sinh cười lắc đầu, vô sự, đừng ảnh hưởng đến trận này đối cục, ngươi hẳn phải biết, một trận chiến này, ngươi không thể thua, Bắc Cảnh không thể thua, đại tùy cũng không thể thua. Trầm Uyên Quân có chút do dự, nói, đại tùy cùng yêu tộc riêng phần mình đánh cược 3 kiện niết bàn bảo khí, 12 kiện tinh quân bảo khí, khai chiến về sau, những này bảo khí liền sẽ lơ lửng trên bầu trời Bảo Châu Sơn. phân ra thắng bại về sau, bên thắng liền sẽ ôm đồm tất cả bảo khí. Hắn ý vị thâm trường, nhìn xem Lạc Trường Sinh, niết bàn cảnh giới đại tu hành giả, lập xuống tới lời thề, cùng nhân quả có quan hệ. Bắc cảnh trường thành nếu là vượt qua ước chiến phù thời gian không ứng chiến, hoặc là đối chiến người chủ động nhận thua, kết cục đều là phán thua. Ngoài ra, người cùng Đông Hoàng trên Bảo Châu Sơn trận kia chém giết, muốn phân ra thắng bại, liền chỉ còn lại một cái tiêu chuẩn. Lạc Trường Sinh nheo cặp mắt lại, phân ra sinh tử, tự nhiên là phân ra được thắng bại. Ta từ trước đến nay không coi trọng tại đại tùy cảnh nội tĩnh tu, những cái kia sống được tiêu diêu tự tại, nhàn du giã hạc đồng dạng thiên tài. Trầm Uyên Quân thản nhiên nói, những người kia giống như là nhà ấm bên trong đóa hoa, đụng một cái liền nát. Tào Nhiên tại Bắc cảnh lịch luyện về sau, thực lực cùng tâm cảnh đều có tăng lên cực lớn. Diệp Hồng Phất chém yêu về sau cũng là như thế. Đối với đỉnh cấp thiên tài mà nói, giữa sinh tử chém giết là rất trọng yếu kinh nghiệm. Hắn nhìn về phía Lạc Trường Sinh nói, nhưng ngươi là một cái ngoại lệ, một trận chiến này hai người bọn họ vô luận ai bên trên, kết cục đều là giống nhau, bọn hắn sẽ chết tại Bảo Châu Sơn. Lạc Trường Sinh có chút nhăn đầu lông mày, hắn nhìn về phía Trầm Uyên Quân hai mắt. Trầm Uyên Quân ý vị thâm trường nói, ngươi tựa như là Tử Tiêu Cung Chu Du, theo một ý nghĩa nào đó ngươi so Chu Du muốn càng thưa thớt. Đại tùy có thể có ngươi xuất chiến là một loại may mắn. Trầm Uyên Quân bờ môi nhẹ nhàng ông động, thần niệm lướt qua, hắn nói cái khác. Lạc Trường Sinh ánh mắt có chút kinh ngạc. Trầm Uyên Quân vỗ vỗ đầu vai của hắn, tại một trận chiến này mở ra trước đó, tựa hồ còn có một cái người trọng yếu muốn tới a. Trầm Uyên Quân buông xuống mặt mày, nhẹ giọng cười nói, ta không nghĩ tới nàng sẽ đến Bắc cảnh tìm ta. Lạc Trường Sinh nao nao, hắn quay đầu nhìn lại phương xa tường thành, khói lửa ánh lửa lớn tiếng, tiếng trống lại lần nữa nổ lên, ầm ầm tiếng sấm liên tục trong thanh âm. Bắc cảnh trường thành bên trong xuôi theo bụi mù cuồn cuộn, có một sợi kiếm quang từ phương xa đường chân trời cuối cùng lướt đến, một đường kề sát đất mà đi, lôi cuốn vô số bụi mù. Kiếm quang xuyên qua, Bắc cảnh trường thành giáp vệ ngưng tụ tốc độ cực nhanh. Trên tường thành, người bắn nỏ từng loạt xuất hiện, kéo cung dựng dây cung một mạch mà thành, kia sợi kiếm tốc độ ánh sáng nhanh chóng, không thể tưởng tượng, nhưng mà lơ lửng tại trong bụi mù, chỉ kém một tia, liền đến Bắc cảnh đầu tường phạm vi công kích. Một cây cờ lớn từ trong bụi mù hung hăng ném ra. Oanh, một tiếng, Bắc cảnh đầu tường bị cái này đại kỳ tạc ra một cái lỗ thủng, cờ xí phiêu diêu phấp phới, một cái sát ý nghiêm nghị chữ lớn tại mặt cờ phía trên. Có chút giáp sĩ ánh mắt khẽ giật mình, tại Bắc cảnh trường thành đóng giữ vượt qua 15 năm lão binh, hốc mắt có chút ướt át, ngón tay đã run rẩy lên, kia là một cái đã từng uy hiếp thiên hạ dòng họ, Bắc cảnh đại tướng quân họ Bùi, chữ Vương Kỳ, tại đầu tường bay phất phới. Trầm Uyên Quân đưa tay ép xuống, tất cả mọi người thu hồi trên tay bảo khí, cung nỏ, dẫm tại, giã hỏa. Phía trên vị kia nữ tử áo tím nhẹ nhàng nhảy xuống phi kiếm, đại tướng quân bảo kiếm, giữa thiên địa sát lực mạnh nhất chỉ giết phi kiếm, treo tại Bùi Linh Tố đầu vai, bị nàng hai ngón tay vê ở, nhẹ nhàng thả lại mi tâm, kiếm tàng đã đại viên mãn. Bùi Linh Tố trên thân đã có kiếm tiên chi tư, nàng từ trong bụi mù đi ra, nhìn về phía năm đó phủ tướng quân bên trong đợi mình nhất là ôn hòa người kia. Ngay tại giờ phút này, Bắc cảnh trường thành tiếng thứ ba trống hạo đãng vang lên, phòng ngự trận pháp hoàn thành rút lui, ước chiến phù lục khẽ đung đưa, kia Trương Tào Lá hai người đều hái không hạ phù lục. Lạc Trường Sinh chỉ là nhẹ nhàng nâng cánh tay, liền đem nó nhẹ nhõm lấy xuống, ôm nhập lòng bàn tay. Chương 583, Bảo Châu Sơn chi chiến. Xích hồng sắc phù lục trên không trung bay lượn mà ra. Bắc cảnh trường thành trận pháp rút lui, một mảnh lại một mảnh hư vô lân giáp từ không trung tiêu trừ, đây đều là thiên đô lớn trận pháp sư tâm huyết chi tác. Những này lân giáp mỗi một mảnh đều đủ để chống cự lớn cường độ bảo khí oanh kích, hoặc là đại tu hành giả tiến đánh, cho dù là yêu tộc xuất động cực mạnh sát phạt cấm thuật, Bắc cảnh trường thành cũng có thể phòng ngự ở tập kích hiệp một. Mà Phượng Minh Sơn liền không có loại trận pháp này, nhưng Phượng Minh Sơn có yêu thánh tọa trấn, nghĩ đột phá yêu tộc phòng tuyến cơ hồ cũng là một chuyện không thể nào. Huống chi hồi chi địa giới thông đạo quá chật hẹp, cho dù là đại tùy niết bàn xuất thủ đánh xuống Phượng Minh Sơn, đến tiếp sau cũng chỉ là một trận đột nhiên liệt mưa gió, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ cần Quang Minh Hoàng đế cấm chế tại, như vậy Phượng Minh Sơn cùng Bắc cảnh trường thành rằng co. Vô luận phát sinh cái gì xung đột, đều không thể phát động hai tòa thiên hạ chiến tranh. Những năm gần đây giao chiến, song phương lẫn nhau có tròn và khuyết, không phải là không có yêu tộc chiếm có lúc, cũng không phải là không có đại tùy đánh vào chỗ sâu tình hình chiến đấu. Nhưng xét đến cùng, đều là dư lực không đủ, đối mặt càng lớn bản đồ, chiếm cứ ưu thế phía kia, không cách nào đứng vững gót chân. Đương nhiên, từ Bắc cảnh trường thành sửa chữa đến nay, liền không có bị đột phá qua tình huống, mấy ngàn năm qua, một lần cũng không có. Kia Trương ước chiến phù lục, chập chờn ra tinh hồng quang diễm, bị Lạc Trường Sinh nắm trong tay, áo đoáng như tuyết trích tiên nhân, nhẹ nhàng khép lại năm ngón tay, giống như là bóp tắt ánh nến đồng dạng, nhẹ nhàng run tay áo, đem phù lục quang mang dập tắt. Hắn đứng tại đầu tường, nhìn xem dưới thành trong bụi mù đi tới nữ tử áo tím. Trầm Uyên Quân nghe được Lạc Trường Sinh tương đương nghiêm túc đánh giá. Nếu như trận này đổ ước trì hoãn, lại trì hoãn 3 năm, nàng có lẽ so ta càng thích hợp Bảo Châu Sơn một trận chiến này. Trích Tiên Nhân cười cười, nói, cái kia Thanh, Dã Hỏa, hiện tại còn chưa đủ liệu nguyên. Lạc Trường Sinh nhìn xem hất lên màu trắng áo khoác, bên hông hoàn bội cổ đao nam nhân, nói khẽ, Trầm Uyên Quân, ta ở trên người của ngươi, thấy được đem đốt đại hỏa. Trầm Uyên Quân nao nao. Lạc Trường Sinh cười cười, nghe nói kia ba kiện niết bàn bảo khí bên trong, có một kiện xuất từ Bắc Cảnh Trường Thành. Trầm Uyên Quân trầm mặc một chút, đắng chát cười nói, là một kiện rất có năm bảo vật, ta cực kỳ không nỡ. Lạc Trường Sinh nhíu mày, không nói gì, hắn ngẩng đầu lên, ước chiến phù lục đón lấy, trận này đổ ước đã có hiệu lực, đầy trời nhân quả sợi tơ bay lượn mà ra, từ Phượng Minh Sơn đỉnh, Bắc Cảnh đầu tường, hai đầu trải ra, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, bụi mù khói lửa cuồn cuộn mà động, mặt đất lục chấn, ba đạo lưu quang, từ Bắc Cảnh Trường Thành trên không bay ra, Linh Sơn, Kim Thiền Trưởng, Đạo Tông, Đạo Tôn Tháp, còn có lưu truyền từ Bắc Cảnh Trường Thành cái kia thanh cổ pháp phi kiếm. Đây là đại tùy đánh cược ba kiện niết bàn bảo khí. Giờ phút này ba kiện bảo vật hóa thành trường hồng, quanh mình lượn lờ lấy 12 đạo mảnh hẹp lưu quang, chính là tinh quân bảo khí. Phượng Minh Sơn bên kia cũng giống như thế, ba kiện niết bàn bảo khí, lại thêm 12 kiện tinh quân bảo khí, tại sắp ầm vang đụng nhau thời điểm, nhân quả chi lực ở trung tâm xé rách bắn ra, một đạo dây dưa phong bạo đám mây như vậy ấp ủ mà ra. Hết thảy 30 đạo to to nhỏ nhỏ bảo khí quang hoa. Tại cái này đoàn phong bạo bên trong vòng chuyển, chính trên bầu trời Bảo Châu Sơn, Đông Hoàng chậm rãi đứng người lên, hắn nheo cặp mắt lại, nhìn xem phương xa, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, ở bên cạnh lão long chuông trên gõ đánh một chút, một đạo sóng âm lật tung mà ra, Bắc Cảnh Trường Thành phương hướng, một đạo bạch hồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, phát động tiếng gầm, lão long chuông tiếng chuông trong nháy mắt bị đạo kia bạch hồng cắt chảm mà ra. Trong chốc lát, một sợi màu trắng lưu quang đã rơi trên Bảo Châu Sơn. Lạc Trường Sinh áo bào còn tại tung bay, hai chân dẫm rơi xuống đất chớp mắt nhẹ nhàng nâng tay áo, kia trương tinh hồng phù lục như tiễn thốc đồng dạng bắn nhanh mà ra. Đông Hoàng cười một tiếng, đồng dạng khuất chụp ngón tay, hai tấm phù lục đụng vào nhau, ở không trung tràn ra một vòng tinh hồng quang hoa, phù lục tan rã, nhân quả khởi thế, Bảo Châu Sơn bên trên, nếu không có nhận thua tình huống, chính là đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử cục diện, thắng thua một khi phân ra, Bảo Châu Sơn trên không đoàn kia phong bạo, liền sẽ đem tất cả bảo khí đều đưa hướng người thắng phía kia. Bắc Cảnh đầu tường có Thông Thiên Châu lơ lửng, đem Bảo Châu Sơn cảnh tượng mơ hồ hoàn nguyên, đầu tường giáp vệ hội tụ chỗ, nhào nhào tránh ra một lối tới, để vị kia họ Bùi nữ tử kiếm tiên leo lên đầu thành. Trầm Uyên Quân nhìn xem Bùi nha đầu, thần sắc phức tạp, ban đầu ở Thiên Đô vội vàng liếc qua một chút, tại Thiên Đô thời điểm, so với phủ tướng quân đã không đồng dạng, phủ tướng quân vẫn là bi bô tập nói tiểu ni tử. Thiên Đô gặp lại, đã là nụ hoa chớm nở nụ hoa, mà bây giờ lại qua 3 năm, Bùi Linh Tố trên thân nhiều một tầng lạnh thấu xương sát khí. Có lẽ là tại Tử Sơn tu hành sát phạt cấm thuật nguyên nhân. Cả người nhìn có chút băng lãnh, từ xa nhìn lại, một chút Thánh Sơn tuổi trẻ người tu hành, ánh mắt giật mình, đối vị này trèo lên thành lâu nữ tử dung mạo kinh động như gặp thiên nhân, nhưng lại bị hắn trên người lạnh thấu xương kiếm khí, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chính như Lạc Trường Sinh nói như vậy, Bùi Mân cho nàng lưu lại Dã Hỏa cùng kiếm tàng, Diệp Trường Phong đã từng dạy bảo kiếm thuật, Tử Sơn sơn chủ thì là đem tất cả kỹ pháp dốc túi tương thủ. Lại thêm Thục Sơn rất nhiều đỉnh núi đạo tạng, từ tàng kiếm khí ý cảnh, bây giờ Bùi nha đầu đã là đại tùy tuổi trẻ người tu hành bên trong cấp cao nhất một loại kia tồn tại. Tào Nhiên sau khi nhìn thấy, ánh mắt ngưng lại, song quyền trong lúc lơ đãng có chút nắm khép, tại Kiếm Hành Hầu phủ đệ thời điểm, hắn lấy một địch hai, đối mặt Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố, lúc ấy hắn cảnh giới tu hành nghiền ép quá nhiều, chỉ bất quá vẫn là ăn nha đầu này thiệt thòi nhỏ. Ở đây những người khác khả năng không biết, vị tướng quân này phủ di nữ, không chỉ có cực mạnh kiếm đạo cảnh giới, còn có cực kỳ kinh diễm trận pháp tạo nghệ. Diệp Hồng Phất liếc qua Tào Nhiên, chậm rãi nói, tại Bắc Cảnh du lịch thời điểm, sư tôn ta từng nói, Bùi Linh Tố là đại tùy thiên hạ tư chất tu hành trước ba nữ tử. Lại thêm tạo hóa đến, tương lai chú định sẽ nhất phi trùng thiên, lúc trước ta còn không tin, đằng sau mỗi lần gặp mặt, nàng đều sẽ để cho tâm ta sinh cảm khái, Bùi nha đầu cảnh giới tu hành, hoàn toàn chính xác cực nhanh, hậu tích bạc phát, trên đường đi gặp gỡ, lại tương đương thuận lợi, liền ngay cả Lạc Già Sơn chủ cũng nhịn không được tán dương một câu, tạo hóa đến, nghe nói nàng tại Tử Sơn bế quan 3 năm, vì Ninh Dịch chưa từng thấy qua phong tuyết nguyên bên ngoài một sợi ánh nắng. Tào Nhiên bỗng nhiên nhíu mày, nói, nàng đặc biệt đến Bắc Cảnh đầu tường quan chiến. Diệp Hồng Phất giật mình, vẫn là nói, có mục đích khác, Bùi Linh Tố đến Bắc Cảnh Trường Thành phía dưới thời điểm, liền nhảy xuống phi kiếm, đây là đối Bắc Cảnh quân luật tôn trọng. Từ nhỏ tại phủ tướng quân lớn lên, nàng vẫn như cũ nhớ rõ nơi này mỗi một quy củ. Leo lên đầu thành về sau, nàng nhìn về phía những này gương mặt, phần lớn người đều là một mảnh lạ lẫm, có quen thuộc, Tào Nhiên, Diệp Hồng Phất, nàng nhẹ gật đầu, xem như gặp qua, bởi vì trên người khí chàng duyên cớ, tất cả mọi người cho nàng nhường ra một con đường tới. Bắc Cảnh đầu tường, Trầm Uyên Quân bên cạnh, vừa vặn nhiều một cái không vị, không nói tiếng nào, cũng không cần ngôn ngữ, nhưng tất cả mọi người biết, nàng lại tới đây, chính là vì tìm đến Trầm Uyên Quân, bởi vì Bùi Linh Tố từ xuất hiện một khắc này, ánh mắt liền chưa từng thay đổi, thật là đúng dịp a, hôm nay vừa vặn có một trận khung muốn đánh. Trầm Uyên Quân cười cười, hắn không có đi nhìn bên cạnh Bùi Nha Đầu, mà là trông về phía xa Bảo Châu Sơn phương hướng, Đông Hoàng cùng Lạc Trường Sinh tựa hồ còn tại nói gì đó. Trầm Uyên Quân nói, ngươi tới rất là thời điểm, Trích Tiên cùng Đông Hoàng một trận chiến này, hẳn là sẽ là Hôi Chi Địa Giới, cái này trăm năm qua đặc sắc nhất quyết đấu. Bùi Linh Tố hít một hơi, quần áo của nàng còn dính nhiễm một chút bụi đất, xương hàn, viết mấy phong thư về sau, nàng liền từ Tử Sơn Phong Tuyết Nguyên xuất phát, một đường chưa từng dừng lại, phong trần mệt mỏi đuổi tới Bắc Cảnh đầu tường. Nàng tìm đến Trầm Uyên Quân thời điểm, cũng không nghĩ tới Hôi Giới trận này ước chiến như thế chi xảo. Vừa vặn đuổi tại lúc này, nàng đứng tại đầu tường, thời khắc này thời cơ có chút không quá thích hợp, nhưng chạy tới nơi này, đã dung không được nàng lại chờ đợi, nàng cần một chút thời gian đi thuyết phục Trầm Uyên Quân. Bùi Linh Tố tay lấy ra phù lục, đầu ngón tay tinh huy thiêu đốt, phù lục hóa thành tro tàn, thật mỏng tinh huy tại giữa hai người du lịch cướp, Tĩnh Âm phù lục. Trầm Uyên Quân nhíu mày, Ninh Dịch tại yêu tộc, ta biết cụ thể phương vị. Bùi Linh Tố nhìn xem Trầm Uyên Quân, nói, ta muốn cứu hắn. Trầm Uyên Quân không nói gì, hắn vẫn nhìn qua Bảo Châu Sơn phương hướng, lông mày hơi nhíu lại. Bùi Linh Tố tiếp tục nói, giáo tông Trần Ý, còn có thư viện người tu hành, trên triều đình quan viên, giờ phút này đều tại Thiên Đô lập chính điện, Đông Xương Từ Thanh Diễm cũng sẽ đuổi tới. Không được bao lâu, thái tử pháp lệnh liền sẽ ban bố. Nàng nhìn xem Trầm Uyên Quân, nhẹ hít một hơi, vừa mới muốn mở miệng, Trầm Uyên Quân liền đưa tay đánh gãy nàng đối thoại. Đây là một cái dài đằng đẵng chủ đề, chắc hẳn cũng cực kỳ buồn tẻ. Trầm Uyên Quân thản nhiên nói, phủ tướng quân từ biệt nhiều năm, ta không hy vọng chúng ta giữa hai người lập tức lâm vào loại này cục diện bế tắc. Nếu như ngươi nguyện ý, không ngại cùng ta cùng một chỗ đem Bảo Châu Sơn quyết đấu xem hết. Chuyện sau đó, tại hết thảy đều kết thúc về sau bàn lại. Bùi Linh Tố cắn răng nói, phủ tướng quân là thế nào bị diệt? Trầm Uyên Quân động tác hơi chậm lại, Bùi Nha Đầu hốc mắt có chút ửng đỏ, mười mấy năm qua phía ngoài mưa gió, chỉ cần không phải một cái kẻ điếc, ai nghe không được, phụ thân ta chết như thế nào, Ngàn Thương Quân ở đâu, ngươi không hy vọng gặp mặt nói những này, vậy ngươi hy vọng như thế nào? Như năm đó phủ tướng quân như thế, vô lục phát sinh cái gì, ta chỉ cần nhìn xem ngươi, tin tưởng ngươi liền tốt. Hất lên áo khoác Bắc Cảnh mới nhâm đại tướng quân, như vậy trầm mặc xuống. Bùi Nha Đầu ý tứ rất đơn giản, phát sinh những chuyện kia về sau, ngươi muốn ta làm sao tin tưởng ngươi? Nữ tử nhìn xem Trầm Uyên Quân, cái kia trước đó một mực sừng sững bất động thân ảnh, giờ phút này có chút lay động, sắc mặt cũng có một chút tái nhợt, ánh mắt chỗ sâu ảm đạm lóe lên một cái rồi biến mất. Trầm Uyên Quân trong mắt ảm đạm, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, hắn có chút nhắm mắt, ngay sau đó liền khôi phục mặt không thay đổi thần thái. Hắn không còn đi xem Bùi Linh Tố, mà là hờ hững nói, nếu như ngươi chỉ là muốn nói những này, kia thực sự để cho ta có chút thất vọng, nếu như nói xong, liền nhẹ nhàng đi. Bùi Linh Tố giật giật bờ môi, nói không ra lời. Trầm Uyên Quân bình tĩnh nói, nếu như ngươi còn giống lúc trước phủ tướng quân như thế tin tưởng ta, dù là bây giờ chỉ lưu lại một tia tín nhiệm, ngươi cứ đợi ở chỗ này, nơi nào cũng không cần đi, đem Bảo Châu Sơn một trận chiến này xem hết. Chương 584, nhân quả đạo cảnh, ngươi tựa hồ tiêu hao không ít tâm lực. Bảo Châu Sơn bên trên, phong vân lượn lờ, ước chiến phủ lục lời thề xây dựng về sau, hết thảy 30 đạo lưu quang lướt vào trên không, gặp nhau va chạm, không ngừng phát ra ngột ngạt oanh minh thanh âm. Xếp bằng ở đỉnh núi cao lớn áo bào đen nam nhân cười nhìn về phía trước mắt đại tùy Trích Tiên nhân, Lạc Trường Sinh chi danh, yêu tộc thiên hạ nghe ngóng lâu vậy, vị này phủ lên tô đậm sắp 10 năm đại tùy tuyệt thế thiên tài, trên đường đi đánh khắp chư địch vô địch thủ, lấy một loại tuyệt đối bá đạo tư thái đăng đỉnh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tào Lá hai người đã đầy đủ kinh diễm, nhưng so với Lạc Trường Sinh vẫn là phải kém hơn một chút, đợi đã lâu, rốt cục chờ đến hôm nay. Đông Hoàng khẽ cười nói, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi từ Trung Châu chạy đến, một đường tiêu hao không nhỏ, ngươi bây giờ đại khái có thể tại Bảo Châu Sơn trên nghỉ ngơi, thẳng đến tinh khí thần khôi phục đến đỉnh phong, ngươi ta lại đi quyết đấu. Lạc Trường Sinh nhẹ nhàng phất tay áo, lạnh nhạt nói, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng không cần, ngươi thật sự mạnh hơn Khương Lân, mạnh rất nhiều. Đông Hoàng nhìn trước mắt áo trắng nam nhân, hắn có chút cảm thán, ánh mắt đặt ở Lạc Trường Sinh trên thân, hắn tại vị này Trích Tiên trên thân vậy mà không nhìn thấy một tơ một hào sơ hở, cả người tựa như là tròn trịa như ý thái cực, phong mang tất lộ, nhưng lại không chói mắt, hai loại hoàn toàn tương phản khí chất, trên người Lạc Trường Sinh thể hiện, một loại là nhu hòa, một loại khác thì là bá đạo, tựa như là thái cực âm dương ngư bên trong trắng cùng đen. Trên đời này quang cùng ảnh, hai loại khí chất rõ ràng đối lập mâu thuẫn, lại vẫn cứ tại trên người một người tề tụ, Lạc Trường Sinh liền là như thế một người, vẻn vẹn một chút, Đông Hoàng liền có thể xác định, trước mắt người tu hành này, hoàn toàn chính xác xứng đáng đại tùy thiên hạ đệ nhất thiên tài xưng hào. Phần này cảnh giới tu hành cùng thực lực, hoàn toàn chính xác muốn so yêu tộc Khương Lân cao hơn ra một đầu to tới. Thân hình cao lớn áo bào đen nam nhân, chậm rãi đứng người lên, ánh mắt của hắn bên trong, lóe ra nhạt nhẽo kim sắc quang mang, hắn muốn nhìn rõ Lạc Trường Sinh trên người cảnh giới, nhưng vô luận như thế nào vận dụng thuật pháp, bí văn, đều chỉ có thể nhìn thấy một mảnh quấn sương mù lượn quanh, như hỗn độn đồng dạng, không thể thăm dò, trong con mắt kia xóa kim mang mười phần sáng chói. Đông Hoàng nheo cặp mắt lại, hơi có chút chiêu tức cười nói, chẳng lẽ ngươi thật sự là Trích Tiên chuyển thế? Hắn tự xưng là Đông Hoàng chuyển thế, Đông Hoàng chính là 2000 năm trước yêu vực trung chủ, đã từng ý đồ chinh phục Thảo Nguyên công phá Bắc cảnh vị hùng chủ kia, chết tại cùng Sư Tâm Vương trong quyết đấu, uy danh đã từng hiển hách một thế, mà chuyện này chân tướng, đến nay không thể nào biết được, cho dù là Phượng Minh Sơn yêu thánh, tựa hồ cũng không có cách nào xác nhận thân phận của hắn. Vị này tự xưng Đông Hoàng chuyển thế yêu tu, so với vị kia 2000 năm trước hùng chủ, trên người thật có quá nhiều chỗ tương tự, huống chi, hắn thành công dẫn động Lão Long Chuông, đối với yêu tộc những cái kia đại năng mà nói, hắn có thể ngự sử cái này tiên thiên linh bảo, liền là đủ. Về phần thân phận thật sự, Đông Hoàng, hai chữ này, chỉ là một loại ký hiệu, biểu tượng, tại Phượng Minh Sơn cùng Bắc cảnh tranh đoạt bên trong, chỉ cần có một người như thế có thể đứng ra đến đánh bại Lạc Trường Sinh, như vậy vô luận thân phận của người này là cái gì, danh xưng là ai, chuyển thế, đều không trọng yếu, ngươi tin tưởng chuyển thế? Lạc Trường Sinh nhìn qua Đông Hoàng, thản nhiên nói, trên đời này đến cùng có hay không chuyển thế, ngươi đến cùng phải hay không 2000 năm trước vị kia? Chính ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng nhất đi, Trích Tiên nhân cái danh xưng này, là hắn quá mức cường đại, vượt trên đại tùy chỗ có người tuổi trẻ, toàn vẹn không giống nơi đây phàm nhân, mới xưng hô thế này. Đông Hoàng cười cười, giữa hai người trầm mặc một sát, tất cả đối thoại đều đã nói xong, dáng người cực kỳ cao lớn áo bào đen nam nhân, có chút cúi đầu, tựa hồ tại nghĩ ngợi mình còn có cái gì có thể nói. Suy tư một lát, tại xác nhận mình bây giờ không có lại nói về sau. Đông Hoàng đầu vai trầm xuống, cả người liền trong nháy mắt cướp ra ngoài, Bảo Châu Sơn ngọn núi, năm đó bị hai vị đại tu hành giả làm hỏng, nơi này núi đá cực kỳ kiên cố, trải qua mấy trăm năm mưa gió không từng có mảy may dao động. Nhưng mà Đông Hoàng gión mũi chân chớp mắt, trước kia đứng thẳng chỗ, như mặt gương phá toái, trong nháy mắt chém ra một đại trương mạng nhện, kia tập to lớn áo bào đen thân ảnh, tựa như một cây bắn nhanh mà ra kình nỏ tên nỏ. Thể phách của hắn cực mạnh, cái này một thân thể phách, cứ thế mà tại Tây Yêu vực bàn cờ trên Đại Tuyết Sơn, lấy một địch hai, chèn ép Khương Lân cùng Bạch Như Lai hai người, mà đại tùy Lạc Trường Sinh cực kỳ mạnh, nhưng thế nhân biết mạnh, lại chỉ là một cái mơ hồ khái niệm, không có ai biết Lạc Trường Sinh đến cùng am hiểu cái gì, tu hành cái gì, điểm này ngược lại là giống nhau là năm đó Tử Tiêu Cung Chu Du. Nhưng kỳ thật cả hai lại có hoàn toàn khác biệt một điểm. Lạc Trường Sinh dùng kiếm kiếm tu bình thường thể phách cũng sẽ không đặc biệt cường đại. Giống Ninh Dịch dạng này quái vật, mấy trăm năm cũng không gặp được một cái, nếu không phải chấp kiếm giả truyền thừa giao phó Ninh Dịch kim cương bất hoại thể phách. Như vậy Ninh Dịch dựa theo Từ Tàng cùng Bùi Mân con đường tu hành, cuối cùng, cũng bất quá là một cái thể phách hơi không sai kiếm tu. Nơi nào có thể cùng đại yêu xoay cổ tay, lại càng không cần phải nói thuần huyết hoàng tộc, thậm chí mạnh hơn Đông Hoàng. Bảo Châu Sơn đỉnh, một đường lên núi thạch phá toái, Lạc Trường Sinh cùng Đông Hoàng giữa hai bên khoảng cách cũng không xa. Ước chừng chỉ là 10 trượng, mà Đông Hoàng lóe lên liền biến mất, ầm ầm đất thanh âm, phát động song song đỉnh núi quét ngang cỡ nhỏ voi rồng. Lạc Trường Sinh mặt không biểu tình, hướng về sau lao đi, thân thể nhẹ nhàng lướt lên một khắc này, đơn trưởng nâng lên đè xuống, trong nháy mắt tiếp theo, lòng bàn tay phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Giống như là ấn vào một khối đại giang đại hà bên trong bị dòng chảy xiết đánh thẳng tới ngoan thạch. Đông Hoàng thân cao so Khương Lân còn phải cao hơn một đầu. Đến Bảo Châu Sơn về sau, Lạc Trường Sinh nếu là bình thường cùng Đông Hoàng đứng chung một chỗ, khả năng chỉ tới đối phương ngực, mà bây giờ, Lạc Trường Sinh lướt lên về sau, lại so đánh tới đạo thân ảnh kia, còn muốn cao hơn một cái đầu, nhưng mà một trường này ấn tại vô tận vòi rồng lưu phong bên trong, liền trực tiếp như vậy ấn tại Đông Hoàng đầu lâu, tam hoa tụ đỉnh chỗ. Đông Hoàng con ngươi co vào, xảy ra chuyện gì? Lạc Trường Sinh lòng bàn tay đã đặt tại đỉnh đầu của mình, tiếp lấy năm ngón tay trượt cướp, nhấc dưới lòng bàn tay rơi, không có chút nào dừng lại, cái này đầy trời cuốn tới tập tục tựa như là theo hắn đưa tay động tác đàn sinh vật làm nền. Một màn này ăn khớp nhìn, không giống như là Đông Hoàng đạp đất lướt đến, Lạc Trường Sinh nhấc trưởng đón lấy, càng giống là Lạc Trường Sinh nhấc trưởng, gậy ông đập lưng ông, Thế là Đông Hoàng liền tới, oanh, một tiếng, đột nhiên liệt sụp đổ trong thanh âm. Đông Hoàng đầu lâu phát ra trầm muộn va chạm thanh âm. Lạc Trường Sinh lòng bàn tay, bàng bạc kinh khí, tại ngắn ngủi một sát na bên trong, vừa đi vừa về oanh kích quét ngang 7-80 lần. Đem viên này đầu lâu trực tiếp theo đến khảm vào Bảo Châu Sơn lòng đất. Cùng lúc đó, Lạc Trường Sinh lướt về đằng sau thân thể rơi xuống đất. Hai chân dẫm đạp trên mặt đất, cả người xoay người khom người, hơi nghiêng về phía trước, thoạt nhìn như là thi triển một thức, trong tay áo túi nước, chỉ bất quá thời khắc này dáng người động tác, cũng không tất cả đều là âm nhu, lực lượng lan tràn đến cánh tay chỗ, chính là cực kỳ cương mãnh, năm ngón tay đè lại Đông Hoàng cái ót, đem vị này ước chiến Bảo Châu Sơn yêu tộc tuổi trẻ đệ nhất nhân gắt gao đặt tại mặt đất. Đánh người không đánh mặt, nhưng đây là so đánh mặt càng khiến người ta khó chịu chiêu thức. Lạc Trường Sinh ánh mắt hờ hững, trên người hắn còn dính nhuộm từ Trung Châu ngự kiếm mà đến phong trần. Nhưng tay áo phiêu diêu, toàn thân tràn đầy phong khinh vân đạm, Đông Hoàng đầu lâu bị theo trên Bảo Châu Sơn, gặm một cái vũng bùn, hai tay của hắn đập địa, trước đó phong độ trong khoảnh khắc biến mất, hai đánh cờ, một trận chiến này cảnh tượng tại hai tòa thiên hạ đều có thể trông thấy. Trích Tiên Nhân lại thi như thế hạ cửu lưu thủ đoạn. Đây là cái gì đấu pháp? Giang hồ đấu pháp, hắn một vai đánh tới, Lạc Trường Sinh vẫn là nhấc dưới lòng bàn tay ép. Vẫn như trước đó như vậy, mình toàn thân kinh khí đụng một cái không, mà Lạc Trường Sinh lòng bàn tay nén chỗ, lại là đặt tại trán của mình thủ chỗ, tiếp lấy chính là lại lần nữa cương mãnh phát lực, vị này nhìn gầy gò yếu ớt Trích Tiên Nhân, thể phách bên trong ẩn chứa lực bộc phát cực kỳ cường hãn. Trong nháy mắt lại lần nữa đem Đông Hoàng nện đến đầu lâu khảm vào mặt đất. Đông Hoàng ngẩng đầu, Lạc Trường Sinh thứ ba trưởng đè xuống, viên này đầu lâu bị nện nhập Bảo Châu Sơn, tiếp lấy chính là cả hai đấu sức chi tranh, Đông Hoàng bị Lạc Trường Sinh đè lại đầu lâu. Một đường hướng về sau kéo đi, ở giữa đứng lên lại bị đè xuống, chiêu chiêu mang theo nộ khí đánh ra, một vai một đầu gối một khuỷu tay, thấy Bắc Cảnh Trường Thành người quan chiến trong lòng níu chặt. Mỗi một kích thể phách oanh kích, đều suýt nữa đập trúng phiêu phiêu đáng đáng Lạc Trường Sinh. Mà Đông Hoàng lên gối đã mơ hồ có đánh nát Bảo Châu Sơn hư không dấu hiệu. Nếu là bị đánh trúng, dù chỉ là gần, chỉ sợ bình thường nhục thân, đều sẽ trực tiếp bị bàng bạc cự lực đánh tan, Lạc Trường Sinh tựa như là một đầu tinh tế ngân tuyến trên Nazi thay đổi vũ giả. Ánh mắt yên tĩnh mà hờ hững, xuyên hoa hồ điệp đồng dạng, mà mỗi một lần đụng nhau, hắn thi lực tuyệt đối không nhiều, mỗi lần tất nhiên có thể đánh trúng Đông Hoàng trên thân yếu nhất một cái kia. Điểm, nhất lực phá vạn pháp, cái này lực, không phải man lực, mà là xảo lực, Lạc Trường Sinh trong mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đông Hoàng trên thân huyết khí tràn đầy, sôi trào khắp trốn bành trướng, tựa như là một đầu lại một đầu kéo dài dây dài. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều có dấu vết mà lần theo, đây là vạn vật quỹ tích, cũng là, nhân quả, quỹ tích, nếu như nói, tiểu bạch đế muốn lĩnh ngộ một đầu bao trùm chư thiên đạo cảnh phía trên vô địch đạo cảnh. Đầu kia đạo cảnh tên là, ngũ hành, như vậy Lạc Trường Sinh nhìn thấy, liền là dấu ở hư vô mờ mịt ở giữa, vạn sự vạn vật liên hệ, nhân quả, đứng tại nhân quả dây dài bên trên, trông về phía xa quá khứ, có thể đoán được tương lai, cho dù Lạc Trường Sinh hai mắt nhắm lại, cũng có thể cảm nhận được. Đông Hoàng, lực lượng, không thấy không nghe thấy, cảm giác hiểm mà tránh, mà con đường này cảnh, kỳ thật không chỉ là tại chém giết lẫn nhau trong quyết đấu. Đứng ở tiên thiên bất bại, theo một ý nghĩa nào đó, Lạc Trường Sinh tu thành con đường này cảnh về sau, liền nhìn thấy so những người khác càng nhiều, chúng sinh làm quân cờ, thiên địa là thế cuộc, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một bước, hai bước, Lạc Trường Sinh có thể trông thấy ba bước, bốn bước, thậm chí nhiều hơn bước, con đường này cảnh mang đến cho hắn cực kỳ cường đại thôi diễn chi lực. Nhưng thật ra là một cái cực kỳ châm chọc sự tình. Trên đời này không có bao nhiêu người hiểu rõ Lạc Trường Sinh, mà chân chính biết rõ hắn tính cách mấy vị kia người tu hành. Đều biết, vị này Trích Tiên ghét nhất sự tình, liền là phiền phức, nhìn thấy càng nhiều, liền sẽ càng phiền phức. Bảo Châu Sơn bên trên, một tia chớp nổ vang, Lạc Trường Sinh lại lần nữa một trưởng ấn ở Đông Hoàng đầu lâu. Chỉ bất quá lần này cũng không có đem nó đè xuống. Hắn nheo cặp mắt lại, cao lớn áo bảo đen nam nhân thân thể đôm đốp rung động. Hừng hực yêu lực đốt cháy bắt đầu. Lạc Trường Sinh nhẹ nhàng y một tiếng, những cái kia rừng giấu ở Đông Hoàng thể nội, đếm mãi không hết nhân quả sợi tơ, giờ phút này vậy mà dày đặc đứt gãy ra, che đậy thiên cơ bí văn, tại Đông Hoàng trong tay áo nổi lên, đầy trời kinh khí trống rỗng nổ lên, Lạc Trường Sinh thân hình bị kinh phong quét trúng, trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã ở 10 trượng bên ngoài, hắn hai tay áo rủ xuống, ánh mắt yên tĩnh tự nhiên, Đông Hoàng ngẩng đầu lên, song quyền 10 ngón nắm khép, một trận này đánh thời điểm, hắn bị đánh cho cực kỳ biệt khuất. Một màn này thông qua Phượng Minh Sơn truyền đến yêu tộc thiên hạ, cũng là một bút sỉ nhục, mà giờ khắc này, Đông Hoàng trên thân, một mảnh khí cơ trầm ngưng, như vạn năm biển cả, nhân quả tung tích, không còn tìm được nữa, là che đậy thiên cơ bí văn thuật pháp sao? Lạc Trường Sinh nhíu mày, nhẹ giọng nghịch ngào, loại này bí văn thuật pháp cũng không phổ biến. Mình, nhân quả, đạo cảnh, bị khám phá, chương 585, thiên địa làm hộp kiếm. Bảo Châu Sơn Đỉnh, Đông Hoàng thân thể lốp bốp, phát ra giang động đồng dạng liên miên không dứt giòn vang. Bên trong thân thể của hắn, bí văn thiêu đốt, đem nhân quả sợi tơ cùng quỹ tích tất cả đều đốt đi. Vị này yêu tộc đệ nhất thiên tài thần sắc tương đương không dễ nhìn. Khi hắn cùng Lạc Trường Sinh sau khi giao thủ, mới phát hiện vị này đại tùy trích tiên nhân, cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Tại yêu tộc thiên hạ, chém giết lẫn nhau, đại bộ phận đều là lấy thể phách thủ thắng, mình trên đại tuyết sơn cùng đầu kia kỳ lân quyết đấu. Trực tiếp lấy thể phách nghiền ép, Khương Lân song đao cố nhiên lợi hại, nhưng khi hắn đỉnh phong một đao hoàn mỹ đưa ra, vẫn thất bại, như vậy trận kia quyết đấu thắng bại, cũng liền không có lo lắng. Lúc đó Khương Lân thi triển toàn bộ lực lượng, lấy thú thủy cùng bạch sư tử chạm cắt tại mình, yếu hại, chỗ, Đông Hoàng không tránh cũng không tránh, trực tiếp đón đỡ, một đao kia về sau, Khương Lân tụ tập tinh khí thần một giết, cũng không có giết chết Đông Hoàng, ngược lại là thương tổn tới chính hắn. Đạo tâm, nếu có người trên đại tuyết sơn nhìn thấy một màn kia, như vậy nhất định sẽ chấn kinh, Khương Lân một đao kia, tuyệt đối đủ mạnh, đao cương lôi cuốn lấy yêu lực, mở ra tuyết lớn, gọt trúng Đông Hoàng đầu, nhưng mà thân đao chấn động. Chính Khương Lân lại bị cường đại lực phản chấn đánh bay. Một đao kia, chẳng những không có giết chết Đông Hoàng, ngay cả một tia thương thế, cũng không có tạo thành, ngã ngồi trên mặt đất, thấy cảnh này Khương Lân, tâm thần kinh hãi, trong trận chiến này bất bại chi tâm đã phá, lại về sau chính là nghiêng về một bên bại lui, vật lộn bên trong, Khương Lân bị Đông Hoàng suýt nữa gãy nát song đao, kỳ lân huyết rơi vãi tại tuyết lớn trên mặt đất, một đường bại lui, cuối cùng bóp nát cẩm nang phù lục, thoát đi đại tuyết sơn, trở về Bá Đô thành. Sau trận chiến này, yêu tộc thiên hạ đã mất đối thủ, Đông Hoàng trở về Phượng Minh Sơn, gỡ xuống lão long chuông, chờ mong cái này cuối cùng một trận chiến, nhân quả đạo cảnh, Đông Hoàng lẩm bẩm nói, ngươi có thể ngưng tụ ra con đường này cảnh, khó trách có thể đăng đỉnh đại tùy mạnh nhất thiên tài. Hắn áo bào trên đều là Bảo Châu Sơn vũng bùn, trước đó bị Lạc Trường Sinh áp chế, tất cả đều bởi vì chính mình trên thân không che giấu được nhân quả sợi tơ. Mà bây giờ bí văn thiêu đốt, tất cả, tương lai, cùng, thiên cơ, đều bị che đậy. Đông Hoàng không có sử dụng lão long chuông, món kia tiên thiên linh bảo, trong trận chiến này, thực sự quá mức nghiền ép, nếu là vận dụng, liền sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Trèo non lội suối, lội qua yêu tộc vạn dặm cương thổ, hắn gặp núi leo núi, gặp sông đạp sông, thích nhất làm sự tình, chính là cẩn thận nhập vi, từng cái đo đạc mảnh đất này lớn nhỏ, sơn thủy sâu cạn, đối thủ mạnh yếu, mọi loại thuật pháp đều có phá giải chi đạo, nghe nói ngươi là một vị kiếm tiên, Đông Hoàng vận dụng bí văn về sau, cũng không vội lấy lại lần nữa ra tay. Hắn nhìn về phía Lạc Trường Sinh, nói, kiếm ở đâu, từ bắc cảnh đầu tường ngự kiếm mà tới, một đạo bạch quang, rơi, cảm ơn tiếng Trung www.xu.cn, địa tước tán, không thấy kiếm khí, kỳ thật từ Trung Châu đi đường cũng là như thế, không ai thấy qua Lạc Trường Sinh kiếm, nhưng Khương Sơn thần tiên cư Khương Ngọc Hư đại chân nhân, đã từng tự mình ra mặt nói qua, Lạc Trường Sinh tu hành đại đạo, cùng kiếm có quan hệ, thế là tất cả mọi người, đều ngầm thừa nhận vị này thần tiên cư đại sư huynh. Chính là một vị bất thế gia kiếm tiên, chỉ là đại tùy trên một vị kinh diễm kiếm đạo thiên tài. Tên là Từ Tàng, hành tẩu chính là một đầu vô cùng cực đoan giết người đường đi. Lạc Trường Sinh triển lộ mà ra, ôn nhuận như ngọc, đặc chất, thực sự làm cho không người nào có thể đem hắn cùng Từ Tàng liên hệ đến cùng một chỗ. Chân chính cùng Lạc Trường Sinh từng có giao thủ, tại đại tùy thế hệ trẻ tuổi, kỳ thật liền là Tào Lá hai người, Ninh Dịch trên Thiết Kiếm Sơn, từng cùng vị này trích tiên nhân lưu lại tàn niệm từng có giao chiến. Chỉ bất quá nhìn thấy thủ đoạn thực sự quá ít. Bắc cảnh đầu tường, Diệp Hồng Phất nói khẽ, hắn muốn xuất kiếm, Tào Nhiên nheo cặp mắt lại, hắn không tu hành kiếm đạo, nhưng là đối trong đó huyền diệu, hiểu sơ một hai, kiếm tu xuất kiếm, giảng cứu khí thế ấp ủ, có ít người tàng kiếm tại trong vỏ, 10 năm không xuất kiếm, dưỡng kiếm ngàn ngày, một khi ra khỏi vỏ, giết người băng máu, Lạc Trường Sinh hồi lâu chưa xuất kiếm, kiếm thế đã lên, đứng tại đầu tường Trầm Uyên Quân, vẫn là kia một bộ thần sắc bình thản bộ dáng, Bùi Nha Đầu kiềm chế lại tính tình. Nàng bản không phải vội vàng sao động người, nhưng bây giờ Trầm Uyên Quân đã không nguyện ý lại nghe nàng nói bất kỳ mỗi chữ mỗi câu. Tiếp xuống đến tiếp sau, phải chờ tới một trận chiến này kết thúc, làm tâm niệm của nàng thả trên Bảo Châu Sơn thời điểm, liền rất khó dịch chuyển khỏi, cái kia thân hình cao lớn yêu tộc thiên tài, cho nàng cực mạnh cảm giác áp bách, từ nơi sâu xa trực giác nói với mình, người này là một cái rất lớn tai họa, bắc cảnh đầu tường ước chiến nàng tự nhiên có chỗ nghe nói. Nhà đầu bước lên con đường tu hành, cho tới bây giờ liền không phải là vì tranh đoạt mạnh yếu, hoặc là đăng đỉnh nào đó đầu đại đạo, ngay từ đầu, nàng chỉ là muốn nhìn rõ ràng phủ tướng quân chân tướng. Về sau, chính là vì có thể lâu dài làm bạn Ninh Dịch đi xuống. Giờ phút này, trong lòng của nàng mơ hồ ngưng trọng lên, nếu như mình có thể thuận lợi từ Hôi Chi địa giới xuyên qua đến yêu tộc thiên hạ. lúc đó kế hoạch đi thông, nhất định sẽ gặp được mọi loại ngăn cản, rất có thể liền sẽ gặp được cái này yêu tu. Nhưng Lạc Trường Sinh nếu như đánh thắng, nhà đầu ánh mắt bày ra, tự thuyết phục Trầm Uyên Quân khả năng sẽ lớn hơn rất nhiều. Bắc cảnh đầu tường sĩ khí tăng nhiều, kế hoạch của mình xác suất thành công cũng sẽ gia tăng thật lớn. Nàng hơi khẩn trương lên, trong lòng mơ hồ có lấy chờ mong. Trầm Uyên Quân thanh âm chậm rãi tại Bùi Linh Tố vang lên bên tai. Có một số việc kết cục, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Nhà đầu nhíu mày, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trầm Uyên Quân, tóc mai bay lên nam nhân, trông về phía xa Bảo Châu Sơn, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Bảo Châu Sơn cũng tốt, Thiên Đô cũng tốt. Hắn cười nói, ngươi cảm thấy Trần Ý thư viện hiện lên sách, thái tử sẽ đồng ý sao? Đây không phải một cái nghi vấn câu, mà là một cái phong khinh vân đạm, mang theo một chút khinh miệt hỏi lại câu. Bùi nhà đầu có chút ngơ ngẩn. Bảo Châu Sơn đỉnh, Đông Hoàng lại lần nữa bắt đầu chuyển động, vị này thể phách cực kỳ dọa người đại yêu, động vậy mà vô thanh vô tức, giống như là một đầu trong đêm tối mãnh hổ. Cương phong vỡ tan, Lạc Trường Sinh thân hình một nháy mắt liền bị xé nứt. Trước kia đứng thẳng vị trí, trong nháy mắt liền bị một cước dẫm đến đất đá tung tóe. Kia tập áo trắng đồng dạng vô thanh vô tức, không hề có điểm báo trước, xuất hiện tại Bảo Châu Sơn đỉnh cách đó không xa một vị trí. Đông Hoàng nhíu mày, lần này hắn đã cắt đứt nhân quả, nhưng vẫn là kích không trúng Lạc Trường Sinh, là đối phương cảm giác quá nhạy cảm sao? Áo bật đen lại biến mất, áo trắng đồng thời biến mất, hai người động tác duy trì nhất trí, trong nháy mắt một chùm đất đá nổ tung, tiếp lấy chính là lại lần nữa Nazi, dây lát cát, siêu siêu, thanh âm xé gió, cực nhẹ lại cực nhanh bắn ra, những âm thanh này nguyên bản còn có khoảng cách cùng dừng lại. Về sau, chính là một chùm lại một chùm đất đá nổ tung, Đông Hoàng không ngừng thuấn di, Lạc Trường Sinh không ngừng biến mất, một đạo lại một đạo hư ảnh, mà giữa thiên địa, mơ hồ nhiều hơn một đạo cực kỳ dọa người uy áp. Đông Hoàng trong lòng có chút chẳng lành cảm giác, hắn ngẩng đầu lên, giống như là cảm nhận được giữa thiên địa, nhiều hơn một đạo kiếm khí vô hình, nhưng hết lần này tới lần khác không tìm thấy ẩn tàng chỗ. Thiên địa là vỏ, kiếm khí hy thân, kiếm tu xuất kiếm trước đó, sẽ ấp ủ kế thế, mà Lạc Trường Sinh một kiếm này, đã nổi lên thật lâu. Đông Hoàng tại Hôi Chi địa giới từng có mấy lần xuất thủ. Đại tùy bên này tu tập được đủ nhiều tình báo, Khương Ngọc Hư đại chân nhân, còn có Khương Sơn lão tổ tông đều hỗ trợ thôi diễn, đem vị này yêu tộc thiên tài tu hành chi thuật thôi diễn rõ ràng. Tại Đông Cảnh đầm lầy, cùng Ninh Dịch gặp mặt thời điểm, Lạc Trường Sinh liền từng nói qua, Đông Hoàng có cử thế vô song thể phách, muốn giết chết Đông Hoàng, nhất định phải một kích có hiệu quả. Ninh Dịch, chấp kiếm giả kiếm khí, hạo đãng quang minh sát phạt chi thuật, cho Lạc Trường Sinh gợi ý, thế là hắn cũng mơ hồ tiết lộ, trong tương lai Bảo Châu Sơn ước chiến bên trong, quyết định thắng bại tay, cũng liền chỉ là một kiếm. Hắn đem trực tiếp một kiếm đem Đông Hoàng chôn vùi, sẽ không còn có làm cho đối phương cơ hội khôi phục. Đại tùy có Đông Hoàng kỹ càng tuyên báo, mà yêu tộc thiên hạ thì là đối Lạc Trường Sinh hoàn toàn không biết gì cả. Tình báo ẩn tàng quá tốt rồi, không chỉ là yêu tộc, toàn bộ đại tùy cũng không biết Lạc Trường Sinh thủ đoạn chân chính. Bắc cảnh trường thành cao tầng đối một trận chiến này tương đương coi trọng, trận chiến này nhất định phải thắng, quyết không thể thua. Thậm chí Khương Sơn lão tổ tự mình xuất thủ, vì chính mình đệ tử che đậy thiên cơ, để phòng thăm dò, Lạc Trường Sinh cất giấu chuẩn bị ở sau nếu là bại lộ. Như vậy một trận chiến này phần thắng sẽ vô hạn giảm xuống. Đông Hoàng bỗng nhiên ngừng lại bước chân, Bảo Châu Sơn đỉnh, vô số bụi mù âm vang đẩy ra, hắn nhìn về phía bốn phía, thần niệm vẫn bắt giữ không đến Trích Tiên hình ảnh, liên tiếp âm bạo thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Mơ hồ hoảng hốt bóng trắng, trong nháy mắt tiếp theo cũng tất cả đều dừng lại, một đạo lại một đạo Lạc Trường Sinh, vây quanh đỉnh núi trung tâm Đông Hoàng, đứng thẳng bất động. Đông Hoàng nheo cặp mắt lại, đều là ảo tưởng, vẫn là nói, đều là thật. Có một vị Trích Tiên nhân, chậm rãi từ trong ngực lấy ra đồng dạng hẹp dài sự vật. Tất cả Trích Tiên nhân, tựa hồ cũng tại lấy đồ vật, kia là một đạo đen nhánh cái bóng. Đông Hoàng lưng chỗ, lông tơ nổ lên, trong nháy mắt tiếp theo, hắn áo bào liền âm vang nổ tung, một sợi kiếm quang từ không biết tên chỗ bay lượn mà đến. Cắt mảnh này áo bào vải vóc, hung hăng lau mà qua, Đông Hoàng trước mắt lại là một đạo hắc ảnh lướt qua. Một sợi đỏ tươi, tại trên hai gò má bắn tung tóe mà ra. Máu, hắn con ngươi co vào, vô ý thức duỗi ra một cái tay đến, muốn lau hai gò má, tiếp lấy chính là đạo thứ ba hư ảnh gào thét như tật tiễn. Lòng bàn tay thể phách phát ra soạt một tiếng giòn vang, lại là một vòng máu tươi bàng bạc, Đông Hoàng vội vàng nâng lên hai tay bảo vệ hai gò má. Lớn cánh tay, lồng ngực phần bụng, đầu vai hai chân, một bộ áo bào đen, như là bị đen nhánh dây dài lôi kéo đồng dạng, vải vóc phá toái, trong nháy mắt, có mấy trăm nói tật ảnh lướt qua, là kiếm, bay đầy trời kiếm. Vô số sợi tơ, máu tươi bắn tung tóe như nhỏ bé liên miên thác nước. Bảo Châu Sơn đỉnh tràn ra một chùm lại một chùm huyết vụ. Những này phi kiếm bị trong nháy mắt đánh bay chớp mắt. Ban đầu chủ nhân, một vị lại một vị Trích Tiên nhân, liền hóa thành khuấy động ra bụi mù, cuối cùng Bảo Châu Sơn đỉnh chỉ lưu lại một đạo thân ảnh. Lạc Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh, chỗ sâu lại cất giấu hờ hững sát ý. Cái này một giết đã mở ra, hắn hao phí 3 năm cô đọng mấy trăm thanh kiếm khí, tạo thành một tòa sát trận, giờ phút này đã trấn áp Đông Hoàng, tòa này sát trận, luận lực bộc phát, tại trong chớp mắt, kỳ thật đã có thể miểu sát mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả. Mà giờ khắc này, mỗi một thanh phi kiếm đều chỉ là mang ra Đông Hoàng một chùm máu tươi mà thôi. Kỳ thật cái này đã đầy đủ, những này phi kiếm không chỉ là một loại tiêu hao, càng là một loại đo đạc. Lạc Trường Sinh nhẹ nhàng điểm chỉ, ống tay áo lướt đi 4 chuôi cổ pháp kiếm khí, lớn lên theo gió, lượn lờ tại bên cạnh hắn. Khương Sơn 4 kiếm, Hạo Nhiên, Trường Khí, Tĩnh Quan, Vô Tự, Trích Tiên ống tay áo, theo cái này 4 thanh phi kiếm lướt đi, lây dính một chút màu mực. Hắn nhìn về phía Bảo Châu Sơn vô số tật ảnh bay lượn trung tâm. Tòa kia kiếm trận trấn áp chỗ, 4 thanh cổ kiếm đã kìm nén không được. Lạc Trường Sinh nhẹ giọng nói một chữ, "Trảm." Chương 586, giao thớt, thịt cá, trảm, chữ xuất khẩu, 4 thanh phi kiếm trong khoảnh khắc hóa thành 4 đạo lưu quang. Cái này 4 thanh phi kiếm kiếm thế, so với kiếm trận bên trong mỗi một chiếc nhỏ bé phi kiếm, đều cường đại hơn quá nhiều, thậm chí có thể nói, nguyên một tòa kiếm trận bên trong kiếm thế, cũng không sánh nổi cái này 4 thanh trong kiếm bất luận cái gì một thanh. Bị vây ở trong kiếm trận tâm Đông Hoàng, sắc mặt khó coi, hắn có thể cảm nhận được thân thể mình bên trong không ngừng có máu tươi rơi vãi. Thấy lạnh cả người mơ hồ tại xương sống bên trong lan tràn. Trên người mình, thể phách, cũng không phải là một mảnh không một hạt bụi, trừ phi tu hành đến bất hủ tình trạng, nếu không không ai có thể làm được. Hoàn mỹ, hắn đồng dạng cũng là dạng này, một thân thể phách, có cường đại nhất địa phương, tối không e ngại công kích địa phương, tự nhiên cũng có được yếu nhất địa phương, mà cái này gọi Lạc Trường Sinh người tu hành, đem nguyên một tòa kiếm trận đè xuống, tất cả phi kiếm, bất kể mục đích công kích, bao trùm chính mình toàn bộ thể phách, mỗi một thanh kiếm đều có thể đối với mình tạo thành tổn thương, đây đã là một kiện cực chuyện kinh khủng. Lúc ấy trên Đại Tuyết Sơn, ngã xuống sườn núi chấm đất một khắc này, Khương Lân dốc sức một đao, cũng chỉ bất quá chém ra một cái miệng máu mà thôi. Mà lệnh Đông Hoàng mơ hồ cảm thấy bất an, chính là hắn tại ban đầu liền cảm nhận được như có như không, kiếm thế, cái kia toàn thân áo trắng nhân loại tại một nơi nào đó ẩn giấu một thanh kiếm. Thanh kiếm kia ở đâu? Đạo kia kiếm thế ở đâu? Là tòa kiếm trận này bên trong nào đó thanh phi kiếm sao? Đông Hoàng không cách nào xác định, bởi vì, bắt giữ, chuyện này, thực sự không phải hắn cường hạng, số lượng khổng lồ như thế trong phi kiếm, hắn không cách nào tinh chuẩn cảm ứng được mỗi một thanh phi kiếm mang theo kiếm thế. Thẳng đến, Lạc Trường Sinh vận dụng, Khương Sơn 4 kiếm, Đông Hoàng phát hiện mình xa xa đánh giá thấp cái này nhân loại. Hắn đối, Lạc Trường Sinh, nhận biết, chỉ là cao hơn Khương Lân cùng Bạch Như Lai, cao hơn một chút xíu, nhưng sẽ không quá nhiều, nhưng hiện tại xem ra, cao hơn, một chút xíu, ở trong đó, một chút xíu. Chỉ sợ rất khó đánh giá, nhìn núi chạy ngựa chết, những năm gần đây, Tào Nhiên cùng Diệp Hồng Phất làm chính là như vậy sự tình. Bọn hắn không ngừng truy đuổi Lạc Trường Sinh, từ đầu đến cuối phát hiện có như vậy một tia chênh lệch. Vĩnh viễn cũng vô pháp lấp đầy, về sau bọn hắn mới phát hiện, có thể làm được vĩnh viễn chỉ cao hơn ngươi, một chút xíu, người, kỳ thật cao hơn ra quá nhiều, Lạc Trường Sinh giấu quá sâu, ngay cả Đông Hoàng cũng nhìn sai rồi, 4 thanh cổ kiếm, trong nháy mắt phá không, Hạo Nhiên, đinh vào Đông Hoàng vai trái. Trường khí, đinh nhập vai phải đầu, cái này hai thanh phi kiếm không có chút nào ngăn trở đâm vào huyết nhục. Xoay tròn phá không, một trái một phải, mang theo bàng bạc kinh khí, đem Đông Hoàng xuất tại Bảo Châu Sơn đầu mọc lan tràn mà ra một mặt trên vách đá dựng đứng. Tĩnh Quan, đụng vào Đông Hoàng trong bụng, phát ra răng rắc phá toái thanh âm, Đông Hoàng sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, vẫn là hai tay bảo vệ hai gò má tư thái, nhưng mà trong bụng thể phách chỉ giữ vững được hai cái hô hấp. Liền răng rắc vỡ vụn, Tĩnh Quan trên phi kiếm minh văn chảy xuôi như nóng bỏng nham tương, nguyên một thanh cổ kiếm nổi lên hỏa hồng chi sắc, giấy lên nóng hổi sương mù. Theo Lạc Trường Sinh trước đạp động tác, hướng về phía trước đẩy vào 3 phần, mũi kiếm đâm vào máu tươi bên trong. Lạc Trường Sinh ánh mắt yên tĩnh, nơi đó là nhân loại đan điền, rất nhiều yêu tu tu hành cũng lại ở chỗ này tiến hành, cho nên thường thường sẽ ngưng tụ ra một viên yêu châu. Đại tùy bên này gọi là tùy yêu châu, căn cứ yêu tu bản thân tu hành chia làm âm dương hai phái, mà ở Đông Hoàng trong bụng cũng không có cảm nhận được, yêu châu, tồn tại, là một cái khác loại người tu hành, Lạc Trường Sinh đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì nơi đan điền thực sự yếu kém, mà yêu tu thể phách mạnh hơn, cũng rất khó trực tiếp đối cứng kiếm tu phi kiếm, cho nên một ít cường đại yêu tộc, tại tiến hóa huyết mạch bên trong, dần dần na di yêu châu vị trí, mặc dù làm được chuyện này yêu tộc cực ít, phượng mao lân giác, nhưng Đông Hoàng có thể làm được, là một kiện hợp lý sự tình. Thanh thứ 4 phi kiếm, vô tự, một kiếm này thẳng bước Đông Hoàng mi tâm mà đi, 4 thanh phi kiếm đồng thời cướp đi, ngược lại kiếm thứ 4 đến tốc độ lại chậm nhất, là bởi vì, vô tự, lực lượng lớn nhất, tối chìm, mà lại, Vô Tử, muốn đâm về địa phương, là nơi quan trọng nhất, Vô Luận là người vẫn là yêu. Khải Linh về sau, thần niệm tồn trữ tại thần trong biển, mi tâm kết nối xương sọ, thần biển liền tại vị trí này, nếu là thần biển bị hao tổn, như vậy liền ngang ngửa với chết. 122 kiếm, phân biệt đâm về tả hữu đầu vai, cái này hai kiếm tận xương vào thịt, đều cực kỳ thuận lợi, kiếm thứ ba đã có chút gian nan, mà không ra Lạc Trường Sinh sở liệu, kiếm thứ tư, tại cách không ba thước chỗ, đã không cách nào tác nhập, Đông Hoàng Ngạch Thủ là nơi quan trọng nhất, hắn có chút nheo cặp mắt lại, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Trước đó tòa kia phi kiếm kiếm trận, tốc độ so với bốn thanh trường kiếm muốn chậm một chút. Giờ phút này vậy, Nazi, đến Đông Hoàng trước mặt, bay đầy trời kiếm kiếm quang như châu chấu, tạc kích lấy Bảo Châu Sơn vách đá, bị đính tại trên vách núi đá cao lớn áo bào đen nam nhân. Trong cổ họng phát ra trầm muộn tiếng giống, thân thể bốn phía không ngừng có máu tươi bắn tung tóe. Những này phi kiếm tạc kích vách đá, không ngừng đập nện tại Đông Hoàng thể phách phía trên, không ngừng bị bắn ra, không ngừng lại va chạm. Quá trình này tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong đã tiến hành 17-18 lần, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Đông Hoàng thần sắc cực kỳ âm trầm, hắn hai mắt nhắm lại, không nhìn tới cảnh tượng trước mắt, bởi vì hắn biết, mở hai mắt ra nhìn thấy, cũng bất quá là vô tận phi kiếm thủy triều, ngoại trừ cái gì đều không nhìn thấy, vô luận ngoại giới như thế nào ồn ào cùng ồn ào náo động, vô luận chính mình thân thể truyền đến thống khổ bực nào. Tâm niệm của hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh, như một vùng biển rộng, không dậy nổi gợn sóng. Hắn muốn tìm kia mảnh kiếm thế, vẫn không có kết quả, vô số giống như thủy triều tiểu kiếm thế, tại bốn mảnh lớn trong kiếm thế, chìm mình tất cả cảm giác, mà lại, thanh thứ bốn kiếm, liền treo tại mi tâm của mình trước đó, ba thước, giờ phút này biến thành hai thước, hắn duy trì bộ này, sấp xỉ hoàn mỹ, phòng ngự tư thái, nhưng không được bao lâu, thanh thứ ba kiếm đến mình mi tâm thời điểm, bộ này tư thái đem không thể lại bảo trì, cái kia được xưng là, trích tiên, nam nhân, là tại đợi chờ mình lộ ra sơ hở một khắc này sao? Đông Hoàng nhếch lên bờ môi, thần sắc ngưng trọng lên, bắc cảnh đầu tường, Phượng Minh Sơn bên trên, đều là một mảnh nghiêm nghị, một trận chiến này khai chiến đến tận đây, mỗi một màn hình tượng đều rõ ràng truyền lại đến hai tòa thiên hạ người quan chiến trước mặt. Lạc Trường Sinh hiện ra cực kỳ cường đại áp chế lực. Tòa kia tiểu kiếm trận xuất hiện thời điểm, Tào Nhiên cùng Diệp Hồng Phất thần sắc cũng có chút hoảng hốt. Bọn hắn đem mình cùng Đông Hoàng thay thế vị trí, sau đó phát hiện một cái cực kỳ tàn nhẫn hiện thực. Nếu như tòa kia tiểu kiếm trận rơi trên người mình, như vậy bọn hắn có thể gánh vác được cái này tinh mịn kéo dài mà lại cường đại kiếm thế sao? Có lẽ có thể chống đỡ được, như vậy tiếp xuống Khương Sơn bốn kiếm đâu? Không cần bốn thanh kiếm, Hạo Nhiên trường khí hai thanh, hẳn là cũng đủ để đặt vững phần thắng. Tào Nhiên càng là sợ hãi than tài, Đông Hoàng, thể phách, hắn khó có thể tưởng tượng, vị này yêu tộc thiên tài huyết mạch đến cùng mạnh đến mức nào, mới có thể tại điên cuồng như vậy thế công phía dưới, vẫn không nhận trọng thương, những máu tươi này rơi vãi, cũng không có chút nào tinh khí ý vị. Đối với bọn hắn những này thể tu mà nói, chỉ cần không có bị đánh ra tâm đầu huyết, hoặc là bản mệnh tinh huyết, như vậy chẳng qua là trên nhục thể thống khổ mà nói. Bị thương ngoài ra, không nguy hiểm đến tính mạng, bắc cảnh trường thành một mảnh nghiêm nghị, Phượng Minh Sơn càng là như vậy, yêu tu nhóm thần sắc tương đương ngưng trọng, ánh mắt của bọn hắn có chút tuyệt vọng, Đông Hoàng tại yêu tộc thiên hạ đánh khắp chư địch, bây giờ thậm chí ngay cả Lạc Trường Sinh một góc tay áo đều sờ không tới sao. Bảo Châu Sơn vách đá giống như là một mảnh cái thớt gỗ. Lạc Trường Sinh là dao thớt, Đông Hoàng là thịt cá, vô số phi kiếm, muốn gì cứ lấy, xuyên tới xuyên lui, mảnh này vách đá dâng lên nóng bỏng hơi khói, giờ phút này càng giống là một tòa tiểu lưu đồng, mà Đông Hoàng thì giống như là nào đó khối không khai hóa kiếm đầu. Đang bị Lạc Trường Sinh vô số lần đánh, cho đến cuối cùng bách luyện thành cương, ngưng hình ra lò, nóng hổi huyết dịch lượn lờ khuếch tán, phi kiếm đến một lần lại đến một lần. Những huyết dịch này liền bị đập nện trở thành màu đỏ. Hơi nước, ấm áp mà kinh khủng hình tượng, mà nắm chặt hai mắt Đông Hoàng. Thần sắc tái nhợt, làm hắn chân chính sinh lòng sợ hãi, là thanh thứ bốn kiếm, đã tới mi tâm của hắn trước đó, chỉ có chút xíu, hơn nữa còn đang thong thả thúc đẩy, chỉ có chân chính đối mặt kiếm tu, mới biết được, kiếm tu, hai chữ mang ý nghĩa cường đại cùng kinh khủng, thiên đô hoàng thành, có được tiết luật cùng hoàng tọa Thái Tông Hoàng đế, tại rất gần khoảng cách, suýt nữa bị từ tàng tuyệt sát, mà bây giờ Bảo Châu Sơn, cơ hồ là đồng dạng diễn ra lúc trước kia một bộ tiết mục, kiếm khí cắt đứt tất cả kết nối. Tòa kia, lão long chuông, giờ phút này tựa như là một cái bài trí, thể phách cường đại người tu hành, tựa hồ cuối cùng sẽ phạm phải sai lầm như vậy, bọn hắn ý đồ cầm tự thân huyết nhục, đi cân nhắc kiếm tu kiếm, đến cùng có đủ hay không sắc bén. Lạc Trường Sinh một mực tại hành tàu, hắn không ngừng đi hướng kia mảnh vách đá, không ngừng đến gần Đông Hoàng, hắn đi được càng gần, Vô Tự liền càng gần, mà kia mảnh bàng bạc, không biết ở nơi nào, kiếm thế cũng liền càng gần, Vô Tự trên thân kiếm dần dần tỏa sáng. Sau đó hiển hiện chữ thứ nhất, tiếp lấy chính là cái thứ hai, cái thứ ba, Những chữ này không biết xuất từ khi nào, không biết xuất từ nơi nào, nhưng gặp một viên tinh xảo như ấn, mảng lớn trên thân kiếm hiển hiện, như nước biển một nửa, liên miên lấp kín Đông Hoàng trước mặt toàn bộ ba thước khu vực. Tựa như là một mảnh dày đặc biển, hay là một mảnh dày đặc kiếm, Lạc Trường Sinh ống tay áo, kia một sợi chậm chạp hiển hiện màu mực, đã từ ống tay áo chỗ, dần dần lan tràn, cho đến cánh tay, mà lại vẫn còn tiếp tục lan tràn, tay áo bào màu trắng, một phần nhỏ, đã như mực hồ nhuộm dần lại sách ra đồng dạng, như đen nhánh đêm dài, trên người hắn, kia trước kia, ôn nhuận như ngọc, trạng thái khí, giờ phút này biến mất hơn phân nửa, ánh mắt hờ hững, không chứa tình cảm, hắn bỗng nhiên dừng bước, không tiến thêm nữa, đứng tại kiếm trận trước đó, cùng kia mảnh vách đá khoảng cách không còn rút vào, cùng Đông Hoàng khoảng cách cũng không còn rút vào, hắn hai tay áo rủ xuống, bây giờ tư thái, tựa như là tại nhìn chăm chú, quan sát chờ đợi, cái kia thanh, vô tự, đã đâm vào Đông Hoàng mi tâm huyết nhục, một đạo cực kỳ nhỏ hẹp miệng máu, tràn ra máu tươi, khoảng cách gần như thế, phảng phất đều có thể nghe được thần biển phá toái thanh âm. Lạc Trường Sinh hoàn toàn chính xác đang chờ đợi, hắn đang chờ đợi Đông Hoàng quyết định, là bị, vô tự, đâm nát thần biển, vẫn là lựa chọn lộ ra cái kia sơ hở. Chương 587, đâm rách thần biển một kiếm kia. Quyết định này, cũng không có để Lạc Trường Sinh chờ đợi quá lâu, bởi vì, thần biển, phá toái, chỉ ở một sát, ở giữa. Tại Lạc Trường Sinh lại lần nữa dậm chân thời điểm, Đông Hoàng động, vị này đang đỉnh Phượng Minh Sơn, lấy xuống lão long chuông đại yêu, nửa người trên áo bào đen toàn bộ nổ tung, cơ bắp bành trướng, ngân sắc bí văn in dấu đầy cả tòa thân thể, lồng ngực nhịp tim như trống trận đồng dạng, kim xí đại bằng điểu nhất tộc, có, bạo huyết, chi thuật, giờ phút này Đông Hoàng thi triển cấm thuật, cùng, bạo huyết, không kém nhiều, trong cơ thể hắn huyết dịch tỏa sáng cực kỳ cường đại sinh cơ. Tất cả vết thương tại thời khắc này đều san bằng, nguyên một tòa kiếm trận kiếm thế, giờ phút này đập nện ở trên người hắn, tựa như gãy ngứa, phi kiếm chỉ có thể va chạm ra nhạt nhẽo trắng ngấn. Cả tòa kiếm trận trong nháy mắt liền bị phá vỡ, mà dáng người vốn là cao lớn Đông Hoàng, đang thi triển ngân văn bí thuật về sau, cả người lại lần nữa cất cao một cái đầu, có chút ngửa về đằng sau thủ, mi tâm thoát ly, vô tự, bởi vì thân cao đột nhiên cất cao, đến mức cái kia thanh lúc đầu muốn đâm vào, thần biển, phi kiếm, hướng về môi của hắn đâm tới. Đông Hoàng im ắng hé miệng, khuôn mặt dữ tợn, hung hăng cắn xuống, răng cùng, vô tự, mũi kiếm đụng vào nhau, phát ra tranh nhưng thanh âm chói tai, Phượng Minh Sơn cùng Bắc Cảnh đầu tường xem dương người, đều nhíu mày, hai lỗ tai chua xót, cái kia thanh, vô tự, thân kiếm bốn phía, lít nhà lít nhít lơ lửng số chi không rõ bí văn ký tự. Tựa như là một mảnh kiếm thế ngưng tụ nước biển, Đông Hoàng cắn, vô tự, đầu lưỡi chống đỡ mũi kiếm, vô số tự phù kiếm thế âm vang bắn ra, nguyên một mảnh kiếm thế nước biển đều lung lay sắp đổ. Nửa người trên cực kỳ to con Đông Hoàng, tả hữu đầu vai phát ra, phốc phốc, hai đạo tiếng vang, hạo nhiên cùng trường khí bị ngang ngược huyết mạch chi lực trực tiếp rút ra da thịt. Cùng lúc đó, phần bụng cái kia thanh, tĩnh quan, đồng dạng bay ngược mà ra, Lạc Trường Sinh mặt không biểu tình, hai gò má hai bên, hai cỗ kình phong bay qua, hạo nhiên trường khí hai kiếm trong nháy mắt từ khuôn mặt của hắn xẹt qua. Tiếp lấy chính là đối diện va chạm mà đến cái kia thanh. Tĩnh quan, Đông Hoàng thể phách trong nháy mắt lực bộc phát cực lớn. Cái này ba thanh cổ kiếm, lúc đầu bị Lạc Trường Sinh ngưng luyện, tại bị Đông Hoàng rút ra thân thể một khắc này, đã không bị khống chế, gánh chịu quá khổng lồ kinh khí, đến mức thân kiếm đều phát ra rên rỉ. Đông Hoàng dung ra ba thanh phi kiếm, trong nháy mắt thoát khốn, mà hắn còn chưa kịp từ trên vách đá đứng dậy, cái kia lúc đầu đứng tại kiếm trận biên giới áo trắng Trích Tiên Nhân, nhìn xem vô số phi kiếm hao tổn, trở tay cầm thẳng đến mặt, Tĩnh Quan, hai chân dẫm địa đặng đất, trong chớp mắt liền đã tới Đông Hoàng trước mặt, đem Tĩnh Quan hung hăng đâm xuống, thẳng đến thần biển mà đi. Đông Hoàng gào thét một tiếng, trong miệng của hắn còn ngậm lấy vô tự, thế là từ yết hầu bắn ra thanh âm có chút mơ hồ, nhưng trong mắt của hắn có gần như chiến ý điên cuồng hiện lên. Hai tay nâng lên, ngăn tại mi tâm chỗ, phốc phốc một tiếng, kim cương thể phách trực tiếp bị Lạc Trường Sinh một kiếm đâm nát. Hai tay xếp trưởng bị Tĩnh Quan đâm xuyên, nhưng kiếm thế thoáng trách đi, không có đâm trúng thần biển, đem nâng lên hai tay Đông Hoàng một lần nữa đinh về trên vách đá dựng đứng. Lạc Trường Sinh ánh mắt băng lãnh, cùng Đông Hoàng kia chiến ý điên cuồng so sánh, hắn tựa như là một tòa tỉnh táo đến cực hạn băng sơn. Hạo nhiên cùng trường khí đi mà quay lại, trong nháy mắt một lần nữa đóng xuống, nguyên bản khép lại tả hữu hai vai vết thương, tăng cường thể phách, lần này lại lần nữa bị phá ra. Tòa kia phá vỡ kiếm trận, trước đó chỗ bắn ra mỗi một kiếm đều là đo đạc, Đông Hoàng thân thể đến cùng nơi nào mạnh nhất, chỗ nào có thể bị đâm xuyên, nơi nào bảo hộ nghiêm mật nhất, mà bây giờ, Lạc Trường Sinh đã tìm được đáp án. Tại vô tự sắp đâm xuyên mi tâm, Đông Hoàng lựa chọn lần tránh một khắc này, thần biển liền là dễ dàng nhất bị đâm xuyên địa phương, cũng là Đông Hoàng bảo hộ nghiêm mật nhất địa phương, cho nên, Lạc Trường Sinh tất sát một kiếm này, muốn đâm vào mi tâm, bị đinh trên bảo châu sơn đông hoàng, bờ môi hơi khô héo. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua mái vòm, thiên địa lờ mờ, hắn có chút hoảng hốt, mình một mực bắt được kia một mảnh kiếm thế, còn tại ấp ủ, vẫn tìm không thấy xuất xứ, nhưng là Lạc Trường Sinh đã giơ tay lên, hắn tay áo tất cả đều biến thành màu đen, không chỉ là tay áo, cái này một bộ áo trắng, tại hắn đưa tay một khắc này, màu mực chảy xuôi, áo ắng trích tiên, áo đen sát thần, đông hoàng hơi chút chậm chạp minh ngộ, hắn rốt cuộc hiểu rõ Lạc Trường Sinh trên thân cái này hai cỗ hoàn toàn tương phản khí chất. Đến cùng từ đâu mà tới, từ vừa mới bắt đầu lúc gặp mặt, hắn liền cảm nhận được cỗ này mâu thuẫn, thế gian có ánh sáng ám, bàn cờ có đen trắng, Lạc Trường Sinh đã là bạch kỳ, lại là hắc kỳ, đã là ôn hòa, lại là lạnh lẽo, đã là sinh, lại là chết, dạng này khí tức, hắn tựa hồ tại những địa phương khác nhìn thấy qua, tại yêu tộc thiên hạ du lịch thời điểm, hắn đã từng đi từng tới, đông yêu vực, một ít cấm địa, nơi đó có đại lượng, hành hương giả, tê liệt bán tử nhân, toàn bộ cấm địa đều là tại sinh tử cả hai cân bằng bên trong du đáng. Nguyên nhân rất đơn giản, đông hoàng tại tòa nào đó không biết xuất xứ kỳ điểm quân cờ bên trong. Cảm ứng được, sinh diệt quy tắc, huyền diệu, mà giờ khắc này, hắn vậy mà tại Lạc Trường Sinh trên thân, cảm nhận được cỗ này khí tức quen thuộc, sinh diệt quy tắc, sinh diệt quy tắc, cái này là chính hắn ngộ ra tới sao? Nếu như là, như vậy cái này nam nhân, giấu quá sâu, nhân quả, đạo cảnh đã là một đầu đầy đủ nghịch thiên đạo cảnh. Lại thêm, sinh diệt, đông hoàng trong con mắt, vô cùng vô tận chiến ý hội tụ, hắn muốn tránh thoát phi kiếm giam cầm, nhưng ở cái này ngắn ngủi chớp mắt, chỉ là phí công, trước mắt nam nhân áo đen, ở đâu là trích tiên chuyển thế? Rõ ràng là chân tiên hạ phàm. Lạc Trường Sinh toàn thân áo trắng, tại đưa tay một khắc này, đều chuyển thành màu đen, giống như trên trời chiến tiên, toàn thân sát ý nghiêm nghị bắn ra, trước mặt hắn đông hoàng, tựa như là bị đính tại trên thập tự giá tử hình đồ. Trong miệng ngậm lấy tội ác gông xiềng, vô tự kiếm hải bên trong, phiêu đãng một mảng lớn sáng chói ký tự. Thanh phi kiếm này, bản thân ẩn chứa vô số phù lục, sở dĩ gọi vô tự, là bởi vì giết chết người, một chữ đều không kêu được, thí dụ như thế khắc này, đông hoàng kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Lạc Trường Sinh đưa tay tư thái, giống như là tại, cầm lấy, cái gì, kiếm trận đã sụp đổ, bốn thanh Khương Sơn phi kiếm tất cả đều dùng xong, hắn đã không có kiếm, hắn hiện tại còn thiếu một thanh kiếm, một thanh có thể trực tiếp giết chết đông hoàng, trực tiếp đem nó đánh cho chôn vùi kiếm, một kiếm này, không thể chỉ là trọng thương, nhất định phải bảo đảm, giết chết, tựa như là năm đó Thiên Đô Hoàng Thành, từ tàng ám sát Thái Tông Hoàng Đế một kiếm kia, mà trên đời này chỉ có một thanh. Tế Tuyết, nếu như Ninh Dịch ở chỗ này, như vậy hắn nhất định sẽ sợ hãi than. Bây giờ một màn này, cùng Thiên Đô trên Hoàng Thành diễn kia một giết, thực sự quá giống, tựa như là Lạc Trường Sinh tận mắt thấy lúc trước Thiên Đô sát cục đồng dạng. Thiên Đô chính biến là thái tử cực lực che giấu mật quyền. Một quyển này hồ sơ bị giấu ở Thiên Đô chỗ sâu nhất. Thánh Sơn cũng tốt, thư viện cũng tốt, đều không thể nào chạm đến. Chân chính có quyền hạn mở ra hồ sơ, có lẽ chỉ có đại tùy hoàng tộc, mà cho dù Lạc Trường Sinh thật thấy được kia quyển mật quyền, từ đó học được một vài thứ, thí dụ như từ sát chiêu, hoặc là kiếm thế ảo diệu, tại lúc này, hắn vẫn thiếu khuyết một thanh, đầy đủ, giết chết, đông hoàng kiếm, hắn không phải chấp kiếm giả, không có hạo đãng thần tính, không cách nào giống như Ninh Dịch, rót vào thần tính, giết chết, không thể giết chi vật, nhưng Lạc Trường Sinh đã từng giết chết qua, tại Lan Nhược Tự, gỡ xuống, sơn chữ quyển, không phải Ninh Dịch, mà là Lạc Trường Sinh, hắn mượn qua Ninh Dịch, Tế Tuyết, đưa ra qua diệt sát, không thể giết chi vật. Một kiếm kia, đối với một chút, thiên tài, mà nói, tư chất tốt, một chút chiêu thức, nhìn qua một lần, liền có thể thể ngộ một thứ đại khái, tự mình thi triển một lần, liền có thể lĩnh ngộ được hơn phân nửa, mà đối với cường đại hơn, thiên tài, mà nói, bọn hắn có thể làm được càng tốt hơn, tỉ như Tử Tiêu Cung tóc trắng đạo sĩ Chu Du, tiên thiên đạo thai, nhìn qua một lần chiêu thức, liền có thể nhẹ nhõm thi triển, cầm kiếm chỉ cần một lần, sát chiêu liền tự hành hiển hiện, đạo thai, giao phó Chu Du cực kỳ cường đại lực lĩnh ngộ. Nhưng ngồi tại đại đạo Trường Hà bên trong, lại không phải một kiện chuyện dễ dàng, vô số đạo quả hái, tương đương tiêu hao tâm lực, Chu Du tuổi còn trẻ liền bạc cả tóc, cũng không phải là hắn thôi diễn chi lực không đủ cường đại, mà là những chuyện này quá mức vụn vặt, mà có một người như thế, hắn bản thân liền là không thua, đạo thai, yêu nghiệt nhân vật, nhìn qua một lần đã gặp qua là không quên được, hơn nữa còn có thể suy một ra ba, càng quan trọng hơn là, hắn tự hành lĩnh ngộ được, nhân quả đạo cảnh, tất cả thôi diễn, cũng biến thành dễ dàng hơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một loại khác loại đạo thai, một loại càng hoàn mỹ hơn. Đạo thai, nếu như không phải Lạc Trường Sinh trời sinh tính, lười biếng, không muốn đi phiền phức hái đạo quả, như vậy hắn giờ phút này hẳn là cũng có thể có được một đầu đại đạo Trường Hà. Chu Du là tại từng cái trên đại đạo đều có đọc lướt qua, mà Lạc Trường Sinh thì là một con đường đi đến ngọn nguồn. kiếm đạo, sát phạt chi đạo, áo đen bay phất phới. Lạc Trường Sinh đưa tay, lấy kiếm, Bảo Châu Sơn trên không, đen kịt một màu, nhiều hơn một sợi ánh sáng. Kia sợi ánh sáng, không biết từ chỗ nào mà đến, lại hoặc là khắp nơi đều có. Thế gian này vốn là tràn ngập quang minh, cho nên mọi người mới có thể trông thấy. Cũng chính bởi vì có thể trông thấy, cho nên mọi người mới có thể xem nhẹ. Hắn tiện tay lấy xuống một sợi ánh sáng, bị đinh trên Bảo Châu Sơn Đông Hoàng. Tại thời khắc này minh bạch mình tìm không thấy kia mảnh kiếm thế nguyên nhân. Kia mảnh kiếm thế căn bản lại không tồn tại, hoặc là nói, kia mảnh kiếm thế, ở khắp mọi nơi, ngay tại quang minh bên trong, toàn thân áo đen Lạc Trường Sinh, thần sắc lạnh lùng mà bình tĩnh, hắn nắm chặt một sợi sắc bén quang minh, tựa như là về tới Lan Nhược Tự Thiên Phật Tháp đêm hôm ấy. Hắn cầm Ninh Dịch, Tế Tuyết, hắn trong Tế Tuyết nhìn thấy, không chỉ là sắc bén kiếm mang, còn có nhiều thứ hơn, đời đời truyền thừa tân hỏa, như xương cỏ đồng dạng chăm chết bất khuất cứng cỏi cùng dãy rùa. Còn có một mảnh hạo đãng quang minh, trên đời này, không có giết không chết đồ vật, vạn vật sinh linh đều có, tuổi thọ, mà mọi người đứng tại quang minh phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Lạc Trường Sinh nắm chặt một mảnh quang minh, kiếm khí gào thét, trong nháy mắt đâm về Đông Hoàng mi tâm, thần hải chi chỗ, vô số ngân văn hiển hiện, bay tuôn, ý đồ chống cự, mà ở trong chớp mắt đều phá toái, tồi khô lạp hủ, không cách nào chống cự. Đông Hoàng trong con mắt, kia mảnh quang minh càng lúc càng lớn, hắn không rõ, vì cái gì một kiếm này lại cường đại như thế. Lạc Trường Sinh thần sắc lạnh lẽo, trong tay hắn chỗ cầm, tuy là một thanh vô hình chi kiếm, không có mũi kiếm, chuôi kiếm, thân kiếm, nhưng lại có một thanh đánh đâu thắng đó, kiếm xương, chương 588, Hoàng Chi Bí, một mảnh hạo đãng quang minh, nhắm ngay Đông Hoàng, thần hải, đâm xuống dưới, đây là một thanh vô hình chi kiếm, chỉ có kiếm ý, chỉ có kiếm thế, không có thân kiếm, không có hình kiếm, áo đen trích tiên một kiếm này, chuẩn xác không sai, đâm xuyên qua Đông Hoàng ngăn tại hai gò má đỉnh trán trên hai tay. Huyết nhục phá toái, kim cương thể phách căn bản là không cách nào ngăn cản một kiếm này uy năng. Tại ngắn ngủi trong chớp mắt, vô hình quang minh liền xuyên thủng Đông Hoàng mi tâm, từ trước trán đâm vào, từ sau sọ xuyên ra. Bảo Châu Sơn trên không, phong vân chấn động, vô số lưu quang, một sợi lại một sợi, từ đỉnh núi vẩy ra mà ra, bị đinh trên Bảo Châu Sơn Đông Hoàng, đỉnh trán bị mảng lớn quang minh xuyên thủng, cầm kiếm đâm xuống áo đen Lạc Trường Sinh, thân hình còn ngưng tụ tại giữa không trung, cầm kiếm hạ xuống tư thái cực kỳ hữu lực mà lại hung hãn. Một màn này hình tượng dừng lại tại trong mắt tất cả mọi người. Quang minh chợt nứt ra, uốn lượn tại Bảo Châu Sơn chung quanh Thông Thiên Châu, bị mãnh liệt mà đến quang chiều chỗ che phủ, bắc cảnh đầu tường xem dương người, trong mắt một mảnh ngân bạch lóa mắt, giờ phút này đứng tại đầu tường, bọn hắn đã thấy không rõ Bảo Châu Sơn trên hình tượng. Từ đặc biệt trận pháp gia trì, Thông Thiên Châu, tại Trung Châu Hoàng Thành, các nơi thánh sơn đều tại sử dụng, là cực kỳ quý báu, khác loại bảo khí, có thể rõ ràng trông thấy phương viên vài dặm cảnh tượng. Mà giờ khắc này, tại Lạc Trường Sinh một kiếm kia hạ, trong mắt tất cả mọi người chỉ còn lại quang minh, chỉ còn lại quang minh, cũng liền tương đương đã mất đi quang minh, cái gì đều nhìn không thấy. Trầm Uyên Quân nheo cặp mắt lại, ánh mắt của hắn vẫn không có biến hóa. Bùi Linh Tố phía sau còn đeo một thanh cổ kiếm, kia là Diệp Trường Phong lão tiền bối, chí tử, từ Thiên Đô bị mang về, một mực đi theo bên cạnh của nàng, bây giờ rời đi Tử Sơn, liền bị nha đầu thiếp thân mang theo. Giã Hỏa, loại phi kiếm này, có thể thu hồi kiếm khí động thiên, nhưng chí tử, trời sinh tính kiệt ngạo, mà lại lúc cần phải lúc lau, bảo trì kiếm khí sáng, cho nên liền vác tại sau lưng. Nhà đầu nhìn qua Trầm Uyên Quân, cái này nam nhân, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền biết, cuộc tỷ thí này kết cục, cho nên, Lạc Trường Sinh một kiếm này, hắn cũng đoán được sao? Bùi nhà đầu nhếch lên bờ môi, dưới hai tay ý thức khoác lên đầu tường tường thành trên thạch bích. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phát lực, móc ra một mảnh nhỏ tường thành đất đá mảnh vỡ. Trầm Uyên Quân nói, thắng bại phân ra tới. Bùi Linh Tố nhẹ nhàng nhón chân lên, lấy thị lực của nàng, có thể vượt qua bắc cảnh đầu tường, nhưng chỉ có thể nhìn thấy Hôi Chi địa giới một góc. Nhìn thấy Bảo Châu Sơn lượn lờ nhạt nhẽo vân khí, muốn nhìn rõ nơi đó xảy ra chuyện gì, bây giờ còn làm không được, Trầm Uyên Quân cũng làm không được, tinh quân cảnh giới người tu hành, cũng vô pháp vượt qua như thế dài rằng giặc khoảng cách. Đi xem đến ngọn núi kia trên hình tượng, mà Thông Thiên Châu bên trong lại là một mảnh ngân bạch. Tất cả mọi người đang chờ đợi, vô số quang minh tiếp tục không ngừng tại Bảo Châu Sơn đỉnh chút xuống. Nương theo lấy Lạc Trường Sinh kiếm thế, một kiếm này giống như là tìm được một cái phát tiết lỗ hổng, liên tục không ngừng kiếm khí, tiếp tục bàng bạc quán chú mà ra, ầm ầm phong vân khuếch tán, không ai có thể thấy rõ đỉnh núi cảnh tượng. Một kiếm này hoàn toàn chính xác đâm xuyên qua Đông Hoàng đỉnh trán, một mảnh quang minh từ cái trán đâm vào, từ sau xương sọ xuyên ra, đem Đông Hoàng đính tại Bảo Châu Sơn trên vách đá dựng đứng. Mảng lớn kiếm khí tùy ý lăn lộn, một sợi lại một sợi thánh quang từ Đông Hoàng đỉnh trán tràn ra. Tại đính tại Bảo Châu Sơn trên vách Khương Sơn bốn kiếm trên thân kiếm dần dần sáng tỏ, tựa như là nhón lửa đêm tối một đám lửa, thân kiếm sôi trào, sát lực gây dựng lại, hội tụ, đây là tất sát một kiếm. Vô luận Đông Hoàng thể phách mạnh đến mức nào, hắn thần hải luôn không khả năng như kim cương đồng dạng, không thể đâm nát, mà trên đời nơi nào còn có cái thứ hai, Thái Tông Hoàng đế, huống hồ, Đông Hoàng bây giờ cảnh giới, khoảng cách Thái Tông lại kém đến quá xa. Cái này một giết, Lạc Trường Sinh từ 3 năm trước đó liền bắt đầu chuẩn bị. Mà tinh tế nhìn đến, Bảo Châu Sơn trên thi triển thủ đoạn, kỳ thật rất là đơn giản, phi kiếm áp trận, hạo nhiên trường khí tĩnh quan vô tự bốn kiếm điểm phá Đông Hoàng kim cương thể phách. Tiếp lấy chính là cái này nhờ Minh làm kiếm cuối cùng một giết. Nhưng từng bước đều rất có sâu máy móc, cô đọng phi kiếm, tạo thành tòa kia tiểu kiếm trận, chính là một cái vụn vặt mà lại công trình vĩ đại. Muốn mỗi một thanh phi kiếm đều có thể làm bị thương bây giờ Đông Hoàng, cần đem phi kiếm phẩm chất tăng lên tới cực cao tình trạng. Tóm lại, vòng vòng đan sen, thế là liền có hiện tại Bảo Châu Sơn hình tượng, áo bào đen cao lớn nam nhân tay áo, tại quang minh liệt diễm bên trong thiêu đốt, hắn hai mắt nhắm lại, thần sắc trang nghiêm, bị quang minh đâm nát đầu lâu, lại không có chút nào vẻ thống khổ, không buồn cũng không vui, ngược lại giống như là tắm rửa lấy thánh quang tân sinh. Thần linh, đâm ra một kiếm kia sau Lạc Trường Sinh, có chút nhăn đầu lông mày, hắn hướng về sau bay xuống, đứng tại Bảo Châu Sơn vách đá 10 trượng bên ngoài, nhìn xem cái này vô tận quang minh từ trên trời giáng xuống, đem Đông Hoàng bao phủ, sau đó, không xuất từ mình đoán, kiếm khí của mình sẽ đem vị này đại yêu trực tiếp chôn vùi, từ thần hải chỗ tan rã, nơi đó chính là tử vong, một, trung yên điểm khởi đầu, nhưng tiếp xuống hình tượng, để hắn thất vọng, Đông Hoàng đỉnh chán, cũng không có bị quang minh trực tiếp tan rã, ngược lại càng thêm sáng tỏ, hắn áo bào đen bị thánh quang tẩy lễ, phần lớn phá toái áo bào, tại quang mang bên trong nở rộ, hóa thành bay lên liệt diễm, Lạc Trường Sinh thần sắc có chút ngơ ngẩn, tại ngắn ngủi dừng lại về sau, hắn con ngươi co vào, cảm ứng được kiếm thế truyền đến hình tượng, kia mảnh quang minh đâm vào xương sọ, đâm vào, thần hải, vị trí, nhưng mà, tất cả người tu hành đều có được kia một mảnh. Thần hải, dùng để suy nghĩ cùng khải linh địa phương, phàm tục trí tuệ ấp ủ cùng hội tụ chi địa, hắn tại Đông Hoàng xương sọ bên trong, cũng không có trông thấy, một mảnh vắng vẻ, Đông Hoàng, thần hải, không ẩn nơi này, Lạc Trường Sinh tại thời khắc này, minh bạch trận này đối chiến bên trong một chút chi tiết nhỏ. Đông Hoàng tình nguyện từ bỏ tả hữu đầu vai, phần bụng đan điền, còn muốn thề sống chết bảo trụ, đỉnh chán, vị trí, là bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền xem thấu Lạc Trường Sinh phi kiếm kiếm trận. Mỗi một thanh phi kiếm đều là đang thử thăm dò nhược điểm của hắn, trên đời này, tất cả người tu hành đều có nhược điểm, chỉ cần vị này người tu hành không có trở thành bất hủ, như vậy liền có thể bị giết chết, dẫn đến hắn có thể sẽ chết đi một cái kia điểm. Chính là cái gọi là nhược điểm, Lạc Trường Sinh muốn thử nhô ra cái nhược điểm kia, sau đó đưa ra tuyệt sát một kiếm kia, giết chết Đông Hoàng, thế là Đông Hoàng tạo nên một cái nhược điểm, thần hải, kia là một cái hợp tình lý, tại Lạc Trường Sinh trong dự liệu tất phải giết điểm, hoặc là tìm ra yêu châu, hoặc là đâm xuyên, thần hải, dùng hai loại phương pháp đi giết chết, Đông Hoàng, trực tiếp đem vị này yêu tộc đệ nhất thiên tài chôn vùi. Phi kiếm thăm dò không ra, yêu châu, vị trí, thế là liền chỉ còn lại có, thần hải, làm chuôi này vô tự đâm về Đông Hoàng đỉnh chán, bị đối phương đem hết toàn lực chặn đường, một màn này càng thêm kiên định Lạc Trường Sinh muốn đâm xuyên thần hải ý niệm. Bàng bạc quang mang, vô tận sát cơ, còn có ấp ủ 3 năm thậm chí càng lâu kiếm thế. Tại Đông Hoàng thân thể bên trên nở rộ, những này kiếm thế đã đủ để giết chết bất luận một vị nào cùng Lạc Trường Sinh cùng cảnh giới đại tu hành giả. Chỉ tiếc bây giờ gặp gỡ chính là vị này yêu nghiệt. Vốn nên mở ra thần hải khe kiếm thế, tại lừa gạt phía dưới đã mất đi tốt nhất giết chết Đông Hoàng thời cơ, cuồn cuộn sinh cơ, cùng kiếm thế đối đầu kháng, đầy trời ngân sắc yêu tộc bí văn, tại Đông Hoàng trên thân hiển hiện, giống như là một chương xuyên qua ngàn năm xuyên qua mà đến tàng bảo đồ. Càng giống là một bộ là cao lớn nam nhân lên ngôi hoàng đế đại bào. Đây là bảo khí vẫn là bí thuật? Tại lúc này quang chiều bên trong có vẻ hơi mơ hồ, nhìn không rõ ràng, cũng khó có thể phân biệt, bất quá những này đều đã không trọng yếu, Lạc Trường Sinh thật vất vả tạo nên không thiếu sót kiếm thế. Tại Đông Hoàng phản kích phía dưới, phá vỡ một đường vết rách, tại Bảo Châu Sơn đỉnh yên tâm bất động, lão long chuông trong nháy mắt bay lượn mà đến, hóa thành một đạo lưu quang, trên đường đi tồi khô lạp hủ đánh nát tất cả cản đường sự vật. Hung hăng vọt tới trấn áp Đông Hoàng kia mảnh quang minh cùng hạo đãng. Tiên Thiên Linh Bảo va chạm, phanh, một tiếng Lạc Trường Sinh sắc mặt đột nhiên tái nhợt 3 phần, ý niệm của hắn toàn đều để ở đó một kiếm phía trên. Mặc dù không có đâm xuyên thần hải, nhưng kiếm khí vẫn thuận lợi lan tràn đến Đông Hoàng trong máu. Hắn vẫn có trực tiếp đánh chết đầu này đại yêu thời cơ. Đông Hoàng còn không có tránh thoát kia 4 thanh kiếm, những cái kia ngân sắc bí văn hóa thành một chương phô thiên cái địa phù lục tàng bảo đồ, đem Đông Hoàng bọc lại. Từ khai chiến đến nay, Lạc Trường Sinh lần thứ nhất gặp Đông Hoàng thi triển phòng ngự thủ đoạn. Vị này yêu tộc đệ nhất thiên tài tuyệt không phải một cái mãng phu, từ hắn cố ý bại lộ thần hải mưu kế, liền đó có thể thấy được, Bây giờ hắn thi triển phòng ngự thủ đoạn, là bởi vì hắn sợ, bị đính tại Bảo Châu Sơn trên vách đá cao lớn nam nhân. Toàn thân tắm rửa tại xí quang bên trong, thần sắc nhìn bình tĩnh mà trang nghiêm, nhưng môi của hắn tại run không ngừng, bên trong răng, tần suất cực cao run lên, da thịt của hắn, huyết dịch, xương cốt, đều tại kiếm thế truyền lại bên trong rung động, bởi vì quang mang quá thịnh, đến mức che đậy hắn diện mạo tái nhợt, Đông Hoàng giống như là bị sương tuyết bao trùm, những này chỉ riêng cũng không để hắn cảm thấy ấm áp. Ngược lại, có một cỗ tịch diệt ý vị, Lạc Trường Sinh muốn tìm cái kia có thể giết chết hắn. Điểm, cùng 2000 năm trước Dư Tâm Vương đồng dạng, những cái này nhân loại người tu hành, cùng đại bộ phận yêu tu khác biệt, bọn hắn có thể ra một đao giết chết đối thủ, liền không muốn ra đao thứ hai, phòng ngừa thể phách trên dây dưa. Đại Tùy Thiên Đô thư khố bên trong, ghi chép 2000 năm trước tiên thần cao nguyên trận chiến kia. Dư Tâm Vương đem yêu vực trung chủ, Đông Hoàng, đầu lâu chém xuống, đây cũng là 2000 năm trước giết chết biện pháp của hắn. Không có người sẽ ở cùng một cái trong hố té ngã hai lần. Hắn tự nhiên cũng sẽ không, cho nên tại Đại Tuyết Sơn bàn cờ vùng ven, hắn nhìn thấy Khương Lân đem hết toàn lực một đao, chém vào hướng đầu lâu của mình, hắn ngay cả phòng ngự tư thái đều khinh thường bày ra. Đây là hắn kiên cố nhất, cường đại nhất địa phương, tuyệt không có khả năng, lại bị người chặt xuống, nhưng hắn vẫn có nhược điểm, nhân tộc kia trích tiên kiếm thế, nếu như lan tràn bao trùm toàn thân của mình, như vậy nhất định có thể tìm tới nhược điểm của mình. Đông Hoàng thần sắc một mảnh âm trầm. Cổ họng của hắn bên trong phát ra phẫn nộ gào thét. Thánh quang thác nước vung, rửa sạch mặt đất, lão long chuông hung hăng đụng chạm lấy Lạc Trường Sinh kiếm khí. Răng rác, một tiếng, là cái gì vỡ vụn thanh âm, Bảo Châu Sơn trên không, phong bảo bên trong, ước chiến phủ lục lời thề tựa hồ có cảm ứng. Chương 589, quân thần quyền lực trò chơi. Thánh quang chấn động, trước mắt quang minh che đậy quang minh bản thân, thuần túy đến cực hạn ánh sáng, theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật cũng chính là một loại hắc ám. Giống như thủy triều thống khổ cảm giác, đem đính tại Bảo Châu Sơn trên vách đá cao lớn nam nhân nuốt hết. Tất cả suy nghĩ như cỏ biển đồng dạng dãy rùa, vô số kiếm quang tại đen nhánh cùng quang minh bên trong du lịch cướp. Giống như là đang tìm lấy mình, mệnh nguyên, tại hắc ám một khắc cuối cùng, hắn mơ hồ có lấy cảm giác, cái kia gọi, Lạc Trường Sinh, nhân tộc kiếm tiên, tìm được giết chết biện pháp của mình, sau đó liền hoàn toàn yên tĩnh, thủy triều bình phục, hết thảy về không, Bảo Châu Sơn trên phong lôi, kiếm khí chậm rãi tiêu trừ, Đông Hoàng gian nan thở hào hển mở hai mắt ra, cố gắng muốn nhìn rõ trước mắt xảy ra chuyện gì, trước mắt đây là một cái phí công sự tình, hốc mắt của hắn một mảnh tinh hồng, có máu tươi tràn đầy mà ra, róc rách mà xuống, nhưng khi hắn ý thức được cái này một lúc thời điểm, đã nói một việc, hắn không có chết, trước mắt thế giới hình dáng, từng chút rõ ràng, lão long chuông trung thân, pha tạp vết gì, tại kiếm khí gõ đãng phía dưới thoát ly, Bảo Châu Sơn đỉnh núi, tràn ngập nhàn nhạt mùi huyết tinh, không chỉ là Đông Hoàng, còn có nhân tộc kia kiếm tiên, toàn bộ đỉnh núi đã bị cái này tiên thiên linh bảo uy năng san thành bình địa. Tất cả cây cối, hòn đá đều phá toái trở thành bột mịn, duy chỉ có Đông Hoàng trước mặt ba trượng chi địa, Lạc Trường Sinh bốn thanh kiếm, còn đính tại huyết nhục bên trong, chỉ bất quá giờ phút này nhẹ nhàng chấn động, bị rụng xuống, đã mất đi chủ nhân điều khiển. Hạo Nhiên, Trường Khí, Tĩnh Quan, Vô Tự, cái này bốn thanh kiếm đều trở nên tính chất nhẹ nhàng, Đông Hoàng từ kia mặt trên thạch bích chậm rãi rơi xuống. Hai chân chạm đất chớp mắt, đầu gối có chút uốn lượn, cả người không bị khống chế hướng về phía trước lảo đảo. Sắc mặt của hắn hiếm thấy tái nhợt, cùng Khương Lân trận chiến kia, tăng cường rất nhiều tự tin của hắn, thế là hắn đánh giá thấp đối thủ của mình. Vị này đại tùy trích tiên nhân, tuổi còn trẻ, nhưng tự thân có sát lực, hoàn toàn không phải Khương Lân có thể so sánh với. Chính mình, suýt nữa liền chết tại một kiếm kia phía dưới. Đông Hoàng mi tâm, một mảnh đỏ thắm, cứ việc vết thương đã bị huyết mạch tu bổ, nhưng lông mày xương trung tâm một khối huyết nhục kết vảy về sau, không cách nào chóc ra, nơi đó bị Lạc Trường Sinh kiếm khí, lưu lại vĩnh cửu vết thương, nhân loại kia đang tìm nhược điểm của mình, sau cùng cảm ứng là, hắn tìm được, nhưng vẫn là thất bại. Đông Hoàng nhìn xem trống rỗng Bảo Châu Sơn đỉnh, cái kia nam nhân áo đen đã triệt để chôn vùi, ngay cả một tia khí tức đều không tìm thấy, đây là hắn lần thứ nhất toàn lực vận dụng lão long chuông. Cái này tiên thiên linh bảo gần như rút khô trong cơ thể hắn tất cả lực lượng. Chính như hắn đoán, nếu như từ vừa mới bắt đầu liền vận dụng món bảo khí này, như vậy hết thảy liền không có gì hay. Đông Hoàng hai chân có chút như nhũn ra, từ rơi xuống đất kia một cái chớp mắt lên, hắn liền chưa từng có một khắc giống bây giờ dạng này suy yếu qua. Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua Bảo Châu Sơn đỉnh tinh vân phong bảo, hội tụ đại tùy thiên hạ cùng yêu tộc thiên hạ, riêng phần mình ba kiện niết bàn bảo khí, 12 kiện tinh quân bảo khí đoàn kia phong bảo, là hai tòa thiên hạ đại năng giả ký kết nhân quả lời thề. Mà giờ khắc này, cái này đoàn tinh vân đã bắt đầu xê dịch từ Bảo Châu Sơn đỉnh núi, vân khí hướng về phương bắc phiêu cướp. Thắng bại đã phân, từ nơi sâu xa nhân quả đã dựa theo quy tắc, bình phán ra những này bảo khí thuộc về, Đông Hoàng như chút được gánh nặng nắm nắm quyền, hắn hướng về sau dựa, ngồi dựa vào Bảo Châu Sơn trước vách đá. Chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn có chút trống rỗng, thất lạc, hắn luôn cảm thấy một trận chiến này kết cục. Không phải như vậy, còn thừa lại một chỗ, ta chưa từng đi, Đông Hoàng hai mắt nhắm lại. Cái chỗ kia, là hắn đã từng lưu lại qua tiếc nuối địa phương, bây giờ chưa địch càn quét, lão Long Chuông cũng phải gặp, viên mãn, là thời điểm một lần nữa trở về, đem cuối cùng món kia chưa hoàn thành sự tình hoàn thành. Đến cáo biệt quá khứ, mở ra tân sinh, cái chỗ kia, liền là thiên thần cao nguyên, Đông Hoàng đã từng bị chém đầu địa phương. Cao lớn nam nhân ngẩng đầu lên, tôn này khổng lồ cổ trung tựa hồ cảm ứng được chủ nhân tâm niệm. Chấn động huyết dài, cái này uống no trích tiên nhân máu tươi tiên thiên linh bảo. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, trung thân chấn động, một vòng lại một vòng sóng âm khuếch tán ra tới. Bác cảnh đầu tường, tất cả người quan chiến, đều là sắc mặt trắng bệch, vây quanh Bảo Châu Sơn đỉnh quan chiến thông Thiên Châu. Tại Lạc Trường Sinh cuối cùng một kiếm đưa ra về sau, trực tiếp bị bàng bạc kiếm khí kình lực chỗ đánh nát. Mà vì số không nhiều không trọn vẹn giải rác mấy khỏa, chậm chạp đem bây giờ Bảo Châu Sơn đỉnh hình tượng truyền tới. Đông Hoàng một người tịch mịch ngồi tại vách núi vách núi. Lão Long Chuông gào thét, nương theo lấy sóng âm lan tới, đoàn kia ẩn chứa 15 kiện đại tùy bảo khí đám mây, đã hướng về Phượng Minh Sơn phương hướng đi na di. Tào Nhiên kinh ngạc nhìn xem một màn này, Diệp Hồng Phất không nói một lời, thần sắc trắng bệch, đỏ chót tay áo đón gió phiêu diêu, nàng bên hông kiếm khí phát ra thê thảm va chạm vỏ kiếm thanh âm. Vị này Lạc Già Sơn tiểu sơn chủ, hốc mắt đỏ bừng, hít sâu một hơi, nhảy xuống đầu tường, ngự kiếm hướng về phương nam lao đi, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo trường hồng, càng nhiều người còn đắm chìm trong trích tiên nhân bại trận đả kích bên trong. Bùi Linh Tố hoảng hốt nhìn xem phương xa Bảo Châu Sơn, mờ mịt vân khí, bay lượn bảo khí, hết thảy đều có chút mộng ảo. Tại Thông Thiên Châu phá toái, quang minh tiêu trừ về sau, không có người sẽ nghĩ tới kết cục như vậy. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Trầm Uyên Quân vạn năm không đổi bên mặt, nam nhân kia thần sắc vẫn không có biến hóa, ánh mắt bên trong tựa hồ nhiều một chút bi thương, ý vị, hắn đã sớm đoán được, chính như ta nói tới, rất nhiều chuyện kết cục đều đã chú định. Giữa hai người, đứng thẳng một đạo cách âm phù lục, Bùi Linh Tố dư quang, thấy được đầu tường đại lượng bóng người đi lại, đến từ rất nhiều thánh sơn, năm sông bốn biển người tu hành, thất hồn lạc phách rời đi, bắc cảnh trường thành giáp sĩ, quân tốt, bước nhanh hành tẩu, xen kẽ, tường thành dưới đáy tựa hồ có chỉnh tề mà nặng nề thanh âm. Phân tán ra tới thiết kỵ ngưng tụ, có ngựa gào thét, móng ngựa lôi địa, những này đều giống như dòng lũ bên trong nổi lên bọt nước. Chân chính gây nên Bùi Linh Tố lực chú ý, là Trầm Uyên Quân lời nói, rất nhiều chuyện kết cục đều đã chú định, nhà đầu cầm thanh âm run rẩy, nhẹ nhàng hỏi, người biết Lạc Trường Sinh sẽ thua? Trầm Uyên Quân buông xuống mặt mày, không có trả lời, nhưng trầm mặc chính là tốt nhất trả lời. Hồi đến vấn đề mới vừa rồi, người ta ban sơ vấn đề, cái kia ta không nguyện ý trả lời vấn đề của ngươi. Trầm Uyên Quân tóc dài, bị một sợi dây cỏ ở sau ót cái chốt hệ, bắc cảnh trường thành hướng mặt thổi tới rất lớn gió, hắn choàng tại đầu vai áo khoác theo gió phiêu diêu. Cái này nam nhân ngẩng đầu lên, trông về phía xa phương bắc, bắc cảnh đầu tường phương bắc là Hôi Chi địa giới, là Bảo Châu Sơn, là Phượng Minh Sơn, là yêu tộc thiên hạ. Trầm Uyên Quân hỏi, ngươi nghĩ mời bắc cảnh trường thành trợ giúp ngươi dẫn động Hôi Chi địa giới chiến loạn, để cho tại yêu tộc Ninh Dịch trở lại? Hắn cười nói, ngươi cảm thấy thái tử sẽ đồng ý chuyện này sao? Bùi Linh Tố giật mình, thái tử sẽ đồng ý sao? Đệ trình chiếu thư thư viện quan viên cúi đầu xuống, bọn hắn đều đang khẩn trương mà cháy bỏng chờ đợi. Lập chính điện trên rõ ràng không có âm thanh, lại có vẻ dị thường nôn nóng, có người lòng bàn chân tại trong giày ma sát. Bọn hắn nhếch lên bờ môi, hồi tưởng đến thư từ bên trong đến cùng là nơi nào viết không tốt, khó đọc, khó có thể lý giải được, vậy mà để trên điện thái tử nhìn lâu như thế, không người nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.